Hoa! Quá thần kỳ! Ta vừa có xem qua chuôi này đồng tiền kiếm, mũi kiếm là tròn, cũng không sắc bén, làm sao liền cắm vào đến rồi đá cẩm thạch sàn nhà trong đây. Hơn nữa nhìn người này sắp kiếm làm việc, tựa hồ một chút cũng không cật lực a. Khai nhãn giới. Kim Ngây Thơ là mở rộng tầm mắt ta. Trình ra người hầu môn thất truy bắt thiệt nói rằng. Lưu Khải Đức cũng là gương mặt kinh ngạc, tự nhủ nói, cái này không khoa học a, không phù hợp vật lý học cùng cơ học lý luận a. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lý Tư Thần ở phía sau nở nụ cười, bởi vì hắn biết, Phùng Vĩnh lúc này làm, căn bản là vô dụng công. Phùng Vĩnh cũng không biết bản thân sớm đã thành bị vô nước, hắn đứng dậy, vỗ tay một cái, vừa cười vừa nói, làm xong. Vừa dứt lời, một trận chấn động nhẹ nhẹ, liền xuất hiện ở trong biệt thự. Tất cả mọi thứ, đều vào giờ khắc này lắc lư vài cái. Động đất. Không ít người đều bị biến hóa này dọa sợ. Không cần khẩn trương, đó cũng không phải cái gì địa chấn, mà là phong thủy cục bị phá a sau biểu hiện. Phùng Vĩnh nói rằng, trên mặt không tự chủ được lóe lên vẻ đắc ý trong lòng, còn lại là ở âm thầm thầm thì, liên hoàn phong thủy cục đúng không? Ta làm theo có thể phá giải được. Liên hoàn phong thủy cục bị phá hết. Thật tốt quá. Trình Cường, Trình Hạ Vũ cha con vui mừng quá đỗi. 3, 2, 1. Lý Tư Thần nhưng ở phía sau, cũng đếm. Ngay hắn đếm tới nhất thời điểm, Phùng Vĩnh cắm ở đá cẩm thạch trên sàn nhà mặt trôi này đồng tiền kiếm, đột nhiên là phanh nổ tung. Trên thân kiếm thất cái đồng tiền, trong nháy mắt biến thành bể cặn bã, lại không phải sử dụng đến. Phùng Đại Sư, cái này, đây là có chuyện gì? Trình Cường bị cái này biến cố đột nhiên xuất hiện giao cho kinh động đến, sửng sốt một chút sau. Hắn lại nở nụ cười, à, ta đã biết, trôi này đồng tiền kiếm bể nát, là không phải nói rõ, ta môi vận cũng theo đó bể nát. Thật tốt quá, đây thật là thật tốt quá a. Để cho Trình Cường trăm triệu không có nghĩ tới là, Phùng Vĩnh vậy mà hướng về phía hắn chửi ầm lên lên, hảo ngươi cái người chết đầu a. Ta bác đầu thất tinh kiếm, thế nhưng phí hết tâm huyết mới nuôi đi ra ngoài tốt nhất pháp khí a. Nó làm sao liền nổ tung đây? Không khoa học a. Điều này thật sự là không khoa học. Thật sao? Một cái phong thủy đại sư, cư nhiên hàm nghĩ đến không khoa học đến. Như vậy một màn, thật sự là tràn đầy vi cùng cảm thấy. A, Trình Cương kinh ngạc nói rằng, có ý tứ. Đồng tiên kiếm bạo tạc cũng không phải chuyện tốt. Có thể ngươi không phải mới vừa nói, phong thủy này cục đã bị phá hết sao? Phùng Vĩnh còn chưa kịp trả lời, chợt nghe đến lại một thanh bạo tạc ở biệt thự trung vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện nổ tung, chính là đặt ở biệt thự trên cửa chính phương đồng tiền. Ngay sau đó, đang lúc mọi người ngược lại tỉnh hồn lại ngắn ngủi mấy giây trong, u đọc sách bang bang phanh tiếng nổ mạnh hưởng thành một mảnh, liên miên bất tuyệt. Trưng bày ở Trình ra bên trong biệt thự. Nay phong thủy pháp khí, vậy mà tất cả đều nổ tung. A, ta phong thủy pháp khí. Cái này, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phùng Vĩnh gầm hét lên, đau lòng đều nhanh muốn điên mất rồi. Về phần Trình Cường, Trình Hạo Vũ đám người, còn lại là triệt để mắt tròn váng. Theo gió thủy pháp công cụ bị hủy. Một cổ lăng liệt hàn ý cũng đột nhiên xuất hiện, để cho bên trong biệt thự nhiệt độ không khí trong nháy mắt xoay mình hạ thấp xuống. Trong không khí, đúng là ngưng kết ra một mảnh lại một phiến hoa tuyết đến, bay lả tả, rơi vào mọi người trên người. Nhưng mà ở phía sau, ngoại trừ Lý Tư Thần ra, không ai đi thưởng thức cái này phiêu tuyết mỹ cảnh. Trong lòng của tất cả mọi người, đều bị sợ hãi cùng kinh khủng giao cho tràn đầy. Chương 155, có chút ý tứ. Tuyết. Làm sao sẽ tuyết rơi đây? Mùa này. Một chút cũng không lạnh á ai, sai à, tuyết, hình như nhưng mà ở trong nhà của chúng ta mặt hạ, bên ngoài cũng một chút cũng không có. Đây cũng quá kỳ quái, rất không khoa học đi. Trình Hạo Vũ nhìn đáp xuống hoa tuyết, kinh ngạc há to miệng. Hắn theo bản năng đưa tay đón ở một mảnh, nhất thời cảm giác được thấu xương hàn khí từ hoa tuyết phiến trung truyền ra, trong nháy mắt dọc theo cánh tay hắn truyền khắp toàn thân, đúng là phải đem trong thân thể hắn máu đều giao cho đông lại thành băng. Lạnh quá tuyết, thật là đáng sợ tuyết. Trình Hạo Vũ bị giật mình, vội vàng phất tay đem hoa tuyết phiến dứt bỏ, nên cảm giác hơi chút thoải mái điểm. Mà phiến hoa tuyết ra rơi xuống trên mặt đất sau, vậy mà không có hòa tan, mà là cứ như vậy mở ở trên mặt đất. Rất nhanh, liền có nhiều hơn hoa tuyết rơi vào mặt trên, tích là một tầng tuyết băng. Chớ đụng lung tung. Phùng Vĩnh cao giọng mắng, đây không phải là thông thường hoa tuyết, mà là âm sát khí hóa thành hoa tuyết, giống như tháng 6 giữa không gian đoán khí trùng thiên xanh thành phi tuyết giống nhau, đều là cực âm cực hàn. Sơ ý một chút, để cho âm sát vào cơ thể, các ngươi sẽ chờ tao thai đi. Cái này phiến hoa tuyết vốn là hạ quỷ dị, hơn nữa Phùng Vĩnh những lời này, nhất thời kinh trụ mọi người. Không ai muốn bị âm sát vào cơ thể, càng không có người muốn tao thai. Mọi người theo bản năng muốn trốn, lại phát hiện chỉnh tòa bên trong biệt thự khắp nơi đều ở bay hoa tuyết, căn bản cũng không có địa phương có khả năng trốn. Ở nơi này lòng người bàng hoàng thời điểm, có người đột nhiên kêu lên, bên ngoài biệt thự không có phiêu tuyết, chúng ta trốn đi ra bên ngoài. Một câu nói này, lập tức để tỉnh mọi người. Phùng Vĩnh, Chu Tử Minh cùng Trình Cường, Trình Hạo Vũ cha con đám người hoàn hảo. Giống như Trình ra bên trong biệt thự này cái người hầu môn, nhất thời sẽ hướng phía biệt thự ra chạy đi. Đúng nha, trận này quỷ dị hoa tuyết, nhưng mà ở bên trong biệt thự rơi xuống. Chúng ta trốn được bên ngoài biệt thự đi, khẳng định liền không sao. Đi mau, có thể nghìn vạn lần chớ bị tuyết hoa giao cho dính vào. Ta cũng không muốn âm sát vào cơ thể, cũng không muốn không may tao thương. A, có một mảnh hoa tuyết rơi xuống trên cổ của ta, thật là hảo đông A. Mau nhanh, chớ đẩy ở cửa, nhanh đi ra ngoài. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, bên trong biệt thự người hầu liền chạy cái thất thất bát bát. Chuyện của tôi. NHTTP, nét lý tư thần đương nhiên không đi, trận này do âm sát khí ngưng kết mà thành hoa tuyết, với hắn mà nói cũng là một chút lực sát thương không có. Đồng thời, hắn còn đi tới bị đông cứng đến sắc mặt trắng bệch Lưu Khải Đức bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng khoát lên trên lưng của hắn. Đứng ở hoa tuyết trung Lưu Khải Đức, vốn là cảm thấy rất ấm lãnh, cả người đều nhanh muốn bị đông cứng. Có thể ở lý tư thần thủ dựa vào đến rồi trên người hắn sau, nhất cổ nhiệt lưu nhất thời bao phủ ở tại trên người hắn, trong nháy mắt xua tan hơi lạnh thấu xương, để cho hắn thoải mái không ít. Gì? Đối với biến hóa này, Lưu Khải Đức cảm giác có chút ngạc nhiên. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng mà ở trong lòng thầm nghĩ, cách luôn nói, người tuổi trẻ ở trong thân thể đều cất giấu một đoàn hỏa, liền hiện tại tình huống này đến xem, thật đúng là có đạo lý a. Thấy người hầu môn chạy ra khỏi biệt thự, Phùng Vĩnh rất sợ Lý Tư Thần cùng Lưu Khải Đức cũng sẽ đi ra ngoài, vội vàng kêu lên, ai cũng có thể đi, nghìn vạn lần đừng làm cho hai người kia đi. Lúc này, Phùng Vĩnh đã ý thức được Trình ra biệt thự ở đây bố trí phong thủy cục tịnh không đơn giản. Muốn phá hỏng nó, cũng không giống như bản thân trước nói ngoa như vậy, là nhất chuyện dễ dàng. Do đó vào giờ khắc này, hắn nhất định phải bảo chứng toàn bộ có lợi nhân tố đều ở đây. Mà Lý Tư Thần cùng Lưu Khải Đức đây đối với ở trong mắt hắn là thủy mục lá mọc cách mệnh cách người. Không thể nghi ngờ là điều kiện tốt nhất phụ trợ, vô luận như thế nào, cũng không có thể để cho bọn họ ly khai. Đáng tiếc là, Phùng Vĩnh làm sao cũng không có khả năng dự đoán được, hắn cực lực muốn lại, căn bản cũng không phải là cái gì điều kiện tốt nhất phụ trợ, mà là 10 phần phá hư người. Không cần Trình Cường, Trình Hạo Vũ cha con động thủ, Phùng Vĩnh mang tới mấy người hộ vệ kia lập tức vào tới, đem Lý Tư Thần cùng Lưu Khải Đức giao cho lôi trở về. Đương nhiên, Trình Cường vẫn là không có quên giả mù sa mưa nói lên một câu. Lưu lão sư, xin lỗi. Đẳng cấp chuyện này chấm dứt sau, ta trở lại hướng ngươi chịu nhận lỗi. Lưu Khải Đức hử lạnh một tiếng, không để ý tới hắn. Thật tốt một lần đi thăm hỏi các gia đình, vậy mà biến thành một cái như vậy tình huống. Mặc kệ đổi thành người nào, sợ rằng đều không vui đi. Mà chính Hạ Vũ, khi nhìn đến bị bảo tiêu lôi trở lại Lý Tư Thần sau, nhịn không được là nở nụ cười lạnh. Ở trong lòng hắn, có thể làm cho Lý Tư Thần kinh ngạc chịu tội, quả thực chính là nhất kiện không thể tốt hơn chuyện. Chỉ tiếc, hắn làm sao cũng sẽ không tưởng tượng đến, Lý Tư Thần căn bản là chỉnh chuyện chân chính phía sau màn đạo diễn. Nhìn bay múa đầy trời hoa tuyết, Trình Cường lại một lần nữa không kiềm chế được, run rẩy hỏi, Phùng Đại Sư, phong thủy này cục còn có thể phá sao? Liên tục thất bại, để cho hắn đối với Phùng Vĩnh lòng tin, bắt đầu trượt. Đương nhiên có thể phá. Xem ta dùng bản mệnh pháp khí đến phá hỏng nó. Bị nghi ngờ để cho Phùng Vĩnh rất thoải mái, đồng thời hắn cũng rõ ràng, trước bản thân khoa hạ hải khẩu. Nếu là không có thể phá hỏng cái này phong thủy cục, chỉ sợ danh dự mặt trên hội đại là ảnh hưởng. Do đó, hắn coi như là đem hết toàn lực, cũng muốn đem điều này phong thủy cục giao cho phá hỏng. Hít sâu một hơi sau, Phùng Vĩnh từ bản thân thiếp thân lưng khóa bên trong bọc, lấy ra một khối dùng giấy vàng bao quanh bọc nhỏ. Ở đem giấy vàng từng tầng một vạch trần sau, lộ ra bên trong bọc nhỏ chứa đó. Cái này đồng dạng, cũng là một số phong thủy pháp khí. Chỉ bất quá những thứ này phong thủy pháp khí. So với lúc trước từ trong dương hành lý lấy ra, phẩm chất cao hơn không chỉ là một điểm nửa điểm. Chúng nó, tất cả đều là Phùng Vĩnh ngày đêm mang theo trên người, lấy tinh khí thần chậm rãi nuôi đi ra ngoài, tương tự với bản mệnh pháp khí một loại bảo bối. Tình hình trung hạ, Phùng Vĩnh chắc là sẽ không vận dụng những bảo bối này. Lúc này đây, để vãn hồi danh dự của mình, hắn hiển nhiên cũng phải cần xuất ra toàn bộ thực lực đến liều mạng. Lý Tư Thần híp mắt, một bên quan sát bên trong bọc nhỏ chứa đó, vừa nói, bản mệnh pháp khí. Ha ha, có chút ý tứ. Phùng Vĩnh nghe nói như thế, hơi kém không có bị khí tạc phế. Ha ha, có chút ý tứ. Ha ha, em gái người A. Có chút ý tứ đại gia người A. Cái này vài món bản mệnh pháp khí, thế nhưng hao phí ta vô số tâm huyết cùng tiền tài mới nuôi đi ra ngoài. Uy lực của nó, không phải tầm thường. Bất kể là Hồng Kông đồng nghiệp hay là Đông Nam Á này cái vu sư thấy được, đều phải khen một câu hảo bà bối. Làm sao đến rồi ngươi ở đây, liền đặc biệt sao một câu ha hả cùng có chút ý tứ liền giao cho đổi rồi. Ngươi nha có từng thấy bảo bối sao, ngươi nha có từng thấy bản mệnh pháp khí sao, không kiến thức, cũng không cần loạn mở miệng. Vốn là ở tức giận trung Phùng Vĩnh Triệt để bạo phát, không phong độ chút nào hướng về phía Lý Tư Thần gào lên. Ra mắt ta. Lý Tư Thần hồi đáp. Hắn tịnh không lo lắng cho mình thân phận của phong thủy sư bị Phùng Vĩnh biết được. Bởi vì bản lãnh của hắn cũng đủ lớn. Bởi vì sự tin tưởng của hắn cũng đủ cường. Ngươi chừng nào thì ra mắt voi sợ con kiến. Bất quá, Phùng Vĩnh cũng không có hướng phong thủy sư mặt trên đi liên tưởng, dù sao Lý Tư Thần quá trẻ tuổi. Ở hiện nay trong thế giới, ưu đọc sách người phong thủy sư, không phải là lên niên kỷ người. Chí ít cũng phải là 3-40 tuổi, có phong phú lịch duyệt trung niên nhân mới được. Thập mấy tuổi phong thủy sư. Đùa gì thế đây? Suy nghĩ. Phùng Vĩnh bĩu môi khinh thường, chỉ cho rằng Lý Tư Thần là đang nói mạnh miệng. Lý Tư Thần nhún vai, cũng không có giải thích nhiều. Nhưng hắn đã gặp bà bối, là thật không ít. Phùng Vĩnh cái này vài món bản mệnh pháp khí, ở trong mắt của hắn, cũng chính là một cái có chút ý tứ cấp bậc mà thôi. Không hơn. Chương 156, cái này đại tỷ vẫn còn người. Phùng Vĩnh từ vài món bản mệnh pháp khí chung, cầm lên một con tiêu đồ tạo hình ngọc bài. Tiêu đồ, tại Trung Quốc truyền thuyết thần thoại chung, thuộc về là Long Cửu Tử một trong, có trừ tà nuốt không may công hiệu. Ở phong thủy mặt trên, cũng nhiều coi như pháp khí tới sử dụng. Tình hình trung hạ, trong nhà mang lên cái tiêu đồ khí cụ, nhiều hoặc ít đều có thể tạo được một số trấn trạch bảo vệ bình an hiệu quả. Nếu như có thể căn cứ bên trong phòng phong thủy hoàn cảnh, đem cái này tiêu đồ đồ vật, trưng bày đến khắp đương nhất vị trí, lại thêm là có thể làm cho gặp dữ hóa lành. Lúc này, cầm tiêu đồ ngọc bài Phùng Vĩnh, bước đi đến rồi hắn lúc trước xen vào đồng tiền kiếm vị trí. Vị trí này, là trình ngôi biệt thự trung, âm sát khí nhất nùng nhất liệt chỗ. Dựa theo phong thủy phía trên thuyết pháp, ở đây chẳng khác nào là mắt trận. Muốn phá giải phong thủy cục, nhất định phải cho từ cái chỗ này bắt tay vào làm. Cha, cái này Phùng Đại Sư thật có thể được không? Khác lại gặp phải cái gì mới nhiễu loạn đến A? Trình Hạo Vũ chạy đến trong phòng bếp đi ôm hai cái nồi trở về, một ngụm đè ở trên đầu của mình, đem mặt khác một ngụm cho Trình Cường, đồng thời nhỏ giọng nói rằng, cũng sẽ không đi. Lời mặc dù nói như vậy, có thể Trình Cường nhưng nhịn không được bắt đầu đánh giá bốn phía. Hắn đây là đang nhận định, tìm phương vị đây. Vạn nhất Phùng Vĩnh lại thất bại, lại lăn qua lăn lại ra một vòng mới đột biến đến, hắn cũng tốt nhanh lên tìm một chỗ giấu đi, tránh cho tao thai chịu khổ a. Cùng lúc đó, vê đút ký hiệu nữ vê đút vê đút. Trình Cường ra học Trình Hạ Vũ cách làm, đem thiết hoa chỉa vào trên đầu mặt, lấy tránh né phiêu rơi xuống âm hàn hoa tuyết. Đờ cờ chuyện tại http://net. Hai cha con này đỉnh đầu thiết hoa hình dạng, thật sự là có chút hoạt kê buồn cười. Hơi có điểm trẻ con đính nổi hiệp cảm giác. Bất quá, bọn họ cái này cách làm, cũng nhắc nhở ở lại bên trong biệt thự những người khác. Kết quả là, bất kể là Chu Tử Minh hay là này cái bảo tiêu, tất cả đều chạy tới trong phòng bếp, đi đem nổi chén bầu buồn lấy ra. Mỗi người đều đỉnh một cái ở trên đầu mặt. Thậm chí ngay cả Lưu Khải Đức cùng Lý Tư Thần, cũng bị cài nút như vậy một cái. Tuy rằng hai người kia, một chút cũng không cảm thấy hoa tuyết lánh. Cùng lúc đó, đứng ở phong thủy trận nhãn phía trên Phùng Vĩnh, còn lại là đem ngón trỏ phải đưa vào đến rồi trong miệng cố sức rào phá. Tiên huyết trong nháy mắt bừng lên. Hắn lấy tay ý chỉ tắt bút, cầm tiên huyết làm mặc, ở tiêu đầu ngọc bài hai con mắt mặt trên đều tự điểm một cái. Cái này, là vẽ rồng điểm mắt chú hồn. Theo Phùng Vĩnh dùng tiên huyết vẽ rồng điểm mắt, tiêu đồ ngọc bài mặt trên rồi đột nhiên lóe lên lau một cái tia sáng chói mắt đến. Ngay sau đó, một đạo kỳ quái ông minh cũng từ ngọc bài trung truyền ra. Chợt vừa nghe, giống như là nào đó dã thú đang gầm thét giống nhau. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói, cái kia ngọc bài phía trên quái thú, đúng là bị Phùng đại sư giao cho làm sống không được. Trình Hạo Vũ bị lại càng hoảng sợ, thất thanh kinh hô lên. Hắn không biết Long Cửu Tử, càng không nhận ra cái gì tiêu đồ. Chỉ cho rằng ngọc bài phía trên là một cái dữ tợn quái thú. Lý Tư Thần Bạch Liễu Tha nhất nhãn, rủa xả nói, không học thức thật là đáng sợ, ngọc này bài là một vật chết, ký không có mạng sống vừa không có linh hồn, làm sao có thể sẽ bị làm sinh hoạt. Tia sáng này, cái này âm hưởng, bất quá là pháp khí bắt đầu có hiệu lực dấu hiệu mà thôi. Ừ, tiểu khởi động ô tô thì, động cơ phát ra động tĩnh, trên căn bản là một cái đạo lý. Còn có, ngọc bài mặt trên điêu khắc, rõ ràng là tiêu đồ được rồi. Còn ngờ thú lặc. Ta xem ngươi, nhưng thật ra lớn lên thật giống một cái quái thú. Gì? Bên cạnh Chu Tử Minh nhìn hắn một cái, hơi có chút kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa hiểu được còn man nhiều đây. Hiểu sơ mà thôi. Lý Tư Thần khiêm tốn nói. Tuy rằng bị rủa xả, nhưng Trình Hạo Vũ lúc này không dành tức giận. Hắn đang mong mỏi Phùng Vĩnh lần này có thể phá hỏng phong thủy cục, vì bọn họ ra cải thiện vận thế. Cùng lúc đó, Lưu Khải Đức và bên ngoài biệt thự tham đầu tham não nhìn xung quanh người hầu môn, lại là thuần túy hiếu kỳ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Phùng Vĩnh đem tiêu đầu ngọc bài bỏ trên đất. Ngay sau đó, hắn giơ lên như cũ đang chảy máu tay trái, mạnh một trưởng vô ở tại tiêu đầu ngọc bài mặt trên. Ẩm. Nhất thanh một hưởng, tiêu đầu ngọc bài cứ như vậy ngạnh sinh sinh đích, bị Phùng Vĩnh giao cho phách đi vào đá cẩm thạch sàn nhà chung. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Lý Tư Thần nhẹ nhàng dậm chân, ở ung dung thản nhiên giữa không gian, đem nhất cái đồng tiền bước vào đến rồi đá cẩm thạch sàn nhà chung, vừa mới là cùng đá cẩm thạch sàn nhà văn lộ hoàn mỹ dung hợp, làm cho căn bản là không phân biệt được. Ông long ông. Một trận tế vi ông Minh Thanh, ở biệt thự chung xuất hiện. Đầy trời tung bay hoa tuyết, trong nháy mắt trong biến mất sạch sẽ, phảng phất từ đến sẽ không có xuất hiện qua có thể dùng. Đồng thời, thấu xương khiến người cảm thấy lạnh lẽo hàn ý, cũng ở đây trong khoảnh khắc thay đổi vô ảnh vô tung. Để cho ở lại biệt thự chung người, nhất thời cảm giác thoải mái rất nhiều. Đương nhiên, Lý Tư Thần cùng Lưu Khải Đức ngoại trừ. Bởi vì hai người kia, căn bản cũng không cảm thấy này hoa tuyết có cái gì khiến người cảm thấy lạnh lẽo âm hàn. Lần này, Trình Cường cũng không có ở trước tiên hỏi, mà là đợi một hồi trẻ con, xác định không có phản ứng dị thường sau khi xuất hiện, nên thận trọng hỏi, Phùng Đại Sư, thế nào? Thành công không? Phùng Vĩnh không có trả lời, mà là từ trong túi quần móc ra chỉ lớn chừng bàn tay phong thủy la bàn, mọi nơi đo lường một phen sau, mới vừa rồi thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu nói, thành công. Lời của hắn đều vẫn chưa nói hết, trên mặt đất liền truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, phong thủy la bàn phía trên kim đồng hồ, bắt đầu cùng mất khống chế giống nhau, thật nhanh loạn vòng vo. Điều này sao có thể? Ta rõ ràng đã phá hết âm sát phá ra cục A, vì sao phong thủy của nơi này không chỉ có không có bình thường trở lại, trái lại càng thêm hỗn loạn đây. Phùng Vĩnh la thất thanh nói, trên mặt biểu tình rất là khiếp sợ. Giờ khắc này, ngay cả hắn danh đầy Hồng Công phong thủy đại sư, ngay cả hắn kinh nghiệm phong phú bản lĩnh cao cường, nhưng cũng là hoàng hồn. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, Phùng Vĩnh vẫn còn rất nhanh thì làm ra nhận định, chết tiệt, cái này liên hoàn phong thủy cục, cũng không chỉ bộ hai cái phong thủy cục, mà là có thêm ba. Nhưng mà lần này, hắn cũng đã đoán sai. Lý Tư Thần ở Trình Hạo Vũ trong nhà bày ra, chỉ là một hai liên hoàn phong thủy cục, căn bản cũng không có đệ tam hoàn. Cho tới thời khắc này, biệt thự chung xuất hiện phong thủy biến hóa, bất quá là hắn ở vừa Phùng Vĩnh phá hỏng phong thủy cục thời điểm, căn cứ tình huống hiện trường, đến lúc bày ra một cái mới phong thủy cục mà thôi. Không sai, hắn vừa đem đồng tiền bước vào đến đá cẩm thạch sàn nhà chung, chính là ở bố phong thủy cục. Cùng Phùng Vĩnh khác nhau, UU đọc sách Lý Tư Thần đối với phong thủy cục vận dụng, đã đạt đến mức tùy tâm sử dụng. Thật đơn giản một cái đạo cụ, là có thể đắp nạn này sinh một cái hoàn toàn mới phong thủy cục đến. Bản lãnh như vậy, mặc dù là Phùng Vĩnh loại này được hưởng nổi danh phong thủy đại sư, cũng là chưa từng có đã gặp. Thậm chí là ngay cả muốn, đều không nhất định cảm tưởng. Đùa gì thế đây? Coi như là ta Phùng Vĩnh, muốn bố xuống phong thủy cục, cho dù là lại đơn giản, cũng cần trước dùng phong thủy la bàn thăm dò, sau đó sẽ mượn pháp khí lăn qua lăn lại nửa ngày được rồi. Tùy ý dẫm dậm chân một cái, là có thể bố xuống hoàn toàn mới phong thủy cục đến. Cái này đại tỷ vẫn còn người sao? Chương 157, cuộn trào mãnh liệt trùng chiều. Lý Tư Thần đương nhiên là người. Chỉ bất quá hắn bản lĩnh, đích xác có chút quá mức nghịch thiên. Mắt thấy mới phong thủy cục bắt đầu có hiệu lực, Phùng Vĩnh bưng phong thủy la bàn khẩn trương nhìn chăm chú vào bốn phía, muốn phải căn cứ xuất hiện tình huống dị thường đoán được đây tột cùng là một cái dạng gì phong thủy cục, sau đó mới tốt dành cho đối ứng xử trí. Mà Trình Cường, Trình Hạo Vũ đám người, đồng dạng cũng là khuôn mặt kinh khủng, mở to hai mắt nhìn chung quanh liếc lung tung. Bọn họ giờ khắc này, giống như là chim sợ cảnh cong, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng sẽ đem bọn họ dọa cho giật mình. Loại này khẩn trương cục diện rằng có chừng 3-5 phút đồng hồ, nhưng cái này bên trong biệt thự, nhưng vẫn là rất an tĩnh. Ngoại trừ ban đầu rung động ra, liền không còn có bất kỳ dị thường. Thậm chí ngay cả phong thủy la bàn mặt trên loạn chuyển kim đồng hồ, cũng vào giờ khắc này ngừng lại. Đây coi như là cái tình huống gì. Ngay cả Phùng Vĩnh kiến thức rộng rãi, vào giờ khắc này vẫn còn ngây ngẩn cả người. Hắn cau mày, lòng tràn đầy khốn hoặc nói lầm bầm, đệ tam hoàn phong thủy cục không phải là bị kích hoạt rồi sao, vì sao không có phản ứng đây? Cái này không thích hợp à, nó hẳn là có hiệu lực, hẳn là mang đến dị thường biến hóa mới đúng à. Nghe lời này, đứng một bên Trình Cường, Trình Hạo Vũ cha con khuôn mặt đều đen. Ngươi nha làm sao nói chuyện à? Cái gì gọi là hẳn là mang đến dị thường biến hóa mới đúng? Chẳng lẽ ngươi liền muốn xem chúng ta lão Trình gia không may tao thai sao? Theo Phùng Vĩnh lần lượt thất bại. Trình Cường, Trình Hạo Vũ cha con thái độ đối với hắn cũng là càng ngày càng kém. Tin tưởng Phùng Vĩnh nếu như thất bại nữa như vậy một hai lần, Trình Cường, Trình Hạo Vũ cha con chỉ sợ cũng không chỉ là ở trong lòng rủa xả, mà là hội mắng ra miệng tới. Lúc này, mặc dù không có mắng lên, nhưng Trình Cường nhưng đưa ra một cái nghi vấn, Phùng Đại Sư, có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi, kỳ thực Tịnh không có gì đệ tam hoàn phong thủy cục. Vừa trên mặt đất rất nhỏ chấn động, nhưng thật ra là địa chấn hoặc cái khác nguyên nhân gì đưa tới. Phùng Vĩnh bất mãn trừng Trình Cường một cái. Hắn cũng biết, bản thân liên tục thất bại, để cho Trình Cường bắt đầu hoài nghi nghĩ đến bản lãnh của hắn. Xem hắn cương xuống phi cơ lúc ấy, Trình Cường thái độ đối với hắn, quả thực có khả năng xưng là quỷ liếm. Nào dám giống như bây giờ nghi vấn hắn A. Bị hoài nghi để cho Phùng Vĩnh rất thoải mái, nhưng hắn tạm thời cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể là hừ lạnh nói rằng, cho dù ta sẽ nhìn lầm, phong thủy này la bàn không có khả năng cũng làm lỗi đi. Nó kim đồng hồ, ở vừa thời điểm, thế nhưng điên cuồng loạn chuyển. Không phải là kim đồng hồ loạn chuyển sao, dựa vào cái gì nói đây chính là phong thủy có vấn đề đưa tới A. Vạn nhất là của ngươi phong thủy la bàn bị hư đây. Trình Hạo Vũ nói lầm bầm tới nói rằng, thật là một chút mặt mũi cũng không giao cho. Phùng Vĩnh sắc mặt trong nháy mắt liền hắt châm xuống. Chu Tử Minh đồng dạng cũng là gương mặt khó chịu. Bất quá, không đợi đến bọn họ mở miệng lời nói, đột nhiên liền nghe thấy được một mảnh thanh âm ông ông vang lên. Đây là cái gì thanh âm? Mọi người nhất thời khẩn trương lên. Ta là cái đi a, không biết là thật sự có phong thủy cục bị kích hoạt rồi đi. Trình Hạo Vũ biểu tình khổ bức tới cực điểm. Vừa mới rủa xả Phùng Vĩnh, kết quả bật người đã tới rồi phong thủy cục. Cái này đại tỷ còn có muốn hay không người sống a? Coi như là hiện thế báo, cũng không cần nhanh như vậy đi. Khổ bức về khổ bức, Trình Hạo Vũ vẫn còn thật nhanh hạ quyết tâm. Vạn nhất để cho thực sự xuất hiện cái gì trạng huống dị thường, liền liều lĩnh đi ôm Phùng Vĩnh cùng Chu Tử Minh đại thối. Tiết tháo, da mặt và vân vân, đều có thể không nên, trước đem mạng nhỏ trẻ con giao cho bảo trụ hơn nữa. Giờ khác này Trình Hạo Vũ, đột nhiên đã hiểu một cái đạo lý. Đó chính là đắc tội người nào, cũng đừng đắc tội phong thủy sư. Cùng lúc, là bởi vì phong thủy sư có thể ở ung dung thản nhiên giữa không gian cho ngươi không may thậm chí là mất mạng. Ở một phương diện khác, phong thủy sư cũng có thể ở thời khắc mấu chốt, kéo ngươi một cái cứu ngươi một mạng. Về phần là người trước vẫn còn người sau, sẽ nhìn ngươi cùng cái đó phong thủy sư quan hệ như thế nào. Ngắn ngủi mấy giây trong, những thứ này tiếng ông liền càng ngày càng hưởng. Có thể khiến kỳ quái là, quang khác thường tiếng vang, nhưng cũng không có xuất hiện cái gì khác dị thường biến hóa. Nhãn nhìn tựa hồ không có gì nguy hiểm, Trình Hạo Vũ nhất thời an tâm không ít, lại bắt đầu rủa xả nói, đây coi là cái gì? Quang long long hưởng hù dọa người. Lẽ nào cái này phong thủy cục, là tạp âm ô nhiễm cục không được? Nhưng mà, Lão Thiên gia hôm nay cũng ý định muốn cùng hắn đối nghịch. Ngay Trình Hạo Vũ lời nói vừa xuất khẩu, bên ngoài biệt thự người hầu môn, nhất thời liền thét lên. Sâu. Thật là nhiều sâu. Đây là ngô công. Trời ạ. Thứ nơi này toát ra nhiều như vậy ngô công đến. Đây là cái gì bọ cánh cứng? Thật là lớn cái kìm. Ôi ta đi, cái này bọ cánh cứng lại muốn hướng người trên người của cào. A chúng nó còn muốn cắn người. Nhanh, chạy mau, ta cũng không muốn bị sâu giao cho cắn chết ăn tươi a. Nguyên bản để tránh né hoa tuyết, chạy tới bên ngoài biệt thự tới người hầu môn, vào giờ khắc này, lại thất kinh chạy về tới bên trong biệt thự đến. Phản ứng của bọn họ, để cho Trình Hạo Vũ có chút buồn bực, không phải là sâu sao có cái gì tốt sợ. Ở lòng hiếu kỳ khu xử hạ, Trình Hạo Vũ đi tới biệt thự bên cạnh, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Cái này vừa nhìn không quan trọng, nhất thời đem mặt của hắn đều dọa cho liếc. Ở đèn đường chiếu dọi hạ, biệt thự ra trên mặt đất, rậm rạp bao trùm tràn đầy một tầng sâu. Theo những con trùng này nhúc nhích, quang ảnh còn đang không ngừng sản sinh tới biến hóa. Chợt vừa nhìn, giống như là ba đảo cuộn trào mãnh liệt sóng chiều đang ngọa nguệ tới. Trình Hạo Vũ nhất thời cảm giác da đầu tê dại, toàn thân càng nghĩ đến một mảnh nổi da gà, hắn âm thanh kinh sợ kêu lên, đâu phải nô ra nhiều như vậy sâu a. Chết tiệt vật công việc, các ngươi là đánh như thế nào lễ tiểu khu hoàn cảnh. Kết sinh ra nhiều như vậy sâu, làm sao cũng không biết giết hết thoáng cái a. Chớ ngu đứng, mau đóng cửa a. Trở lại bên trong biệt thự tới người hầu môn, một tay lấy Trình Hạo Vũ đẩy ra, sau đó chạm một tiếng tướng môn đóng lại. Lúc này, người hầu môn cũng không đoái hoài tới Trình Hạo Vũ là cái nhà này bên trong thiếu gia, trước đem những thứ này dọa người sâu ngăn cản bên ngoài hơn nữa. Ngoại trừ quan môn ở ngoài, còn có người hầu thật nhanh đi đem biệt thự các cửa trong phòng xong đều đóng lại. U đọc sách có thể dù vậy, còn là có không ít sâu dọc theo khe cửa, cửa sổ vá chui vào. Ngắn ngủi mấy công phu trong, để nhà này nguyên bản xa hoa biệt thự, biến thành một lần bố các thức sâu kinh khủng quỷ ốc. Sắt trùng tề đây. Nhanh cầm sắt trùng tề đến. Trình Cương một bên nhảy chân đạp sâu, một bên đại hống đại thiếu. Những con trùng này, nếu như nhưng mà mấy chỉ xuất hiện, tình không thế nào dọa người. Nhưng là bây giờ, ngàn vạn sâu cùng nơi vọt tới. Trang cảnh, cũng có chút làm cho Mao Cốt Tùng Nhiên hai chân như nhũn ra. Người hầu môn rất nhanh tìm tới sắt trùng tề, hướng về phía những con trùng này chính là vừa thông suốt loạn phun. Sắt trùng tề đích thật là hữu dụng, có thể chui đi vào bên trong biệt thự tới sâu thật sự là nhiều lắm. Diện một nhóm, lập tức sẽ xông tới hai nhóm, ba đợt, căn bản là giết bất tận diệt không xong. Chương 158, 4 liên hoàn, 5 liên hoàn. Phùng đại sư, ngươi nhanh muốn chút biện pháp A. Những con trùng này, thật sự là thật là quỷ dị. Chúng nó dĩ nhiên là muốn ăn thịt người. Trình Cương vẻ mặt kinh hãi kêu to, rõ ràng cho thấy bị sợ hãi. Sâu hắn ra mắt, thế nhưng giống như bây giờ, như thủy triều vô biên vô hạn vọt tới trùng triều, cũng ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Lại càng không muốn nói, những con trùng này không chỉ có không sợ người, còn sẽ chủ động địa đi công kích người. Tuy rằng thao tác tới một chi sắt trùng tề ở phun, có thể trên người của hắn hay là chui vào vài chỉ sâu, hiện tại loạn gầm loạn cắn. Loại này lại ma vừa đau cảm giác, thật sự là rất chua xót sảng. Trình Cương có thể không dám khẳng định, bản thân vẫn có thể chịu đựng được bao lâu. Vừa nghĩ tới bản thân có thể sẽ bị sâu coi như mỹ vị bữa cơm giao cho gặm ăn tươi, hắn đã cảm thấy da đầu tê dại. Mà đang đối mặt loại này phi thường sự kiện thời điểm, hắn cũng cầm không ra cái gì hữu hiệu phương pháp ứng đối đến, chỉ có thể gửi hy vọng vào Phùng Vĩnh. Các ngươi hiện tại biết cầu ta. Hừ, sớm để làm chi đi. Phùng Vĩnh ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên miệng lại nói, không nên hốt hoảng, cũng không muốn hoảng. Cái này phong thủy cục, là vạn trùng hỗn loạn tính mệnh cục. Nó hội tạo thành một loại đặc thù từ trường, đem quanh thân côn trùng đều hấp dẫn đến. Những thứ này côn trùng mặc dù sẽ đả thương người, nhưng còn không đến mức có thể cắn chết các ngươi. Kiên trì một chút nữa, chờ ta đưa cái này phong thủy cục giao cho phá hỏng thì tốt rồi. Nghe được nói sâu cũng sẽ không cắn chết người, lòng của mọi người nhất thời an không ít. Bất quá, cho dù sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, lão như thế bị trùng cắn, cũng là tương đương khó chịu. Vì vậy mọi người miệng đồng thanh nói, Phùng đại sư, cầu ngươi nhanh lên một chút phá hỏng cái này phong thủy cục, chúng ta cũng không muốn như thế vẫn bị sâu cắn à. Phùng Vĩnh cũng không có lãng phí thời gian, lập tức động thủ bắt đầu phá giải cái này vạn trùng hỗn loạn tính mệnh cục. Đừng xem Phùng Vĩnh mặt trầm như nước, tựa hồ rất chấn định. Nhưng trên thực tế đây, trong lòng của hắn, cũng là tương đương khẩn trương. Bất kể là ai, thấy vô biên vô tận trùng triều vào tới, sợ rằng cũng sẽ trong lòng sợ hãi. Đương nhiên, ngoại trừ Lý Tư Thần, Phùng Vĩnh một bên bưng phong thủy la bàn ở bên trong biệt thự tìm phá phong thủy cục mắt trận, một bên từ giấy vàng bọc bên trong bọc nhỏ lấy ra nhất kiện mới bản mệnh pháp khí trăm năm lá hồ lô. Hồ lô ở phong thủy pháp khí chung, không chỉ có tụ tài tác dụng, đồng dạng cũng có ích tả công hiệu. Cái này hồ lô, vốn là nhất kiện đồ cổ, bởi vì bị người quanh năm thưởng thức duyên cớ, lây dính không ít người khí cùng dương khí. Phùng Vĩnh thấy được sau, liền dùng tiền đem ra mua, dùng phương pháp đặc thù đem chế tác thành pháp khí, sau đó dắt mang theo trên người. Ngày đêm dùng tinh khí thần đi tư nhuận nhu nuôi. Tích lũy tháng ngày xuống tới, cái này lão hồ lô mặt một bả chiếu sáng, chợt vừa nhìn, tựu là đồng thau thậm chí hoàng kim tạo ra giống nhau. Rất nhanh, Phùng Vĩnh tìm được rồi phá giải phong thủy cục mắt trận, sau đó đem lão hồ lô đặt ở mặt trên. Lui về phía sau mấy bước sau, lại lấy lão hồ lô làm trung tâm, ở bốn phía kiển, chấn, khảm đẳng cấp mấy người bắt quái phương vị mặt trên, đều tự để lên một quả cổ đồng tiền. Đợi được những pháp khí này kể hết đúng chỗ sau, cuộn trào mãnh liệt trùng triều đột nhiên dừng lại. Tuy rằng tràn vào đến rồi biệt thự trung sâu không có rút đi, nhưng ít ra là không có cái mới sâu lại trào vào được. Thấy như vậy một màn, bên trong phòng người nhất tề thở dài một hơi, nhanh lên dùng trong tay sắt trùng tề, đi đối phó còn dư lại những con trùng này. Mà Phùng Vĩnh lại ở phía sau nói rằng, không nghĩ tới, cái này cao thủ cư nhiên có thể bảy ba liên hoàn phong thủy cục. Bản lãnh như vậy, đã cũng coi là nhất lưu phong thủy đại sư. Ta thật sự là coi thường hắn. Cái này cao thủ như thế nào đi nữa lợi hại hay là không có Phùng đại sư ngươi lợi hại. Ba liên hoàn phong thủy cục, cũng bị Phùng đại sư ngươi giao cho phá, thật không hổ là danh đầy Hồng Công phong thủy đại sư, quả nhiên thực lực siêu phàm. Trình Cương nịnh bợ liên tục, tựa hồ hoàn toàn quên mất bản thân lúc trước còn từng nghi vấn qua Phùng Vĩnh chuyện tiết. Bất quá, hắn di vong, Phùng Vĩnh cũng không có di vong. Hư lạnh một tiếng sau, Phùng Vĩnh nói rằng, đi được, Trình Tổng, lời vô ích cũng đừng nói nữa. Nhanh lên trả thù lao đi. Gì? Hắn một câu nói đều vẫn chưa nói hết, liền thần sắc đại biến kêu lên. Làm sao vậy? Trình Cương bị hắn cái phản ứng này làm cho giật mình. Người bên ngoài cũng hướng hắn ném ngạc nhiên ánh mắt. Sẽ không lại đã xảy ra biến cố gì đi. Trình Hạo Vũ mặt mũi trắng bệnh. Sự chú ý của mọi người đều bị Phùng Vĩnh Giao cho hấp dẫn. Không ai phát hiện, dựa vào phòng khách tường Lý Tư Thần, đem mở để ở chỗ này một pho tượng bình hoa giao cho rời hàng đơn vị đưa. Chính là đơn giản như vậy một cái thay đổi nhỏ hóa, đúng là để cho bên trong biệt thự phong thủy lần thứ hai nghĩ đến biến hóa. Lại nữa rồi một cái mới phong thủy cục. Phùng Vĩnh thét lên nói rằng, hắn không hổ là danh đầy Hồng Kông đại phong thủy sư, bản lĩnh phi phạm, bên trong biệt thự phong thủy mới xuất hiện biến hóa, hắn bật người liền đã nhận ra. Cái gì? Lại nữa rồi một cái mới phong thủy cục. Ông trời của ta, chẳng lẽ là tứ liên hoàn phong thủy cục? Điều này sao có thể? Chu Tử Minh thét lên, mở to hai mắt nhìn, một bộ biểu tình không dám tin tưởng. Có thể bày ba liên hoàn phong thủy của người, đã là nhất lưu phong thủy sư. Chu Tử Minh tự đánh giá, mình ở mượn phong thủy pháp khí dưới tình huống, cũng có thể miễn cưỡng bố trí ra đây. Nhưng mà cái này tứ liên hoàn phong thủy cục, hắn liền không thể ra sức. Có thể bố này sinh tứ liên hoàn phong thủy cục, toàn bộ Hồng Kông, tối đa không vượt lên trước ba người. Kinh hô hơn, hắn đưa ánh mắt về phía Trình Cường, Trình Hạo Vũ cha con, cười khổ mà nói, các ngươi rốt cuộc là chọc tới thần thánh phương nào a? Ta cũng không biết ta là trêu chọc tới người nào a. Trình Cường xua hai tay một cái, đều nhanh muốn khóc. Hắn cảm giác mình thật sự là rất oan uổng. Bị chỉnh thảm như vậy, cư nhiên còn không biết là ai ở chỉnh hắn. Loại cảm giác này, thật là rất khổ ép. Cũng chính là ở phía sau, Trình Hạo Vũ đột nhiên nhớ lại trước đây Lý Tư Thần nói với hắn trôi qua nói. Tiểu tử này trước đây đã từng nói, muốn cho nhà của chúng ta ở 7 ngày bên trong xong đời. Mà nhà của chúng ta, cũng chính là khi hắn nói lời kia qua đi xui xẻo. Chẳng lẽ, nhà của chúng ta sẽ biến thành như bây giờ, đều là hắn đang dở trò. Trình Hạo Vũ mạnh quay đầu nhìn phía Lý Tư Thần. Nhưng rất nhanh, u đọc sách hắn liền lại hủy bỏ phán đoán của mình, hẳn là nhưng mà vừa khớp đi, tiểu tử này thấy thế nào, đều chỉ là một đệ tử nghèo mà thôi. Người như vậy, làm sao có thể cùng cao thủ phong thủy có quan hệ cùng? Giống như Phùng Đại Sư như vậy phong thủy đại sư, tuy tuy tiện tiện xem cái phong thủy, đều phải trên triệu khổ cực phí. Tiểu tử này, làm sao có thể mời được? Ngay Trình Hạo Vũ suy nghĩ lung tung thời điểm, Phùng Vĩnh cũng bắt đầu nhằm vào cái này để tứ phong thủy cục tiến hành phá giải. Một phen lăn qua lăn lại qua đi, hắn cuối cùng là đem đệ tứ phong thủy cục giao cho phá giải rớt. Ta cũng không tin, ngươi vẫn có thể xuất hiện đệ ngũ phong thủy cục. Phùng Vĩnh giơ tay lên lau đem trên trán mặt mồ hôi hột, nói lẩm bẩm tới nói rằng. Vừa dứt lời, mới một cái phong thủy cục, trong nháy mắt thành hình. Chương 159, có quỷ. Như ngươi mong muốn đây, đệ ngũ phong thủy cục tới, thật tốt phá đi. Nhìn ngươi cần dùng đến bao nhiêu thời gian. Lý Tư Thần thả ôm hồ cá thủ, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Ngay vừa Phùng Vĩnh phá hết đệ tứ phong thủy cục thời điểm, hắn đem Trình ra biệt thự bên trong phòng khách cái này cá lớn hang hơi hoạt động cái phương vị. Vì vậy, cái này bên trong biệt thự phong thủy, bật người liền lại sinh ra biến hóa mới. Phùng Vĩnh, Chu Tử Minh bởi vì vội vàng phá giải phong thủy cục, cũng không có chú ý tới Lý Tư Thần hành động này. Về phần người khác, lúc này đều bị bên trong biệt thự còn sót lại sâu giao cho chơi đùa luôn cuống tay chân đây, nơi nào có tâm tình nhìn Lý Tư Thần. Chỉ có Trình Hạo Vũ chú ý tới hắn. Là tiểu tử này đang dở trò, chính là hắn không sai. Trình Hạo Vũ khiếp sợ há to miệng, ở trong lòng gầm hét lên, ta tận mắt đến, ở đệ tứ phong thủy cục bị phá giải hết thời điểm, hắn chạy tới hoạt động hồ cá. Kết quả, đệ ngũ phong thủy cục liền sinh ra. Trên đời này, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Hắn vừa hoạt động hồ cá, nhất định chính là ở sửa bố phong thủy. Trước nhất khắc, Trình Hạo Vũ còn cảm thấy phong thủy cục cùng Lý Tư Thần không có quan hệ gì. Nhưng lúc này, ở chính mắt thấy Lý Tư Thần quái dị cử động sau, hắn nhất thời phủ định lúc trước nhận định. Thảo nào tiểu tử này hội khoe khoang khoác lác, nói muốn cho Trình gia chúng ta ở 7 ngày bên trong xong đời. Nguyên lai, hắn cũng không phải đang khoác lác, mà là thật có bản lãnh đó a. Nghĩ tới đây, Trình Hạo Vũ cảm giác mình toàn thân một trận lạnh lẽo. Hắn vê đút mạnh xoay người, liền hướng phía Phùng Vĩnh, Chu Tử Minh chạy nhanh tới. Mà giờ khắc này, Phùng Vĩnh cùng Chu Tử Minh đang khiếp sợ cùng khó có thể tin chung. Trời ạ, vậy mà thật sự có đệ ngũ phong thủy cục. Bày ra cái này phong thủy cục, rốt cuộc là vị ấy phong thủy đại sư a? Là ba hợp phái Quách Phác, vẫn còn cửu tinh phái Liêu Lập Sinh, hay hoặc giả là quẻ lễ phái Triệu Phượng Nghi? Chu Tử Minh há to miệng, không được kinh hô. Từ hắn trong miệng nói ra được cái này một cái lại một người danh. Tất cả đều là phong thủy lưu phái trung tông sư cấp nhân vật. Theo Chu Tử Minh, cũng chỉ có những thứ này tông sư cấp nhân vật mới có thể bày ngũ liên hoàn phong thủy cục. Thậm chí ngay cả Phùng Vĩnh cũng cho là như vậy, ngũ liên hoàn phong thủy cục. Có thể bày nó, tuyệt đối là một vị phong thủy tông sư,

cầm lên trên bàn trà một con không có bỏ sâu Apple, cắn một cái, nhiều hứng thú nhìn Phùng Vĩnh phá cuộc. Vẻ mặt và cử chỉ, đều là thích ý tới cực điểm. Chương 160, ta chính là bảy phong thủy trận. Phùng Vĩnh không hổ là danh đầy Hồng Kông phong thủy đại sư, bản lĩnh tương đương vượt qua thử thách. Càng nhiều đẹp mắt tiểu thuyết liền trên so với vui vẻ kỳ vui vẻ chung vui vẻ văn vui vẻ vong tuy rằng trong lòng, đối với ngũ liên hoàn phong thủy cục rất là kinh ngạc, nhưng động tác trên tay cũng một chút cũng không chậm. Ở một phen bận rộn qua đi, ảo giác trọng sinh cục cũng bị hắn giao cho phá giải rớt. Lúc này đây, thở hổn hển đầu đầy mồ hôi Phùng Vĩnh, có thể không dám nói nữa có dũng khí ngươi tới thứ 6 hoàn phong thủy cục nói như vậy. Vạn nhất vừa giống như trước như vậy, hắn vừa mới dứt lời, liền toát ra một cái hoàn toàn mới phong thủy cục đến làm sao bây giờ. Đều bị phương thức như vậy đánh nhau một lần mặt, dù thế nào cũng phải hấp thụ giáo huấn a. Phải biết rằng, giống nhau chiêu số, không chỉ có là đối với thánh đấu sĩ vô ích, đối với phong thủy sư, đồng dạng cũng là không có ích lợi gì. Trên thực tế, tuy rằng Phùng Vĩnh không chịu thừa nhận, nhưng hắn giờ phút này, đã là từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy sợ. Bằng không, hắn cũng sẽ không biểu hiện như thế sợ hãi. Bất quá sự thực chứng minh, sợ hãi tốt một chút, chí ít không cần bị đánh khuôn mặt. Ngay Phùng Vĩnh vừa thở một hơi thời điểm, thứ 6 phong thủy cục, thật là đúng hẹn tới. Mẹ cái đản, quả nhiên là có thứ 6 phong thủy cục. Phùng Vĩnh lệ rơi đầy mặt, hắn lần đầu tiên không hy vọng bản thân đoán được rất chuẩn. Lục Liên Hoàn phong thủy cục. Lại là Lục Liên Hoàn. Bên cạnh Chu Tử Minh, càng ở thét chói tai một tiếng qua đi, bị trực tiếp hách ngất đi. Hắn không có cách nào không hôn. Lục Liên Hoàn phong thủy cục a. Đây chính là ngay cả sư phụ hắn Phùng Vĩnh đều không có biện pháp làm được a. Người nhà rốt cuộc là trêu chọc phải người nào a? Quốc gia lãnh đạo, vẫn còn thế giới thủ phủ. Phùng Vĩnh càng chỉ vào Trình Cường mũi chửi ầm lên. Hắn thật sự là tưởng tượng không ra, đến tột cùng là hạng người gì, mới có thể mời được có thể bố này sinh Lục Liên Hoàn phong thủy cục tông sư xuất sơn. Cái này lệ phí di chuyển, cho cao đến thế nào một cái bất khả tư nghị trình độ a? Trình Cường không có trả lời, bởi vì hắn lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là tràn đầy hoang mang, nhịn không được một tiếng thở dài, ta đặc biệt sao rốt cuộc là đắc tội với ai a? Phùng Vĩnh không có lại phản ứng hắn, hít sâu một hơi sau, liền lại đầu nhập vào phá giải thứ 6 phong thủy cục chiếu cố lục trung đi. Một bên phá giải, hắn còn vừa cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi đây tột cùng là có bao nhiêu cái phong thủy cục. Ta đặc biệt sao thật cũng không tin, ta phong thủy này cục vẫn có thể vô cùng tận không được. Ha ha, tính được nha, ta để phong thủy của nơi này cục, vô cùng vô tận được rồi. Gặm á bổ Lý Tư Thần, mỉm cười cười. Ta cũng đến xem, ngươi cái này danh đầy Hồng Kông phong thủy đại sư, cứu có thể phá hỏng bao nhiêu cái phong thủy cục. Hơn 10 phút sau, thứ 6 phong thủy cục bị phá rõ thành công. Lúc này đây, không đợi Phùng Vĩnh nghỉ ngơi, cái thứ 7 phong thủy cục liền lại xuất hiện. Ngoa tào. Phùng Vĩnh văng tục, hắn cảm giác mình đều phải điên rồi. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát hiện, mình bây giờ nổi điên, hơi chút là sớm chút. Bởi vì tại đây sau đó, thứ 8, thứ 9, đệ thở. Một cái lại một cái phong thủy cục, liên miên không dứt xuất hiện. Chỉ cần hắn chân trước phá hỏng một cái phong thủy cục, chân sau lập tức liền lại hội một cái mới phong thủy cục nô ra. Chiếu như thế cái tình huống đến xem, phong thủy này cục, thật vẫn là vô cùng vô tận a. Làm phá giải rất thứ 15 cái phong thủy cục sau, mồ hôi đầy người Phùng Vĩnh cũng không chịu được nữa, cứ như vậy tứ ngã chỏng vó nằm trên mặt đất, từng ngụm thở dốc nghĩ đến khí thô đến. Hắn thể năng, đã bị triệt để hao hết. Mà hắn mang tới những phong thủy đó pháp khí, bất kể là bản mệnh pháp khí vẫn còn thông thường phong thủy pháp khí. Cũng toàn cho đều đã lúc trước một loạt phá giải phong thủy cục trong quá trình, giao cho tiêu hao sạch. Hắn hiện tại, coi như là muốn phá giải phong thủy cục, cũng không có khí lực cùng biện pháp, chỉ có thể là cùng cái giống như chó chết vậy nằm. Rốt cuộc là người nào? Bày nhiều như vậy cái liên hoàn phong thủy của người, rốt cuộc là người nào? Trên cái thế giới này, làm sao có thể có như vậy biến thái phong thủy sư? Cái này căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng đủ làm được a. Phùng Vĩnh cảm giác mình đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn không có biện pháp hoàn toàn phá giải cái này liên hoàn phong thủy cục. Loại này cảm giác vô lực, để cho hắn hết sức biệt khuất buồn khổ. Đến cuối cùng, hắn một cái như vậy đại lao ra, dĩ nhiên là hủy khuất ô ô khóc lên, ta chỉ là muốn thay người xem cái phong thủy, có cần hay không đùa lớn như vậy a? Ô ô ô, ta không chơi, ta nghĩ phải về nhà a. Thật sao, một cái danh đầy Hồng Kông phong thủy đại sư, dĩ nhiên là bị sợ choáng váng. Cái này cũng thật là làm cho người say a. Gặp Phùng Vĩnh bãi công, Trình Cường nhất thời nóng nảy, vội vàng kêu lên, Phùng Đại Sư, ngươi đừng nằm, mau đứng lên phá giải phong thủy cục A. Cái này mới một cái phong thủy cục, lại bắt đầu nảy lên hiệu A. Phùng Vĩnh lúc này thầm nghĩ muốn nằm, coi như là trời sập hắn cũng không muốn đứng lên. Bởi vì trong thân thể của hắn, đã không có nửa điểm trẻ con khí lực. Hắn khoát tay áo, cười khổ mà nói, ta không được, ngươi vẫn còn mời Cao Minh khác đi. Trước ngươi trả tiền đặt cọc, ta sẽ toàn cho ngạch. Không, gấp 5 lần trả lại cho ngươi. Trình Cương mặt của trong nháy mắt trắng bệnh. Hắn hiện tại muốn, cũng không là tiền gì, mà là muốn bảo trụ tánh mạng của mình. Bất quá hắn giành mạch từng câu, ngay cả Phùng Vĩnh đều bất lực, hắn lúc này đây, chỉ sợ là thực sự phải xong rồi. Vừa lúc đó, hôn mê thật lâu Trình Hạ Vũ, thi nhiên mở mắt. Nhi tử thức tỉnh, Phùng Vĩnh trên mặt của cũng một chút biểu tình mừng rỡ cũng không có. Hắn ôm Trình Hạ Vũ, bùi ngùi thở dài nói, nhi tử nha nhi tử, Trình gia chúng ta lần này, là thật tận thế à. Trình Hạ Vũ vừa thức tỉnh, đầu óc còn có chút mơ hồ. Ở ngốc lăng một lát sau, hắn đống nhiên hồi tưởng lại bản thân trước khi hôn mê muốn nói sự tình, vội vàng kêu lên, ba, ta biết là ai ở đối phó nhà của chúng ta. Người nào? Là ai? Trình Cương không trung dần hiện ra sửng sốt, sau đó vội vàng hỏi. Ngay cả là muốn chết, cũng phải làm cái minh bạch quỷ A. Là hắn. Trình Hạ Vũ giơ tay lên nhất chỉ Lý Tư Thần. Không thể nào đâu, Trình Cương ngạc nhiên sửng sốt, ngươi có đúng hay không lầm. Tiểu tử này ăn mặc rất phổ thông, gia cảnh hẳn là không được tốt lắm phải, làm sao có thể mời được phong thủy đại sư. Phải biết rằng, đối phó nhà chúng ta cái này phong thủy đại sư, thực lực thế nhưng so với Phùng đại sư còn mạnh hơn đây. Phùng Vĩnh ở bên cạnh liên tục gật đầu. Sự tình đến nơi này nhất khắc, chính hắn cũng thừa nhận, ở Trình gia bảy phong thủy cục vị kia cao thủ phong thủy, thực lực xa ở trên hắn. Cao thủ như vậy, tại sao có thể là người thường mời được? Trình Hạo Vũ lắc đầu, giải thích, không phải là, ý của ta là nói, hắn, Lý Tư Thần, chính là cái đó bảy phong thủy cục đối phó nhà của chúng ta phong thủy đại sư. Vắng vẻ. Bên trong biệt thự trong nháy mắt lâm vào vắng vẻ. Tất cả mọi người không có hé răng, nhưng mà nhìn một chút Trình Hạ Vũ, sau đó lại nhìn một chút Lý Tư Thần. Trạng huống như vậy, đủ rằng có 2-3 phần chung. Sau đó, nhất thể bạo phát ra một trận cười vang. Giờ khắc này, mọi người quên mất kinh khủng phong thủy cục, đều bị Trình Hạ Vũ lời nói giao cho chọc cười. Trình Cương hắc trầm mặt, máng, Hạ Vũ, ngươi ở đây nói nhăng gì đấy? Tiểu tử này tại sao có thể là phong thủy đại sư? Hắn mới bay lớn A. Chu Tử Minh còn lại là cười lạnh liên tục, ha ha. Tiểu tử này là phong thủy đại sư. Đùa gì thế đây, chớ trêu được rồi. Phùng Vĩnh càng nói, hắn nếu như là phong thủy đại sư, ta đây chẳng phải là Như Lai Phật Tổ. Có thể vừa lúc đó, Lý Tư Thần cũng đột nhiên đứng lên, mặt mỉm cười nói, Trình Hạo Vũ cùng là bạn học nói không sai, ta, chính là ở chỗ này bày phong thủy của người. Toàn trường lại một lần nữa lâm vào vắng vẻ. Yên tĩnh như chết. Chương 161, tiểu tử này. Không. Lớn như vậy bên trong biệt thự. Lỗ mãng là không ai lời nói. So với kỳ, tiểu, nói, vong, thủ, phát. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Lý Tư Thần, trong ánh mắt có kinh ngạc, sợ hãi, đương nhiên cũng không thể thiếu hoài nghi. Trường hợp như vậy, đủ rằng có ngũ sáu phần trung lâu. Dẫn đầu từ trong khiếp sợ đã tỉnh hồn lại, phá vỡ loại này quỷ dị vắng vẻ bầu không khí người, lại là Trình Hạ Vũ. Hắn chỉ vào Lý Tư Thần, tâm tình kích động thét to. Nghe thấy được đi. Các ngươi đều nghe thấy được đi. Tiểu tử này bản thân thừa nhận A. Hán, chính là bày phong thủy cục hại chúng ta người kia. Cái này thét chói tai một tiếng, để cho không ít người đều lần lượt lập tức trở lại. Chu Tử Minh cũng là một cái trong số đó. Tuy rằng nghe được Lý Tư Thần chính mồm thừa nhận, nhưng hắn như cũ không thể tin, Lý Tư Thần chính là ở chỗ này bày phong thủy cục cao thủ. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói rằng, tiểu tử, ngươi thật khi chúng ta ngốc sao Chỉnh ra trong biệt thự liên hoàn phong thủy cục. Là ngươi bố xuống. Đùa gì thế đây? Loại này quá mức có thể nói nghịch thiên cấp liên hoàn khác phong thủy cục, ngay cả lão sư ta đều không có biện pháp bày ra đây, một mình ngươi chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử, làm sao có thể có thể? Phùng Vĩnh đồng dạng cũng không tin Lý Tư Thần chính là vị kiêm nghịch thiên cao thủ phong thủy. Đùa gì thế đây? Một đệ tử hoa nếu như đều lợi hại như vậy, vậy bọn họ những thứ này phong thủy đại sư còn làm sao kiếm cơm a? Coi như là trường giang sóng sau đè sóng trước. Cũng không phải loại này thôi pháp thuật A. Cái này đại tỷ căn bản là đem trước lãng cây hoa cúc đều giao cho bạo tàn phế được rồi. Không thể nào là hắn. Tuyệt đối không thể nào là hắn. Phùng Vĩnh đem đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, hắn mới bay lớn nghiên kỳ A. Coi như là có nghiên cứu qua phong thủy huyền học. Nhiều lắm cũng chính là cái nghiệp dư người yêu thích xoay ngang, làm sao có thể bày này sinh lợi hại như vậy phong thủy cục đến. Bị hoài nghi, để cho Lý Tư Thần có chút bất đắc dĩ. Hắn xua hai tay một cái. Nói rằng, chính ra bên trong biệt thự phong thủy cục rất lợi hại phải không? Trong mắt của ta, cũng chính là bình thường đây. Hắn nói những lời này, cũng không là ở khiêm tốn, cũng không phải đang giả bộ bức. Mà là hắn thực sự cho rằng, bản thân bày ra cái này từng cái một phong thủy cục, đều là tương đương thông thường. Dù sao những thứ này phong thủy cục, đều là hắn ở thương xúc giữa bố đi ra ngoài, khí cụ mặt trên cũng là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Nếu như nói thời gian cũng đủ, đồng thời để cho hắn dùng trên một số tiện tay pháp khí lời nói, như vậy hắn bố trí đi ra ngoài phong thủy cục, uy lực sẽ cùng hiện tại tuyệt nhiên khác nhau. Cái loại này phong thủy cục, thật là có thể tả hữu một quốc gia hưng suy, sự tồn vong của một dân tộc. Phùng Vĩnh nếu như gặp được cái loại này phong thủy cục, căn bản cũng không làm được phá giải. Hắn duy nhất có thể làm, đại khái chính là cho quỷ. Đáng tiếc là, Phùng Vĩnh cùng Chu Tử Minh Tịnh không rõ ràng lắm những thứ này nội tình. Bọn họ chỉ cho rằng, là Lý Tư Thần không nhìn được hàng. Chu Tử Minh lúc đó liền nở nụ cười, châm chọc nói, ha ha, thực sự là cười ngạo ta, ngay cả phong thủy của nơi này cục có thật lợi hại đều không rõ ràng lắm, cũng không biết xấu hổ nói phong thủy này cục là ngươi giao cho bày ra. Tiểu tử, muốn suy nghiêu, cũng thỉnh tìm đúng đối tượng. Ở trước mặt chúng ta suy nghiêu, ngươi liền không cảm thấy e lệ, sẽ không mặt đỏ sao. Phùng Vĩnh lắc đầu, mặc dù không có giống như Chu Tử Minh khoa trương như vậy, nhưng trong lời nói, cũng là tràn đầy chất vấn, tiểu tử, phong thủy của nơi này cục cũng không phải là ngươi tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Mượn hiện ở nơi này dịch bệnh truyền thân cục mà nói đi, nó cấp bậc liền tương đương cao. Cho dù là ở ta tinh lực dư thừa dưới tình huống, muốn phá giải a nó, cũng là cần toàn lực ứng phó, tiêu hao rất nhiều tinh khí thần cùng pháp khí mới có thể được. Không phải là một cái dịch bệnh truyền thân cục sao muốn phá hỏng nó, nào có ngươi nói phiền phức như vậy. Dễ dàng, liền có thể làm được a. Lý Tư Thần vừa nói, vừa đi về phía phòng khách bên trái, ở cạnh tới phòng ăn phương hướng ngừng lại. Sau đó tay vung lên, đẩy ngã xẻ ra góc tường chỗ một con liều kim hoa bình. Chạm. Bình hoa rơi trên mặt đất, trong nháy mắt xuất thành vô số toái phiến. Ngươi đang làm cái gì? Ta lỗi thời bình hoa A. Đây chính là có thể đổi được hơn 10 trên trăm vạn đồng tiền A. Trình Cương không trung dần hiện ra sửng sốt, sau đó giận giống lên. Bình hoa bị xuất, để cho hắn đau lòng uy. Vốn có đây, hắn hiện tại sinh ý đã tận thế, đang suy nghĩ nếu như Phùng Vĩnh vô pháp giúp hắn sửa vận đổi lại phong thủy. Mượn biệt thự này và bản thân trước đây mua được một số đồ cổ đồ cất giữ đi ra ngoài đổi tiền sống. Lại không nghĩ rằng, một cái ra chuyện này hơn 10 vạn bình hoa, cứ như vậy chi trả rớt. Lý Tư Thần cười khúc khích một tiếng nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, lỗi thời bình hoa. Trả ra chuyện này hơn 10 vạn. Chớ trêu được rồi. Ngươi lẽ nào sẽ không có thấy hoa này bình lạc khoản sao? Lạc khoản. Xem qua a, có vấn đề gì? Trinh Cương mở mịt không hiểu hỏi. Lý Tư Thần từ bình hoa toái phiến trung, nhặt lên một khối đến, biểu diễn giao cho Trình Cường xem. Chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ, đại thanh gia tĩnh năm chế. Không có vấn đề gì a? Trình Cường xem xét vài nhãn, vẫn không có phát hiện vấn đề, đầu óc mơ hồ nói rằng. Khó trách ngươi sẽ đem hàng giả trở thành chính phẩm, chỉ ngươi cái này lịch sử tri thức, cũng dám đùa lỗi thời. Không có bị người lừa gạt đến táng gia bại sản, đã là ngươi vận khí tốt. Lý Tư Thần thở dài một hơi, sau đó mới giải thích. Gia Tĩnh là Minh Triều Hoàng đế, cùng Thanh Triều có cái mao quan hệ à? Đại Thanh Gia Tĩnh. Cái này đại tỷ vừa nhìn chính là giả được rồi. Phỏng chừng trước đây chế giả người kia, là muốn viết Đại Thanh Gia Khánh, không biết chuyện gì xảy ra, liền đem Gia Khánh viết thành Gia Tĩnh. Hơi chút hiểu chút trẻ con lịch sử người, cũng không thể trong buổi họp làm. Cũng chỉ có ngươi, mới có thể coi nó là thành bảo. Ngoa tào. Trình Cương nhịn không được nổ lên thô tục, khuy ta vẫn còn cho là mình là nhặt được bảo, không nghĩ tới. Dĩ nhiên là bán một cái giả không thể lại giả hàng giả a. Ngoa tào. Cũng chính là ở Trình Cường bạo cửa ra cũng trong lúc đó, Phùng Vĩnh cùng Chu Tử Minh hai người cũng miệng đồng thanh nổ lên thô tục đến. Chu Tử Minh ngược lại cũng thôi, Phùng Vĩnh thế nhưng vẫn thể hiện đại sư phong phạm, ngay cả nói chuyện ngữ điệu đều là nhỏ giọng chi khí, làm cho thực sự không tưởng tượng nổi, hắn cư nhiên cũng sẽ bạo thô tục. Trình Cường nghe được sửng sốt, khốn hoặc nói rằng, hai vị đại sư, ta mua được hàng giả, các ngươi làm sao so với ta còn kích động đây? Chẳng lẽ nói, các ngươi là ở thay ta tức giận? Chúng ta cũng không có thời gian dỗi thay người tức giận. Chu Tử Minh nói lẩm bẩm tới nói rằng, lời mặc dù là ở nói với Trình Cường, có thể ánh mắt của hắn cũng vẫn rơi vào Lý Tư Thần trên người. Trình Cường càng thêm mê mang, vậy các ngươi đây là kích động cái gì a? Dịch bệnh truyền thân cục bị phá giải hết. Phùng Vĩnh một chữ một cái nói, ngay vừa, tiểu tử này. Không. Là vị này tuổi trẻ đại sư đẩy ngã bình hoa thời điểm. Thập. Cái gì? Trình Cương ngạc nhiên cả kinh, thét to, ý của ngươi là nói, u đọc sách cái này cái gì dịch bệnh truyền thân cục, là bị hắn phá sạch. Hơn nữa, hắn phương pháp phá giải, cũng không dùng cái gì pháp khí cũng không cần lăn qua lăn lại nửa ngày, chính là tiện tay đẩy ngã một cái bình hoa liền xong việc trẻ con. Phùng Vĩnh gật đầu. Tuy rằng không chịu cũng không nguyện thừa nhận, có thể sự thực cứ như vậy xảy ra trước mắt. Đại tích hôi lạnh, từ hắn trên nót chảy ra, theo gò má chảy xuống. Hắn mặc dù không có hé răng, nhưng ở trong lòng gầm thét, đơn giản như vậy liền đem dịch bệnh triển thân cục giao cho phá. Cũng không cách dùng công cụ cũng không cần mở phong thủy trận, đẩy ngã một cái bình hoa liền xong chuyện. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ta làm sao cũng không thể tin được đây là thật ta. Thanh niên nhân này đối với phong thủy vận dụng, chẳng lẽ là đạt tới tùy tâm sở dục tới cảnh giới cao. Hắn mới bay lớn A. Tại sao phải lợi hại như vậy? Không khoa học, cái này đại tỷ một chút cũng không khoa học A. Chương 162, là bạn học thần sắc. Yêu nghiệt. Cùng vẻ mặt khiếp sợ Trình Cường, Phùng Vĩnh đám người khác nhau, Lý Tư Thần lúc này biểu tình, quả nhiên là có thể dùng vân đạm phong khinh bốn chữ để hình dung. Hắn tiện tay đem gặm còn dư lại apple hạch ném tới một bên trong giỏ rác, mỉm cười quét mọi người một cái, vỗ tay một cái trên nước trái cây, sau đó mới lên tiếng, thế nào, các ngươi hiện tại hẳn là tin tưởng lời nói của ta đi. Mọi người nhất tề gật đầu. Đùa giỡn, sự thực đều đã đặt tới trước mắt, không phải do bọn họ không tin a. Không nghĩ tới, Trình gia liên hoàn phong thủy cục, dĩ nhiên là như vậy một người tuổi còn trẻ học sinh hoa giao cho bày ra. Hắn năm này linh, tài nghệ này, đơn giản là trước không có người sau cũng không có người a. Hắn đến tột cùng là luyện thế nào? Chẳng lẽ, là từ trong bụng mẹ mặt mà bắt đầu nghiên cứu phong thủy huyền học sao có thể mặc dù như vậy, cũng không có khả năng liền thay đổi lợi hại như vậy a. Chu Tử Minh thực sự không nghĩ ra. Hắn nghiên cứu phong thủy huyền học đã có 3-40 năm, vốn tưởng rằng coi như là cao thủ cấp đại sư trình độ, thế nhưng cùng Lý Tư Thần vừa so sánh với, quả thực chính là một cái ở thiên một cái trên mặt đất, hoàn toàn sẽ không đủ xem. Hắn thực sự không nghĩ ra, đều là người, vì sao chênh lệch lại lớn như vậy đây? Nếu như nói, Lý Tư Thần thời gian hao phí cùng tinh lực so với hắn nhiều, ngược lại cũng thôi. Nhưng vấn đề là, Lý Tư Thần nhìn cũng liền 15-16 tuổi, ngược lại hắn nghiên cứu phong thủy huyền học một nửa thời gian nhiều. Có thể xoay ngang đây. Cũng cao hơn chừng hắn vô số lần. Chu Tử Minh trong đầu, không tự chủ được toát ra học phách như vậy một cái từ đến. Hắn nhỉ non lẩm bẩm, cái gì là học phách? Tiểu tử này, chính là phong thủy huyền học phía trên học phách ra. Không. Sai, hắn đã vượt qua học phách phạm chủ, đạt tới là bạn học thần sắc cấp bậc. Dù sao, học phách và vân vân. Chỉ cần có thiên phú đồng ý nỗ lực, cũng không khó khăn đạt được. Chỉ có là bạn học thần sắc. Mới là muốn đuổi kịp đều không pháp thuật đuổi kịp tồn tại a. Không chỉ có Chu Tử Minh nghĩ như vậy, sư phụ của hắn, danh đầy Hồng Công phong thủy đại sư Phùng Vĩnh, tâm tình của giờ khắc này, đồng dạng cũng là tương đương phức tạp. Nhất là hắn nghĩ lại tới, bản thân lúc trước còn từng đã cười nhạo Lý Tư Thần là nghiệp dư người yêu thích xoay ngang, liền hận không thể có thể xuyên qua trở lại ngăn chặn miệng mình ba. Kinh khủng như vậy xoay ngang, nếu như đều là nghiệp dư người yêu thích lời nói, vậy chính hắn lại tính là cái gì? Mà ở xấu hổ đồng thời, Phùng Vĩnh trong lòng, đồng dạng cũng là tràn đầy nghi vấn, một cái 15-16 tuổi thanh niên nhân, tại sao có thể đem phong thủy huyền học nghiên cứu đến kinh khủng như vậy chiều sâu đây? Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì? Hắn thật là người sao? Ở Phùng Vĩnh trong lòng, Lý Tư Thần đã cùng yêu nghiệt họa lên ngang bằng. Sai, chuẩn xác mà nói, theo Phùng Vĩnh, Lý Tư Thần là so với yêu nghiệt càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Người như vậy, căn bản cũng không nên tồn tại ở trên đời thật là tốt đi. Và những người khác khiếp sợ, đều đã phản ứng khác nhau, Trình Hạ Vũ lúc này cũng tương đối kích động. Hắn chỉ vào Lý Tư Thần, hét lớn, thế nào, các ngươi hiện tại đều tin đi. Ta vừa đã nói, Lý Tư Thần tiểu tử này, chính là ở Trình gia chúng ta bảy liên hoàn phong thủy cục người kia. Cha, Phùng Đại Sư, các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh lên nắm tiểu tử này đau nhức đánh một trận, để cho bọn họ đem Trình gia chúng ta phong thủy đổi lại đến A. Theo Trình Hạ Vũ, Lý Tư Thần bày ra phong thủy cục tuy rằng kinh khủng đáng sợ. Nhưng bản thân của hắn, dù sao nhưng mà cái 15-16 tuổi thanh niên nhân. Mà tự mình bên, ngay cả người hầu mang Phùng Vĩnh tùy tùng, bảo tiêu, nói như thế nào cũng có cái chừng 30 người. Coi như là vừa lên, chỉ là áp, là có thể đem Lý Tư Thần giao cho áp này sinh bay liệu đến. Chỉ cần chế phục Lý Tư Thần, còn sợ không thể để cho hắn trái lại đi vào khuôn khổ, đem nhà mình xấu phong thủy giao cho đổi lại tới sao. Tự cho là nắm chắc phần thắng Trình Hạ Vũ, nhịn không được là đắc ý phá lên cười. Lý Tư Thần nha Lý Tư Thần, ngươi nếu như núp trong bóng tối xem náo nhiệt, ta có thể không có cách nào làm gì được ngươi. Nhưng ngươi thật sự là rất náo tản, vậy mà ngươi ngốc theo Lưu Khải Đức lão sư cùng nơi chạy đến nhà chúng ta để làm đi thăm hỏi các gia đình. Cái gì gọi là tự chui đầu vào lưới? Ngươi nha hành động như vậy, liền kêu tự chui đầu vào lưới. Trình Cường nghe vậy, không khỏi có chút động tâm. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, một bên Phùng Vĩnh cũng đã hoảng sợ gọi mắng lên, người nhà muốn tìm chết, bản thân đi, khắc tạo nên chúng ta. A, Trình Hạo Vũ nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại rồi, hắn thực sự không rõ, chính hắn một đề nghị rõ ràng tốt rất thông minh, làm sao đến Phùng Vĩnh trong miệng, liền biến thành muốn chết cử chỉ đây. Chẳng lẽ, bằng cái này bên trong biệt thự chừng 30 hiệu người trưởng thành, còn đánh nữa thôi qua một cái 15-16 tuổi học sinh trung học. Đùa gì thế đây? Trình Cường dã là gương mặt hoang mang, hắn cảm giác mình nhi tử đề nghị rõ ràng tốt, không giải thích được Phùng Vĩnh phản ứng tại sao phải lớn như vậy. Phùng Vĩnh len lén liếc nhãn Lý Tư Thần, đang xác định hắn không có tức giận dấu hiệu sau, nên giải thích, các ngươi cũng không muốn muốn, hắn, có thể là có thể bày liên hoàn phong thủy cục, có thể dễ dàng ở trong nháy mắt liền phá hỏng phong thủy cục siêu cấp cao thủ phong thủy A. Các ngươi vậy mà ngây thơ muốn phải dựa vào 30 mấy người, sẽ chế phục hắn. Ha ha, thực sự là ngại mạng của mình trưởng A. Không phải là ta nói chuyện giật gân, các ngươi nếu quả thật dám động thủ, ta tin tưởng, tuyệt đối là ngay cả hắn thân đều không gần được, cũng sẽ bị các loại các dạng ngoại ý muốn giao cho cuộn tung trên đất. Nghe nói như thế, Trình Hạo Vũ mặt của soát thoáng cái liền liếc. Bởi vì hắn nhớ lại trước đây để cho đầu bóng lưỡng lao nhất hỏa nhân ở cửa trường học vi đổ Lý Tư Thần thì quỷ dị chẳng cảnh. Thời điểm đó đầu bóng lưỡng lao nhất hỏa nhân, có thể không phải là bị ùn ùn chuyện ngoại ý muốn giao cho đánh bại sao nguyên lai, cũng không phải cái gì ngoại ý muốn, tất cả đều là Lý Tư Thần đang dở trò A. Suy nghĩ minh bạch những thứ này sau, Trình Hạo Vũ lúc này liền kinh sợ ra một thân hôi lạnh đến. Bởi vì hắn biết, Phùng Vĩnh nói không sai, nếu như bọn họ dám động thủ, kết quả tuyệt đối sẽ cùng đầu bóng lưỡng lao nhóm người kia giống nhau, thậm chí còn hội càng thêm thê thảm. Trình Cương mặc dù không có chính mắt thấy qua đầu bóng lưỡng lao thảm trạng, nhưng hắn đối với Phùng Vĩnh lời nói hay là rất tin tưởng. Vì vậy, hắn nhanh lên bỏ đi vi ẩu Lý Tư Thần tìm cách, hít sâu một hơi sau, vẻ mặt khổ sở hỏi, Lý bạn học, chúng ta lão Trình ra với ngươi cái gì thủ cái gì oán? Ngươi tại sao muốn đối với chúng ta hạ như vậy ngoan thủ? Lý Tư Thần giơ tay lên nhất chỉ Trình Hạo Vũ, hồi đáp, cái này, thì cứ hỏi con trai bảo bối của ngươi. Nếu như không phải là ta trùng hợp đã hiểu một chút phong thủy huyền học Gia Long, chỉ sợ sớm đã bị hắn giao cho phế bỏ. Phong thủy huyền học Gia Long. Ngươi nhà tài nghệ này, ưu đọc sách nếu như là Gia Long lời nói, chúng ta đây lại tính là cái gì? Ra đầu tiết sao? Phùng Vĩnh cùng Chu Tử Minh nghe ngay cả mắt trợn trắng. Bọn họ thực sự rất muốn hướng Lý Tư Thần giống trên một câu, có thể hay không khác khiêm nhường như thế à. Giao cho một chút bộ mặt đường sống được chưa? Đáng tiếc, bọn họ thật sự là không có gan này. Lý Tư Thần bày ra thực lực, đã để cho bọn họ hoàn toàn quỳ. Mà Trình Cường đây, đông dưng quay đầu chừng ở Trình Hạ Vũ. Chuyện của tôi nét. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, Trình gia vận rủi, dĩ nhiên là chính hắn một con trai bảo bối giao cho khai ra. Hắn nỗ lực gáp chế tâm tình của mình, cái này mới không có bạo phát. Trầm giọng quát dẹp đường, Hạ Vũ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói. Nhanh lên nói cho ta rõ. Chương 163, cậy già lên mặt. Ngươi không có. Đối mặt với tức giận Trình Cường, Trình Hạ Vũ không dám có chút giấu giếm, vội vàng là đem mình và Lý Tư Thần ân oán gút mắt giảng thuật một lần. 3. Sau khi nghe xong, Trình Cường mặt của đều thanh. Hãm hại cha A. Ngươi tiểu tử ngu ngốc kia, quả thực chính là một cái hố cha hàng A. Nếu như Trình Hạo Vũ không phải là con trai độc nhất, Trình Cường thực sự muốn nhào tới đem tươi sống bóc chết. Ngươi nói ngươi trêu chọc ai không tính được. Làm sao liền chọc tới một cái như vậy? Trẻ tuổi phong thủy đại sư đây. Trình Cường vốn có muốn nói là sát tinh, nói đều đến rồi bên mép, hắn mạnh phản ứng lại, vội vàng là thay đổi cái danh từ. Bị trách cứ, để cho Trình Hạo Vũ gương mặt ủy khuất. Hắn vểnh tát vào mồm, mặc dù không có hé răng, nhưng ở trong lòng nói lầm bầm, ta nào biết đâu rằng. Lý Tư Thần là như thế này một nhân vật lợi hại a. Ta vốn cho là, hắn chính là một cái thông thường tiểu tử nghèo. Khi dễ hắn, quả thực chính là kiện dễ dàng thích ý sự tình. Nào biết, hắn dĩ nhiên là cái giả bộ hàng. Rõ ràng là cái so với Phùng Vĩnh còn lợi hại hơn phong thủy sư, hết lần này tới lần khác muốn giả dạng làm cái thông thường đệ tử nghèo, cái này đại tỷ là có bị bệnh không? Hoàn hảo hắn phen này rủa xả, là ở trong lòng tiến hành. Nếu như dám nói ra, cũng không dùng Lý Tư Thần động thủ. Trình Cường sẽ đem hắn ân trên mặt đất hung hăng đánh một trận. Hơn nữa, Trình Cường nhất định sẽ bên đánh bên mắng, mụ đàn A. Cái này đều lúc nào, ngươi không đi lấy lòng biện hộ cho cũng thì thôi, lại còn dám mắng Lý Tư Thần có bệnh. Ngươi nha là thật muốn chết vẫn còn xương sao tích. Người khác đều là heo đội hữu, đổi thành ngươi, chính là cái heo nhi tử. Lao tử anh minh một đời, làm sao liền sinh ra như ngươi vậy một người ngu ngốc đến. Ngươi nha thật là ta ruột thì sao? Lúc này, Trình Hạ Vũ không có hé răng, vì vậy Trình Cường ở khiển trách hắn vài câu sau liền thôi. Ngược lại đưa ánh mắt về phía Phùng Vĩnh, kêu cứu, Phùng Đại Sư, ngươi và vị này Lý bạn học, đều là phong thủy chuyến đi này làm bên trong. Giúp ta trò chuyện, van cầu hắn, buông tha Trình ra chúng ta một con ngựa đi. Hắn muốn cái gì, ta đều có thể giao cho, chỉ cần là Trình ra chúng ta có, tuyệt đối không hai lời à. Phùng Vĩnh nhịn không được liếc mắt, tức giận nói, đều là đồng nhất cái trong kinh doanh mặt, lời nói là có thể hữu dụng. Đùa gì thế đây? Ngươi xem một chút diễn nghệ giới bên trong, một cái ba tuyến diễn viên, nếu như chạy đi cùng Thiên Hoàng Siêu Sao nói 20 người cho ta cái mặt mũi, xem ngày đó Hoàng Siêu Sao có thể hay không điều hắn. Không sai, ở kiến thức qua Lý Tư Thần thực lực sau, Phùng Vĩnh lúc này đã là nhận định, mình và Lý Tư Thần chênh lệch, chính là một cái ba tuyến diễn viên cùng Thiên Hoàng Siêu Sao chênh lệch. Thậm chí, chênh lệch so với cái này còn muốn lớn hơn rất nhiều, rất nhiều. Trình Cương lại không chịu cứ như vậy bỏ qua, hắn thấy, Phùng Vĩnh đã thành bản thân sau cùng nhất cái phao cứu mạng. Vì vậy, hắn đau khổ cầu khẩn nói, Phùng Đại Sư, van người, đã giúp ta nói vài câu lời hữu ích đi. Chỉ cần vị này Lý bạn học đồng ý buông tha Trình ra chúng ta, ta nhất định là có hậu báo dâng. Không biết là bị Trình Cường thái độ giao cho xúc động đây hay là bị hậu báo hấp dẫn. Ở do dự một chút sau, Phùng Vĩnh gật đầu, được rồi, ta thử nhìn một chút, nhưng khó giữ được chừng có thể có hiệu a. Cảm tạ, cảm tạ. Trình Cường không được nói lời cảm tạ. Phùng Vĩnh đưa mắt một lần nữa đầu đến rồi Lý Tư Thần trên người của, nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng sau, nói rằng, cái đó, Lý Tiểu Hữu, đừng trách ta cậy già lên mặt, bất quá tục ngữ nói thật tốt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lý Tư Thần xua tay cắt đứt lời của hắn, nói rằng, ta tuy rằng không muốn trách ngươi, nhưng mà ở trước mặt ta, ngươi cũng không có ý láo mại lao tư cách. Phùng Vĩnh mặt của, trong nháy mắt phồng đến đỏ bừng. Hắn nắm chặt nắm tay, muốn tức giận, nhưng mà Lý Tư Thần lúc trước bày ra thực lực, để cho hắn căn bản cũng không có dũng khí đó đi tức giận. Cuối cùng, hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, nói rằng, không sai, thực lực của ta tuy rằng không bằng ngươi. Nhưng ta ở phong thủy huyền học giới trong, vẫn có chút bối phận. Lời của hắn vừa mới nghĩ đến cái đầu, liền lại bị Lý Tư Thần cắt đứt, từ ngươi đối với phong thủy vận dụng đến xem, ngươi chắc là tinh túc phái đi. Không biết ngươi là ngưu chữ lót đây hay là bức chữ lót? Lý Tư Thần trong miệng nói cái này tinh túc phái, cũng không phải là trong tiểu thuyết võ hiệp tinh túc phái. Đây là phong thủy lưu phái chung một loại, chú ý lấy nhị thập bát tinh tú cùng ngũ hành lý luận dung hợp với nhau, căn cứ tọa hướng luận sinh khắc, dùng thuốc lưu thông khí huyết biện phong thủy một cái lưu phái. Tinh túc phái là một cái cổ lưu phái, truyền thừa đến nay đã có gần nghìn năm lịch sử. Có người nói lịch bổ ạ rất nhiều song bạc, chính là ở tinh túc phái phong thủy đại sư dưới sự chỉ điểm tu kiến mà thành, có thể thấy được hắn lực ảnh hưởng to lớn. Mà ở tinh túc phái trong, này đây tên nhị thập bát tinh tú đến bài bối phận, như chữ lót cùng bức chữ lót, chính là trong đó biểu thị hai. Phùng Vĩnh sửng sốt, không nghĩ tới Lý Tư Thần vậy mà nhìn thấu hắn lưu phái. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Lý Tư Thần thực lực mạnh như vậy, xem ra bản thân lưu phái tựa hồ cũng không có gì không có khả năng. Vì vậy, hắn thành thành thật thật hồi đáp, ta là bức chữ lót. Lý Tư Thần lại hỏi, tinh túc phái giải chữ lót trong, có một cái tên là Từng Đức Bình Người, ngươi biết không? Đương nhiên biết. Đây là ta sư công. Phùng Vĩnh hồi đáp. Trong lòng, còn lại là đang suy nghĩ Lý Tư Thần hỏi vấn đề này là một có ý tứ. Lẽ nào hắn nhận thức ta sư công? Điều đó không có khả năng a. Ta sư công tuy rằng vẫn còn ở thế, có thể từ 10 năm trước nảy lên, liền bế quan không hề gặp khách. Tiểu tử này 10 năm trước mới bay lớn. Ngũ 6 tuổi mà thôi, làm sao có thể nhận thức ta sư công? Lý Tư Thần không để ý tới hắn là nghĩ như thế nào, tiếp tục nói, có đúng không? Ha ha. Thật đúng là đúng dịp đây. Vậy ngươi cũng biết, chính là cái này Từng Đức Bình, thấy ta, cũng không dám cậy già lên mặt. Hơn nữa, hắn đáp lại rất cung kính gọi một tiếng tiền bối đây. Tê Phùng Vĩnh cũng hít một hơi lương khí. Nếu như không phải là kiến thức qua Lý Tư Thần cường hãn đến thực lực khủng bố, hắn nhất định sẽ cho rằng Lý Tư Thần đang nói láo suy nghiêu. Ngay cả Từng Đức Bình đều phải chắp tay kêu một tiếng tiền bối. Cái này 15-16 tuổi tiểu tử, ở phong thủy huyền học giới trong bối phận, cũng quá cao đi. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Phùng Vĩnh tò mò trong lòng bị câu dẫn, hắn trước là hướng về phía Lý Tư Thần đi được một cái hậu bối lễ, sau đó mới thận trọng dò hỏi, xin hỏi, tiền bối ngươi là lưu phái nào? Bối phận lại là người nào tự? Lý Tư Thần cười cười, cũng không trả lời hắn nói lên vấn đề, mà là hỏi ngược lại, ngươi có nghe nói qua, giả diện thần tướng tên này? Giả diện thần tướng cái tước hiệu này, là trước đây Lý Tư Thần ở Âu Mỹ thời điểm, sấm xuống hàng đầu. Lúc ấy hắn, bởi vì niên kỷ quá nhỏ, cho nên đang nhìn hắn đoán mệnh đo lường phong thủy thời điểm, cũng sẽ đội một con thiết diện cụ. Cửu Nhi Cửu Chi đã bị nhân xưng làm bộ mặt thần tướng. Giả diện thần tướng. Phùng Vĩnh hiển nhiên là nghe nói qua cái tên này, tại chỗ liền kinh hô lên, ngươi nói, thế nhưng vị kia bị Âu Mỹ các quốc gia chính khách, sao kim và các phú hào tranh nhau truy phủng, tôn thờ siêu cấp phong thủy đại sư. Hắn làm sao có thể không biết giả diện thần tướng? Đây chính là toàn thế giới phong thủy sư tượng gỗ. Âu Mỹ vô số nhân vật nổi tiếng vọng tộc, khóc hô cơ chi phiếu, vì liền là có thể có được giả diện thần tướng một câu chỉ điểm. Chỉ cần có thể đạt được giả diện thần tướng một câu nói, đọc sách chính là để cho bọn họ bên đường quỵ liếm cũng không hỏi đề. Bởi vì đây là một cái thật có thể đủ một ngụm tuyệt nhân sinh tử, một lời quyết quốc hưng suy siêu thần nhân vật. Chơi ạ! Lẽ nào ngươi? Ngươi chính là Phùng Vĩnh bởi vì kích động, lời nói cũng bắt đầu nói lắp lên. Không sai, ta chính là... Lý Tư Thần gật đầu. Ngươi chính là của hắn đồ đệ. Phùng Vĩnh đem phía sau nửa đoạn nói ra. Ách! Lý Tư Thần lúc đó liền. Ta thành đồ đệ của mình. Cái này đại tỷ tính là chuyện gì xảy ra a? Chương 164, có thể hay không để cho ta đem lời? Ai, không phải. Lý Tư Thần muốn giải thích. Càng nhiều đẹp mắt tiểu thuyết liền trên so với vui vẻ kỳ vui vẻ chung vui vẻ văn vui vẻ võng. Có thể Phùng Vĩnh lúc này là hoàn toàn kích động, căn bản cũng không có nghe hắn nói, nhưng mà tự mình kêu la. Khó trách ngươi ở phong thủy huyền học phía trên tạo nghệ cao như thế, nguyên lai là giả diện thần tướng đồ đệ. Giả diện thần tướng bản lĩnh, xa xa vượt qua chúng ta những người phàm tục, đạt tới truyền kỳ cấp bậc. Làm đồ đệ của hắn, bản lĩnh của ngươi nếu là không đủ cao, đó mới gọi chuyện lạ tiết đây. Ai? Thực sự là hâm mộ ngươi, cư nhiên có thể có được giả diện thần tướng lao tiền bối nhìn chúng, bị hắn thu làm đệ tử. Chuyện như vậy, thật đúng là để cho chúng ta không gì sánh được hâm mộ đây. Một bên Chu Tử Minh liên tục gật đầu, đối với nhà mình lão sư nói lời nói này tương đương tán thành, đúng nha, thực sự là rất hâm mộ. Đừng nói là đạt được giả diện thần tướng lão nhân gia ông ta giáo dục, chính là cùng hắn nói lên một câu nói, ta cũng sẽ hưng phấn chết. Lý Tư Thần càng phát. Lao tiền bối. Lao nhân gia. Ta có giả như vậy sao nhờ ngươi môn có được hay không? Ta vừa mới đầy 16 tuổi mà thôi, là một thứ thiệt chính thái A này. Còn có, ngươi đều đã nói với ta N câu, cũng không gặp ngươi hưng phấn tử A. Ngươi cái này mưu thổi chúng, cũng quá không chuyên nghiệp được rồi. Một bên ở trong lòng rủa xả. Lý Tư Thần vừa nghĩ muốn sửa đúng Phùng Vĩnh, Chu Tử Minh sai lầm, các ngươi hãy nghe ta nói, ta. Để cho hắn vạn lần không ngờ chính là, nói vừa mới xuất khẩu, hai người kia liền lại kích động ồn ào. Phùng Vĩnh vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách ngươi hội chỉ trích ta. Nói ta không có ỷ lão mại lão tư cách. Giả diện thần tướng lão nhân gia ông ta mặc dù là cận chừng 10 năm mới nổi danh, thế nhưng ở phong thủy huyền học giới trong bối phận, cũng tương đương cao. Làm đồ đệ của hắn, của ngươi bối phận. Đương nhiên cũng không có khả năng thấp. Tựa như ngươi nói vậy, ta sư công thấy ngươi, cũng phải xưng ngươi một tiếng tiền bối mới hợp quy củ. Dứt lời, hắn thật sâu hướng phía Lý Tư Thần không người chào, lấy vạn bối lễ tiết, hướng hắn hành lễ vân an. Bên cạnh Chu Tử Minh nhìn thấy một màn này sau, cũng vội vàng nói theo, không dám có chút lễ tiết trên thất lễ cùng sơ sẩy. Chuyện C. Ưa tui lốt nét đối mặt với lễ phép 10 phần hai người, Lý Tư Thần cũng dở khóc dở cười. Hai người các ngươi, có thể chờ ta nói hết lời sao khác động một chút là đoạt nói được không? Còn có thể hay không vui vẻ trao đổi a? Đợi được Phùng Vĩnh cùng Chu Tử Minh hành lễ hoàn tất sau, Lý Tư Thần quét hai người một cái, đang xác định hai người bọn họ đều không có lời sau, lúc này mới lên tiếng nói, cái đó. Hắn cương vừa mở miệng, Phùng Vĩnh liền không kịp chờ đợi nhận lấy trọng tâm câu chuyện, ta hiểu. Tiền bối, ta hiểu. Hiểu. Hiểu em gái ngươi a. Ngươi có thế để cho ta đem lời nói sao ngươi nha lẽ nào chính là trong truyền thuyết không đoạt nói khó chịu tinh nhân sao lặn đi mẹ ngươi đàn A được không? Lý Tư Thần bị tức mặt của đều thanh. Nhưng mà, không đợi hắn phát hỏa, Phùng Vĩnh cũng đã lôi Chu Tử Minh, bỏ qua đi nhanh hướng bên ngoài biệt thự đi, tiền bối, ngươi cùng trình ra ân oán gấp mắt, ta không hề nhúng tay. Cùng mạo phạm, mong rằng ngươi nhiều hơn tha thứ. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ lại một việc đến, mang vung lỏng ra lôi Chu Tử Minh thủ. Từ tùy thân khóa bên trong bọc lấy ra một chi phiếu, rất cung kính bỏ trên đất, trong tấm thẻ này mặt, có 5 triệu gửi ngân hàng. Ta biết, chút tiền như vậy, không đủ để biểu đạt thấy náy của ta. Nhưng mà ta lần này tới Ung Thành chợ, tương đối vội vội vàng vàng, cũng không có mang nhiều lắm tiền. Nếu như tiền bối ngươi không hài lòng, chờ ta về tới Hồng Kông sau, bật người giao cho trong tấm thẻ này dư tiền. Không phải là Lý Tư Thần khoát tay áo, đừng nói là 500 vạn, coi như là cho 5 vạn đồng tiền, lấy hắn tình huống hiện tại. Cũng là không dám loạn dùng. Dù sao, mạng hắn cách tân tố thân thể bất ổn, một khi hưởng thụ sẽ số con dẹp. cho nên số tiền này, với hắn mà nói, căn bản là năng thủ sân dụ. Hắn lúc này, thầm nghĩ muốn đem mình vẫn còn chưa nói hết lời giao cho nói xong. Thế nhưng Phùng Vĩnh lại một lần nữa đoạt lời của hắn. Hiểu. Ta đều hiểu. Có quan tiền bối của ngươi mọi chuyện, chúng ta cũng sẽ bảo mật tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Ta có khả năng phát thệ, nếu như chúng ta người, tiết lộ tiền bối hành tung của ngươi cùng sự tích, nhất định tao ngộ ngoài ý muốn không chết tử tế được. Phùng Vĩnh vừa nói, một bên giơ tay lên phát cái thể độc. Mà Chu Tử Minh và theo hắn cùng nơi tới tùy tùng, bọn bảo tiêu, cũng đều noi theo hắn hành động này. Cùng người thường khác nhau, phong thủy sư môn đối với thệ ngôn là tương đương xem trọng, đơn giản giữa không gian tuyệt đối sẽ không ưng thuận thệ ngôn, càng ưng thuận thể độc. Bởi vì bọn họ mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ ảnh hưởng đến tự thân số phận gió êm dịu thủy. Một khi lập được thệ ngôn, nếu là không tuần hoàn, vậy thực sự hội cũng huyết môi thậm chí là mất tính mệnh. Phát xong thế sau, Phùng Vĩnh dẫn Chu Tử Minh đám người xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại thoáng cái, ngắn ngủi chừng 10 giây công phu, liền đi sạch sẽ. Lý Tư Thần há hốc mồm, ngốc đứng tại chỗ. Hồi lâu sau, cuối cùng là lập tức trở lại hắn, hướng về phía Phùng Vĩnh, Chu Tử Minh đám người rời đi phương hướng, gầm thét giận dữ hét, các ngươi những thứ này hỗn đản, thì không thể đủ nghe người ta nói hết lời đây. Hảo, hảo, hảo, các ngươi đoạt nói lợi hại đúng không? Các ngươi cái gì đều hiểu có đúng không? Tiếp theo gặp mặt, ta liền cho các ngươi tất cả đều biến thành câm điếc. Gặp các ngươi còn làm sao đến đoạt nói, gặp các ngươi còn làm sao đến hiểu. Hắn lần này kích động phản ứng, sợ Trình Cường, Trình Hạ Vũ cha con không ngừng run rẩy. Trình gia phụ tử hai người coi như là đã nhìn ra, Phùng Vĩnh cùng Chu Tử Minh căn bản là chạy trối chết. Tuy rằng bọn họ không biết cái gì là giả diện thần tướng, cũng không rõ ràng lắm Lý Tư Thần ở phong thủy huyền học giới trong thân phận địa vị. Nhưng mà đem danh đầy Hồng Công phong thủy đại sư Phùng Vĩnh dọa cho đến chạy trối chết, cũng đã rất nói rõ tình huống. Bọn họ tâm tình của giờ khắc này, thật thật là sợ, sợ hãi tới cực điểm. Đợi được Lý Tư Thần rít gào hoàn tất sau, Trình Cường không nói hai lời, túm một tiếng liền quỳ xuống trước Lý Tư Thần trước mặt của. Hắn biết rõ, Trình gia số phận thế nào, toàn cho xem Lý Tư Thần nội tâm tiết. Dưới tình huống như vậy, cái gì tiết tháo, cái gì bộ mặt, toàn cho đều có thể không nên. Không chỉ có bản thân quỳ xuống, Trình Cường còn không có quên hướng về phía bên cạnh Trình Hạ Vũ quát dẹp đường, còn ngốc đứng làm cái gì. Nhanh lên một chút cho ta quỳ xuống. A, Trình Hạ Vũ trong lúc nhất thời không có phản ứng đến. Trình Cường hận không thể là đứng lên đạp hắn một cước, a cái gì a? Nhanh lên quỳ xuống, liền trước ngươi những hoang đó đường hành vi, hướng Lý đại sư chịu nhận lỗi. Nhanh lên một chút. Tuy rằng trong lòng có muôn vàn không cam lòng tất cả không muốn, u đọc sách có thể Trình Hạ Vũ cũng minh bạch, bây giờ không phải là sĩ diện thời điểm. Quỳ xuống bồi tội, có thể còn có tuyến cơ hội sinh tồn, tuy rằng xác suất rất xa vời. Có thể nếu là không quỵ không lỗ tội, đó chính là một chút cơ hội cũng không có. Trình Hạ Vũ cắn răng một cái, học cha dáng dấp, quỳ gối Lý Tư Thần trước mặt, bắt đầu vừa hút mặt mình, một bên khóc giống lưu thế chịu nhận lỗi. Đợi được Trình Hạ Vũ lời nói xong sau, Trình Cường lúc này mới lên tiếng, chậm rãi nói rằng, Lý Đại Sư, chỉ cần ngươi đồng ý buông tha Trình gia chúng ta, để cho chúng ta làm trâu làm ngựa đều. Hắn biết rõ, lấy Lý Tư Thần bản lãnh như vậy, muốn giết chết Trình gia, hoàn toàn có khả năng không cần hiện thân. Mà hắn nếu xuất hiện ở đây, đã nói lên sự tình miệng chuyển cơ. Liền xem bọn hắn, có thể hay không đủ nắm chặt được. Chương 165, bảo vệ ngươi không năm vinh hòa phú. Ngươi người này, nhưng thật ra thật thông minh đây. Lý Tư Thần nở nụ cười. Hắn thích cùng người thông minh giao tiếp, bởi vì người thông minh, thường thường có thể đem sự tình làm được rất tốt. Dĩ nhiên, người thông minh nếu dối gạt nảy lên người đến, vậy cũng tuyệt đối muốn so với người bình thường lợi hại hơn. Bất quá, Lý Tư Thần cũng không sợ điểm này. Dù sao người khác như thế nào đi nữa thông minh, cũng không có khả năng có hắn thông minh. Đây không phải là cuồng vọng, mà là tự tin. Là sự thực. Trình Cương quả nhiên là một người thông minh, vừa nghe Lý Tư Thần những lời này, lập tức liền biết, bản thân thành công, Lý Tư Thần cũng không phải muốn đối với bọn họ lao Trình ra đuổi tận giết tuyệt, mà là có mưu đồ khác. Bất quá, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, quản hắn quy hoạch quan trọng như láo Trình dụng cụ sao, cũng không sao cả. Trình Cương không chút do dự, lập tức tỏ thái độ nói, Lý Đại Sư, có gì cần Trình ra chúng ta làm, chỉ để ý phân phó chính là. Ta ở chỗ này thề với trời, từ hôm nay trở đi, Trình ra chúng ta chính là người trung thành nhất người hầu. Cho dù là để cho chúng ta lên núi đao xuống biển lửa, đều cắt đứt hai lời. Một bên Trình Hạ Vũ nghe lời này, kinh ngạc há to miệng. Ở trong ấn tượng của hắn, nhà mình cha tính cách, một mực cực kỳ kiệt ngạo. Cho dù là ở sự nghiệp chưa khởi bước lúc ấy, cũng không gặp hắn hướng người nào chịu thua nhận thức sợ hãi qua, chớ đừng nói chi là làm người khác nô buộc. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, chuyện này lại rất dễ hiểu. Dù sao, ở tính mệnh cùng tôn nghiêm trước mặt, có can đảm tuyển trạch người sau người, thực sự không tiện. Huống chi, làm Lý Tư Thần nô buộc, cũng không có gì không tốt. Dù sao, Lý Tư Thần không phải là người thường, mà là một cái thực lực cực kỳ kinh khủng phong thủy đại sư. Có thể tưởng tượng, chỉ cần đem Lý Tư Thần giao cho hầu hạ được rồi, tùy tiện để cho hắn chỉ điểm một chút, sửa cái phong thủy khí vận và vân vân, chính ra là có thể lần thứ hai thăng chức rất nhanh. Nói không chừng, cuối cùng thành tựu, có thể so với trước huy hoàng nhất thời kỳ, mạnh hơn không ít đây. Nghĩ thông suốt mấy vấn đề này sau, Trình Hạ Vũ đột nhiên cảm thấy, cha mình thật đúng là thông minh, lộ mãng là đem một cái cửa nát nhà tan tình thế nguy hiểm, biến thành một cái chấn hương trình ra thiện cục. Dĩ nhiên, cuối cùng có thể thành hay không, đáp lại xem Lý Tư Thần có đáp ứng hay không. H.T.T.P. Lý Tư Thần không có vội vã mở miệng tỏ thái độ, xoay người tọa về tới trên ghế salon, híp mắt nết lên chân bắt chéo. Trình Cường, Trình Hạ Vũ cha con khẩn trương cực kỳ, lại không dám mở miệng dục, chỉ có thể là thấp thỏm bất an đợi. Loại cảm giác này, miễn bàn miệng nhiều khó chịu. Theo thời gian trôi qua, áp lực từ từ tăng lớn. Trình Cường, Trình Hạ Vũ cha con càng cảm giác lòng của mình nhảy càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Đang lúc bọn hắn nhanh nếu không gánh được cường đại áp lực thời điểm, Lý Tư Thần rốt cục mở mắt, chậm rãi nói rằng, ngươi rất thông minh, cũng rất hiểu nắm chặt cơ hội. Không sai, cho ngươi đã đoán đúng, ta chỗ này đây, đích thật là có một việc, cần một cái ở ung trong thành thị chắt căn nhiều năm địa đầu xà đi làm. Thật tốt quá. Trình Cường nỗ lực muốn để cho mình lãnh tĩnh, có thể trong lòng của hắn, cũng nhịn không được đang gầm thét. Loại này tâm tình kích động, hắn đã rất nhiều năm chưa từng có. Cho dù là ở 2 năm trước, tắc thành mấy đan làm ăn lớn thời điểm, hắn cũng biểu hiện hết sức lãnh tĩnh, cảm giác không có gì hay kích động. Có thể ai có thể nghĩ, và hôm nay, hắn lại là bởi vì có cơ hội làm một người nô buộc, mà kích động vạn phần. Tình cảnh như thế, ngẫm lại cũng là say a. Đối với Lý Tư Thần mà nói, tiêu diệt Trình gia, tuyệt đối là một chuyện nhỏ. Hắn có vô số loại phương pháp, có thể làm cho Trình gia ở chút bất chi bất giác đi hướng diệt vong. Bất luận kẻ nào, cũng không thể hoài nghi đến trên đầu hắn, càng không thể nào tra ra Trình gia diệt vong cùng hắn có quan hệ. Nhưng mà, hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn cần một cái quen thuộc cung thành trợ tình huống địa đầu xà, đến vì hắn làm việc. Lâm Mộ Tuyết Mỹ Hoa tập đoàn, tuy rằng đem tổng bộ thiết lập tại ung thành trợ, nhưng nàng kỳ thực cũng không phải ung thành phố người. Nhưng mà khi lấy được Lý Tư Thần chỉ điểm sau, mới đi tới ung thành chợ phát triển. Hơn nữa nàng kỳ hạ Mỹ Hoa tập đoàn, tuy rằng quy mô khổng lồ, có thể mạng lưới quan hệ là ở toàn quốc, mà cũng không phải là ở ung thành chợ ở đây. Trình Cường lại bất đồng. Đầu tiên, hắn một cái ung trong thành thị sinh trưởng ở địa phương lên người. Đối với ung thành chợ hiểu rõ vô cùng, đồng thời, hắn ở Hắc Bạch lưỡng đạo đều có quan hệ rất lớn, là một cái bất chết bất khấu địa đầu xà. Người như vậy, chính là Lý Tư Thần cần. Bởi vì chuyện của hắn, chỉ có quen thuộc cung thành phố địa đầu xà, mới có thể. Hít sâu một hơi sau, Trình Cường nói rằng, Lý Đại Sư. Không, chủ nhân, mời phân phó đi. Ta Trình Cường phát thệ, tuyệt đối có thể đem ngươi bản giao chuyện kế tiếp, làm được thỏa thỏa đáng làm. Lý Tư Thần khoát tay áo, cải chính nói, trước đừng gọi ta chủ nhân, muốn làm ta nô buộc, cũng không phải là nhất chuyện dễ dàng. Ngươi, còn cần tiếp thu một phen khảo nghiệm. Chỉ có ở thông qua khảo nghiệm sau, mới có tư cách làm ta nô buộc. Trình Cường, Trình Hạ Vũ nhất tề sửng sốt, biểu tình bao nhiêu có chút cổ quái. Tuy rằng hai người bọn họ cũng không có hé răng, nhưng ở trong lòng rủa xả nói, có lầm hay không? Làm ngươi nô buộc còn muốn khảo nghiệm. Ngươi làm mình là người nào a? Là nước đại gia sao làm ngươi nô buộc là thi nhân viên công vụ sao? Dĩ nhiên, những lời này, bọn họ cũng chính là nghĩ ở trong lòng muốn, tuyệt đối không dám nói ra kê ơ. Trình Cường, Trình Hạ Vũ tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Làm Lý Tư Thần nô buộc, cũng không phải nhất kiện ủy khuất sự tình. Tương phản, làm hắn nô buộc, tiểu thời cổ vào này dưới một người trên vạn người các quyền quý giống nhau, tuyệt đối là nhất kiện đáng giá kiêu ngạo, khiến hâm mộ sự tình. Cũng chính là bọn họ không hiểu, nếu như đổi lại Âu Mỹ này nhân vật nổi tiếng hiển quý môn, đã biết giả diện thần tướng muốn với nô buộc chuyện tiết, vách đá dựng đứng sẽ vì tranh đoạt danh ngạch tệ phá đầu. Liên chính ra điểm ấy hơi nhỏ cơ nghiệp, hoàn toàn không có cách nào cùng đối phương so với. Dù sao, đối với những thứ này, nhân vật nổi tiếng các quyền quý mà nói, lợi ích mới là vĩnh hằng, trừ lần đó ra, cái gì tiết tháo, cái gì bộ mặt, đều có thể không nên. Mà theo Lý Tư Thần, tuyệt đối là có thể thu hoạch được hơn 10 năm thậm chí trên 100 năm huy hoàng vinh quang. Như vậy nô buộc, người nào không muốn đi làm? Cái này đại tỷ đơn giản là so với thần sắc nô buộc còn muốn như bước được rồi. Lý Tư Thần nhìn thấu trong mắt bọn họ hoang mang, cười cười, cũng không giải thích cái gì, nhưng mà từ thiếp thân trong túi mặt, lấy ra một tấm hình, đưa cho Trình Cường. Đồng thời, UU đọc sách hắn nói rằng, vận dụng các ngươi Trình gia quan hệ, đi tìm trong hình người này. Yên tâm, ở các ngươi cho ta làm việc trong quá trình, các ngươi Trình gia phong thủy, hội khôi phục lại lúc trước trạng thái. Mặt khác, miễn là giúp ta đem người này tìm được rồi, ta bảo vệ các ngươi Trình gia trăm năm vinh hoa phú quý. Trăm năm vinh hoa phú quý. Trình Cường trong lòng một trận kích động. Hắn không hoài nghi chút nào Lý Tư Thần có thể không làm được. Đùa giỡn, đây chính là một cái siêu cường phong thủy đại sư đây. Tuy tiện bố tốt phong thủy, cũng đủ bọn họ Trình gia hưởng dụng trăm năm được rồi. Đè xuống kích động trong lòng, Trình Cường thận trọng nhận lấy ảnh chụp, đánh giá người của phía trên đến. Chương 166, cổ xưa hình cũ. Trong hình mặt, là một nữ nhân trẻ tuổi, xem dáng dấp chắc là chừng 20 tuổi, tướng mạo thanh tú tịnh lệ. Trình Hạo Vũ cũng bu lại quan sát ảnh chụp, nhìn không có hai mắt, hắn liền tò mò nói rằng, gì, người nữ nhân này làm sao nhìn có chút quen mắt ta. Đích thật là có chút quen mắt. Trình Cường khẽ gật đầu, cũng cảm giác như vậy. Bất quá, hắn cũng không có hoang mang lâu lắm, trong lòng rất nhanh liền lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn vội vàng là ngẩng đầu nhìn Lý Tư Thần, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút ảnh chụp, nhất thời hiểu tại sao mình sẽ cảm thấy trong hình nữ nhân nhìn quen mắt. Vì vậy nữ nhân cùng Lý Tư Thần ít nhất là có ngũ sáu phần giống nhau. Trình Cương nhịn không được ở trong lòng suy đoán nói, lẽ nào người nữ nhân này là Lý đại sư tỷ tỷ? Nhưng rất nhanh, hắn liền phủ định mình cái suy đoán này. Bởi vì hắn phát hiện, tấm hình này mặt trên nhiều chỗ đều đã ô vàng. Rất hiển nhiên, đây là một lên năm hình cũ. Tuy rằng không biết nó là bao nhiêu năm trước chiếu, nhưng có một chút có khả năng khẳng định, trong hình nữ nhân, hiện nay niên kỷ linh tuyệt đối so với trọng đại, không thể nào là Lý Tư Thần tỷ tỷ. Ta có thể hỏi một chút, tấm hình này phía trên nữ nhân là người nào không? Do dự một chút sau, Trình Cường hay là hỏi. Lý Tư Thần giao cho nhiệm vụ của hắn, là tìm đến trong hình nữ nhân. Đã như vậy, thu nhiều tập một số tình báo, đối với tìm người nhất định là có trợ giúp. Nhưng mà, Lý Tư Thần trả lời, cũng để cho hắn thật bất ngờ, ta không biết. Không biết. Trình Cường có chút vô cùng kinh ngạc. Trong hình mặt nữ nhân, cùng Lý Tư Thần rất giống nhau, hắn làm sao có thể không biết đối phương là ai đây? Lý Tư Thần cũng không giấu giếm, giải thích, ta là cái cô nhi, từ nhỏ bị sư phụ nuôi lớn. Cư sư phụ ta nói, trước đây phát hiện được ta thời điểm, là ở ung trong thành thị. Trên người ta ngoại trừ một bộ trẻ con phục ra, cũng chỉ có như thế một tấm hình. Ta không xác định trong hình mặt nữ nhân, theo ta là quan hệ như thế nào. Ta cũng không biết nàng tên gọi là gì, là thân phận gì bối cảnh. Lời của hắn, đến đó hơi ngừng. Có thể trên thực tế, ở những lời này phần sau, còn ẩn giấu nửa câu. Đó chính là, ta muốn tìm được nàng, hỏi nàng một chút, trước đây tại sao phải đem ta giao cho vứt bỏ? Vì sao ta bị di khí thời điểm, là không có một người mệnh cách hoạt tử nhân? Không biết tính danh, không biết thân phận, ngoại trừ một vài chục năm trước hình cũ ra, không có có bất kỳ đầu mối. Dưới tình huống như vậy, muốn tìm ra người đến, đơn giản là khó như lên trời. N.E.T. Trình Cương cảm giác mình đầu đều lớn. Bất quá hắn giành mạch từng câu, nếu như chuyện này dễ làm lời nói, Lý Tư Thần tuyệt đối sẽ không giao cho bọn họ đi làm. Nếu muốn tránh cho cửa nát nhà tan, muốn bổ nảy sinh một cái trăm năm vinh hoa phú quý, như vậy, coi như là có khó khăn lớn hơn nữa, cũng phải kiên trì trên. Hít sâu một hơi sau, Trình Cường từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, hướng về phía hình cũ liên tục vô vài hạ, sau đó đem ảnh chụp trả lại cho Lý Tư Thần, tịnh nói rằng, Lý Đại Sư, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, giúp ngươi điều tra người nữ nhân này biến mất. Chỉ cần có biến mất, lập tức liền thông chi ngươi. Được. Lý Tư Thần hài lòng gật đầu, thu hồi ảnh chụp. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên vách tường mặt lộ vẻ đồng hồ báo thức, nói rằng, ôi này, cái này thời gian trôi qua thật là nhanh, đều phải đến 2 giờ. Không được, ta phải nhanh lên quay về trường học đi, không phải, buổi chiều khóa liền đến muộn. Ngày hôm nay mọn đầy, buổi chiều đầu nhất đường chính là chủ nhiệm lớp lớp số học. Nếu như đến muộn, cao lão sư lại được tóm tới ta lại nhảy nửa ngày, phiền đều phải bị nàng giao cho phiền tử. Tuy rằng cao tử luyến tiếc giấy phép đặc biệt Lý Tư Thần có khả năng ở trong lớp mặt quân nhân đào ngủ cùng xem cái khác không phải là số học nhân loại sách vở. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu hắn có thể trốn học mượn. Một khi như vậy, cao tử luyến tiếc nhất định sẽ cầm lấy hắn cở trách nửa ngày. Nghe được Lý Tư Thần lời nói, Trình Cường, Trình Hạo Vũ cha con nhất thời ngẩn ra nhãn. Có lầm hay không a? Ngươi đường đường một cái phong thủy đại sư, còn muốn vội và chạy về trường học đi học. Còn sợ một cái lao sư lại nhải. Ngươi có thể hay không đủ biểu hiện khí phách chút, có thể hay không đủ có chút phong phạm cao thủ a? Ngươi cái dạng này, để cho chúng ta rất không thích hướng thật là tốt đi. Đáng tiếc, Lý Tư Thần căn bản cũng không quan tâm bọn họ là cái gì cảm thụ, xoay người rời đi. Mới vừa đi tới cửa biệt thự, rồi lại ngừng lại, quay đầu nói rằng, ác, được rồi, Lưu Khải Đức lão sư còn hôn mê đây, như thế này, các ngươi nhớ kỹ đem hắn tỉnh lại đuổi về tới trường học bên trong đến. Dạ, là, chúng ta minh bạch. Trình Cường, Trình Hạo Vũ cha con liên tục gật đầu. Đi, các ngươi chậm rãi mang. Lý Tư Thần phất phất tay, xoay người đi ra biệt thự. Nhìn Lý Tư Thần đi xa bóng lưng, Trình Hạo Vũ có chút không dám tin tưởng, hắn cứ như vậy đi. Không phải đây. Ngươi còn muốn hắn lưu lại ăn bữa trưa. Trình Cường liếc con trai mình một cái. Chuyện lần này, tất cả đều là bởi vì Trình Hạo Vũ dẫn tới, hoàn hảo lão Trình ra không có cửa nát nhà tan. Dưới tình huống như vậy, Trình Cường đối với chính hắn một bất thành khí nhi tử, tự nhiên cũng không có khả năng có cái gì tốt sắc mặt xem. Trình Hạo Vũ cũng đã nhận ra điểm này, bao nhiêu có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói, ách, ta là buồn bực, hắn cứ như vậy yên tâm chúng ta. Không sợ chúng ta chạy, hoặc là bằng mặt không bằng lòng. Trình Cường một bộ hận thiết bất thành cương biểu tình, nói lầm bẩm tới nói rằng, hắn vì sao lo lắng chúng ta. Hắn đã là hoàn toàn ăn chắc chúng ta được rồi. Chạy. Ha ha, chúng ta có thể chạy trốn nơi đâu. Coi như là chạy ra ngoại quốc đi, hắn vẫn như cũ có thể bỏ chúng ta phong thủy khí vận, để cho chúng ta sống không bằng chết. Về phần bằng mặt không bằng lòng. Ý niệm như vậy, ngươi tốt nhất là muốn đều đừng cho ta nghĩ. Chúng ta hiện tại phải làm, chính là đem hết toàn lực, làm tốt hắn bàn giao chuyện kế tiếp, tranh thủ đổi được một cái trăm năm vinh hoa phú quý. Trình Hạo Vũ trương liếu trương trùy ba, nhưng không nói gì thêm. Bởi vì hắn biết rõ, cha mình nói không sai. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, lão Trình gia chỉ có thể là trái lại nghe lệnh, không dám có chút vi phạm. Trình Cường suy nghĩ một chút, lại phân phó nói, đẳng cấp ngày mai, ngươi quay về tới trường học sau, ta sẽ tìm quan hệ đem ngươi chuyển tới Lý Đại Sư chỗ lớp. Nhiệm vụ của ngươi, chính là hầu hạ hảo Lý Đại Sư. Ngươi nếu là dám đem chuyện này giao cho làm hư hại, ta cũng không ngại không có nhi tử. Dạ. Trình Hạo Vũ gật đầu. Hắn biết, bản thân không có tuyển trạch, chỉ có thể là dựa theo cha giao phó, nỗ lực đi làm hảo. Hư lạnh một tiếng, Trình Cường không có lại tiếp tục gõ hắn, mà là xoay người, đi tới hôn mê bất tỉnh Lưu Khải Đức bên cạnh, lại là ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng lại là án hổ khẩu, phí hết năm thứ nhất đại học lần công phu mới đưa hắn giao cho tỉnh lại. Ai, vừa là chuyện gì xảy ra? Ta tại sao phải đột nhiên té bất tỉnh đây? Lưu Khải Đức ngồi dậy. Một bên xoa mình huyệt thái dương, một bên nhớ lại bản thân trước khi hôn mê chuyện đã xảy ra. Đồng thời mọi nơi quan sát, đọc sách tỉnh hỏi, được rồi, Lý Tư Thần đồng học đây. Trình Cương vẻ mặt tươi cười nói, hắn đã quay về trường học đi học đi. Lưu lão sư, ngươi không phải nói muốn đi thăm hỏi các gia đình sao? Chúng ta bây giờ có khả năng bắt đầu rồi. Hắn tỉnh không có đề cập Lưu Khải Đức hôn mê sau chuyện đã xảy ra, bởi vì hắn biết rõ, Lý Tư Thần nếu không có đúng lúc tỉnh lại Lưu Khải Đức. Hơn phân nửa là không muốn để cho đối với mới biết. Đồng thời, hắn cũng không có quên nhắc nhở Trình Hạ Vũ, để cho hắn giữ nghiêm bí mật, nghìn vạn lần không thể đem Lý Tư Thần phong thủy đại sư thân phận để lộ ra đi. Nếu như Lý Tư Thần phải nói, hắn tự nhiên sẽ đi giảng. Nhưng bọn hắn lao trình ra, cũng nhất định phải khóa chặt tắt vào mồm. Thậm chí ngay cả bên trong biệt thự người hầu, đều bị hắn giao cho ra nghiêm lệnh. Ai muốn dám tiết lộ ra ngoài nửa điểm trẻ con về Lý Tư Thần chuyện tiết, liền chém đối phương toàn ra. Ở Lý Tư Thần đi rồi, Trình Cường tiêu hùng khí khái lại khôi phục như lúc ban đầu. Chương 167, vì sao lại là ta lặn đi? Đối với giải quyết tốt hậu quả chuyện tiết, Lý Tư Thần một chút cũng không có quan tâm qua. Thủ phát, bởi vì hắn tin tưởng, Trình Cường có thể làm được thỏa thỏa đáng làm. Về phần nguyên nhân đây, một mặt là hắn dùng người thì không nghi ngờ người. Ở một phương diện khác, cũng hắn cũng sớm đã đi qua Trình Cường tướng mạo, nhìn thấu đây là một cái ký thông minh lại có khả năng người. Trình Cường mệnh cách là bụi mù tế ngày. Ở đây vị bụi mù cũng không phải chỉ trong không khí phi dương này cắt bụi khối hạt, mà là đại chỉ nhân vật phong vân. Chính mình loại này mệnh cách người, nếu như sinh hoạt tại loạn thế trung, tuyệt đối sẽ là hùng bá nhất phương tiêu hùng cấp nhân vật, tựu như cùng là tùy mạt đường sơ thời kỳ 18 lộ phản vương, 64 lộ bụi mù giống nhau. Ở thời kỳ hòa bình, có loại này mệnh cách người, tuy rằng không có khả năng lại hùng bá nhất phương, nhưng là muốn so với người bình thường, dễ dàng hơn làm ra một phen sự nghiệp đến. Lại nói tiếp, bụi mù này tế ngày mệnh cách, cùng Tào Tháo chỉ thế chi năng thần, loạn thế biểu thị tiêu hùng mệnh cách rất có vài phần giống nhau. Nhưng mà phẩm cấp cùng thành tựu, đều phải chỗ thua kém rất nhiều mà thôi. Lý Tư Thần tin tưởng, có bụi mù tế ngày mệnh cách Trình Cường, nhất định có thể giúp hắn đem giải quyết tốt hậu quả chuyện tiết xử lý tốt, không cần hắn đi quan tâm. Mà sự thực, có thể không đúng là như vậy sao? Ở Trình Cường vội vàng giải quyết tốt hậu quả thời điểm, Lý Tư Thần lại cưỡi xe máy, một đường hướng phía Nam Sơn Trung học chạy đi. Tuy rằng hắn dọc theo con đường này, đem xe máy tốc độ ảo tới cực hạn. Có thể dù sao cũng là xe máy, tốc độ mau nữa, cũng không có khả năng nhanh đi nơi nào, nhiều lắm 2-30 con ngựa. Vì vậy, khi hắn đã tới Nam Sơn Trung học thời điểm, buổi chiều đệ nhất lớp chuông, sớm đã thành vang lên có gần 10 phút. Đem xe máy gửi lại hảo sau, Lý Tư Thần lấy điện thoại cầm tay ra liếc nhìn thời gian, bất đắc dĩ lắc đầu, ai, vẫn không thể nào vượt qua ai cho lạc, chỉ có thể là nghe cao lão sư cầm giảm. Hắn cất bước đi hướng Nam Sơn Trung học đại môn. Cương tới cửa, đã bị bảo an giao cho ngăn lại, người nào lớp? Đến trường đến muộn ngươi biết không? Đến, ở nơi này vở mặt trên, viết xuống tên của ngươi cùng lớp. Đây là Nam Sơn Trung học quy củ, bị trễ học sinh, cần ở bảo vệ cửa bảo an ở đây đăng ký tên họ của mình cùng lớp đẳng cấp tin tức. Những tin tức này, tương hội tại mỗi tuần lớp cho điểm chung, ban hưởng ứng đến phân chia. Cho nên nói, bị đuổi kịp bị trễ học sinh, thường thường đều rất không may. Bởi vì tên vừa lên cái này vợ, chẳng khác nào là lên chủ nhiệm lớp số đen, không thể thiếu muốn ai mắng một trận. Quy củ này mới ra thai thời điểm, từng có học sinh muốn lợi dụng sơ hở, lung tung ở vợ mặt trên viết xuống giả tính danh cùng lớp. Nhưng mà về sau, trường học phương diện cũng đều là bạn học thông minh. Ngoại trừ để cho các lưu lại tính danh cùng lớp ra, lại còn rời máy tính đặt ở trong phòng gác cửa. Chỉ cần ở trong máy vi tính mặt đưa vào đối ứng lớp cùng tính danh, là có thể thấy học sinh ảnh chụp. Nếu như làm bộ lời nói, bật người cũng sẽ bị phát hiện. Loại này sửa trị bị trễ phương thức, tự nhiên là để cho Nam Sơn Trung học các khổ không thể tả. Không ít người đều ở đây rủa xả trường học phương diện loạn dùng tài chính, phòng gác cửa cư nhiên cũng phân phối máy tính, có người không biết xấu hổ như vậy sao? Còn có nhường hay không chúng ta vui vẻ muộn về sớm? Chúng ta đây rốt cuộc là đang đi học đây hay là ở trên ban đánh mắc kẻ ta? Lý Tư Thần tuy rằng vừa tới trường học không có vài ngày, nhưng cũng sớm đã nghe từng kiên quyết nói qua quy củ này, không hề tính xa lạ. Nhìn bảo an đệ đi ra ngoài vợ, hắn cười khổ lắc đầu, xem ra cao lão sư lại nhải, hội càng nhiều a. Nhưng mà, ngay Lý Tư Thần chuẩn bị ở vợ mặt trên viết xuống tên họ của mình cùng lớp thì, trong phòng gác cửa mặt một người bảo an, đột nhiên là liếc tới hắn. Người này không trung dần hiện ra sửng sốt, sau đó hốt hoảng kêu lên, chờ một chút, ngươi không cần lưu lại tin tức, vào đi thôi. Vừa nói, hắn một bên chạy ra khỏi phòng gác cửa, vẻ mặt cười lấy lòng thay Lý Tư Thần mở ra trường học cửa sắt lớn. Không cần lưu lại tin tức. Cái này không hợp quy củ đi. Lý Tư Thần cầm bút cùng vợ, có chút kinh ngạc hỏi. Vị này bảo an mau nói, hải, quy củ là người định đây. Không có chuyện gì, ngươi đi đi, không cần lưu lại tin tức. Lý Tư Thần cũng vui vẻ cho thiểu sự tình, cười đem bút cùng vợ đưa trả cho hắn, nói rằng, vậy thì cảm ơn a. Chợt vượt qua cửa sắt, đi nhanh hướng phía trong trường học mặt đi đến. Nhìn Lý Tư Thần đi hướng giáo học lâu bóng lưng, vị này bảo an thở phào nhẹ nhõm. Một người bảo an bu lại, tò mò hỏi, ai, Triệu ca, chuyện gì xảy ra đây? Vì sao không cho hắn lưu lại tin tức? Lẽ nào ngươi nhận thức hắn? Nhận thức, ta đương nhiên nhận thức. Triệu ca cười khổ nói, tiểu mã nha, ngươi là hai ngày này mới đến trường học, không biết hắn, cũng là tình trạng chân thực. Ta nói như thế, chúng ta cùng bảo an đội trưởng, cũng là bởi vì hắn, mới bị khai trừ. Tuy rằng ta không biết, hắn rốt cuộc có bối cảnh gì, nhưng hiệu trưởng đối với hắn, đơn giản là so với đối với mình thân nhi tử còn tốt hơn. Ngươi nói, để cho người như thế ở vợ mặt trên lưu lại tin tức, đó không phải là cho thêm phiền phức, mà là giao cho tự chúng ta thêm phiền phức à. Tiểu mã nghe xong giảng thuật, cuối cùng là đã biết sự tình ngọn nguồn, cũng bị kinh sợ ra một thân hôi lạnh đến, ngay cả liền nói, nguyên lai là như vậy, toàn dựa vào Triệu ca ngươi ở đây, không phải ta ngày hôm nay đã có thể đã gây họa à. Sau đó, hắn lại không kềm chế được trong lòng giấy lên bắt quái biểu thị hỏa, hiếu kỳ hỏi thăm, Triệu ca, ngươi nói tiểu tử này, sẽ không phải là hiệu trưởng tư sinh tử đi. Chuyện này ai biết được. Triệu ca lắc đầu, đồng thời cũng chưa nhớ dặn dò, tiểu mã, ngươi cũng đừng nơi đi loạn tức đầu lưỡi. Những lời này, nếu như truyền vào đến rồi hiệu trưởng trong lỗ thai, tiểu tử ngươi, tuyệt đối là không có hảo trái cây ăn. Vừa lúc đó, lại một cái bị trễ học sinh xuất hiện ở cửa trường học. Triệu ca vội vàng đuổi kịp hắn, ra lệnh, đừng nghĩ chạy vào đi, nhanh, đem ngươi lớp tính danh đẳng cấp tin tức viết đến vở mặt trên đi. Đừng nghĩ cầu tình, cũng đừng hối lộ, ta căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Nói cho ngươi biết, bạn thân ta đối nhân xử thế, nhất quán là cương trực công chính. Nghe Triệu ca giờ phút này lần nghĩa tránh ngôn từ nói, lại hồi tưởng một chút hắn vừa vẻ mặt cười lấy lòng mở rộng cửa thả Lý Tư Thần vào trường học. Trước đây sau tương phản, thật đúng là có đủ châm chọc đây. Lý Tư Thần cũng không biết bản thân đi rồi, phát sinh ở cửa trường học việc này. Hắn giờ phút này, chạy tới lớp 10A3 phòng học hậu môn T. Cao Tử Luyến Tiếc đang đứng ở phía trên bục giảng, đưa lưng phòng học, một bên viết công thức, một bên giảng giải. Từng kiên quyết đối với lớp số học, vẫn không có gì hứng thú, hiện tại hết nhìn đông tới nhìn tây quân nhân đào ngũ, đúng lúc là nhìn thấy đứng ở phía sau ngoài cửa Lý Tư Thần, vội vàng hướng hắn vây vây tay, ý bảo hắn thừa dịp Cao Tử Luyến Tiếc đưa lưng về nhau phòng học cơ hội, nhanh lên tiến đến. Lý Tư Thần gật đầu, bước nhanh hướng bên trong phòng học hướng. Nhưng mà, hắn mới vừa đi không có hai bước, Cao Tử Luyến Tiếc liền viết bảng hoàn tất, quay người sang đến. Xong đời. Có muốn hay không trùng hợp như vậy a? Lý Tư Thần chạy trốn làm việc nhất thời cứng lại rồi. Cao Tử Luyến Tiếc còn lại là kêu lớn, tốt, muộn không nói, còn muốn len lén chạy vào đến bên trong phòng học đến. Từng kiên quyết, ngươi đi ra ngoài cho ta, đến ngoài hành lang mặt đi đứng nghe giảng bài. Nàng lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhất là Từng Kiên Quyết, càng há to miệng, ủy khuất tới cực điểm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Vì sao lại là ta cút ra ngoài? Chương 168, hai nữ tranh phu. Ách! Thấy Từng Kiên Quyết vẻ mặt ủy khuất đến nhanh muốn khóc lên biểu tình, phía trên bục giảng đứng Cao Tử Luyến Tiếc có chút ngượng ngùng. So với kỳ, tiểu, nói, võng, thủ, phát. Nàng gãi đầu một cái, lúng túng nói, cái đó, xin lỗi a Từng Kiên Quyết đồng học. Lão sư cũng không phải muốn cho ngươi đi ra ngoài phạt đứng, nhưng mà nhất thời nói thuận miệng. Ngươi biết, lớp chúng ta trên, chỉ ngươi bị phạt đứng số lần tối đa. Nàng không giải thích cũng khỏe, phen này giải thích, để cho Từng Kiên Quyết càng thêm khó chịu. Lớp 10A3 các học sinh, tất cả đều là một đám bạn trời thần. Gặp Từng Kiên Quyết ủy khuất thống khổ, nếu không không có thoải mái, trái lại còn cười to. Ha ha, Từng Kiên Quyết, ngươi chính là chúng ta ban tiểu minh A. Khắc khó qua. Ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mới đúng chứ? Cao lão sư, nếu ngươi về sau này sinh số học đề, cũng đừng dùng cái gì tiểu minh, mượn Từng Kiên Quyết làm chủ nhân công đi. Dù sao ngươi bây giờ, cũng đã quen rồi gọi hắn cút ra ngoài. Từng Kiên Quyết đừng khóc, đứng lên vén. Đến cuối cùng, Từng Kiên Quyết cái này không có tim không có phổi lão cư nhiên cũng không lại ủy khuất phiền muộn, ngược lại là theo nhất thời nở nụ cười. Lý Tư Thần cũng có tự mình hiểu lấy, cười lắc đầu, đi ra phòng học, đến rồi hàng lang đứng ở phía ngoài. Thấy như vậy một màn, Cao Tử Luyến Tiếc hừ một tiếng, ở trong lòng thầm nghĩ, tính tiểu tử ngươi thức thời. Sau đó vô vô bản giáo viên, quát lớn, được rồi, tất cả yên lặng cho ta xuống tới, bây giờ là thời gian đi học đây. Nếu ai hơn nữa cười, liền cút cho ta nảy sinh phòng học cùng Lý Tư Thần đi. Đợi được các yên tĩnh lại sau. Nàng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải nghĩ đến lớp số học tri thức đến. Lớp 10 lớp số học, đối với Lý Tư Thần mà nói hết sức buồn chán, hắn cũng lười nghe. Từ khóa bên trong bọc lấy ra một quyển Tam Nguyên Địa Lý, hữu tư hữu vị nhìn. Chuyên tâm đọc sách thời gian, thường thường trôi qua rất nhanh. Lý Tư Thần đều ngược lại xem qua nghiện, tiếng chuông tan học liền vang lên. Khó được, Cao Tử Luyến Tiếc ngày hôm nay không có dạy quá giờ, đúng hạn hết giờ học. Đi ra phòng học sau, nàng trực tiếp đi tới Lý Tư Thần trước mặt, chất vấn, dứt lời, ngày hôm nay làm sao sẽ muộn. Theo ta được biết, ngươi buổi trưa đều là trong trường học ăn cơm A. Lưu Khải Đức lão sư đi Trình Hạ Vũ ra làm đi thăm hỏi các gia đình, ta cùng hắn cùng nơi đi qua. Lý Tư Thần hồi đáp. Cao Tử Luyến Tiếc rất là vô cùng kinh ngạc, Lưu lão sư đi Trình Hạ Vũ trong nhà làm đi thăm hỏi các gia đình, tại sao phải mang người quá khứ? Bởi vì ta cũng muốn đi tìm Trình Hạ Vũ a. Lý Tư Thần ăn ngay nói thật. Ngươi tìm Trình Hạ Vũ làm cái gì? Cao Tử Luyến Tiếc nhíu mày. Nàng rất rõ ràng, Lý Tư Thần cùng Trình Hạ Vũ giữa tồn tại mâu thuẫn. Cái này không để cho nàng cấm có chút bận tâm, Lý Tư Thần đi tìm Trình Hạ Vũ, là muốn đánh nhau ẩu đả. Đương nhiên là quan tâm thoáng cái hắn lâu, yên tâm đi Cao lão sư, ta và Trình Hạ Vũ đã cùng được rồi. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng là đồng học đây. Lý Tư Thần trả lời rất hàm hồ, cũng không có đem mình ở Trình gia làm những chuyện kia chân chính nói ra. Hắn biết rõ, dạng gì nói có thể nói, dạng gì nói dạng phân nửa là được. Thật vậy chăng? Cao Tử Luyến Tiếc có chút hoài nghi. Lý Tư Thần cười hồi đáp, đương nhiên là thực sự. Không tin, đẳng cấp ngày mai Trình Hạ Vũ đồng học đến đi học, ngươi hỏi một chút hắn sẽ biết. Đùa giỡn, Trình Hạ Vũ đều đã bị hắn giao cho sợ vỡ mật, dám không theo lời của hắn nói sao. Cao Tử Luyến Tiếc gật đầu, tính được, nếu là cùng Lưu lão sư cùng nơi đi Trình Hạ Vũ ra làm đi thăm hỏi các gia đình, ta đây cũng sẽ không xử phạt ngươi. Ai? Ngươi vừa làm sao không nói cho chuyện của ta nguyên do? Nếu như nói... Ngươi cũng sẽ không phạt ngươi ở phòng học đứng ở phía ngoài. Bất kể là lý do gì, muộn chính là muộn, lý nên ở phòng học bên ngoài phát triển. Lý Tư Thần những lời này, nói là chính nghĩa lâm nhiên. Phảng phất vừa muốn len lén chạy vào bên trong phòng học tới người, cũng không phải hắn giống nhau. Nhưng mà, Cao Tử luyến tiếc đối với hắn lời nói này, cũng tương đối thỏa mãn, cười nói, tốt, lao sư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đi được, nhanh trở về phòng học đi ngồi đi. Đứng lâu như vậy, chân khẳng định chua xót mệt mỏi. Lý Tư Thần về tới phòng học, từng kiên quyết lén lút hướng hắn giơ ngón tay cái lên, thần ca, ngươi nghiêu. Ta chưa từng thấy đã đến, có ai có thể làm cho Cao lão sư như vậy thích hài lòng. Ai, ngươi buổi trưa rốt cuộc là đi đâu vậy? Sẽ không thật là đi theo Trình Hạ Vũ bắt tay giảng hòa đi. Bắt tay giảng hòa. Lý Tư Thần nhịn không được bật cười, hồi đáp, không kém bao nhiêu đâu. Cũng chính là Trình Hạ Vũ không có ở chỗ này, không phải, để cho hắn nghe được lần này đối đáp, nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt gầm hết lên, không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm em gái ngươi a. Ngươi được kêu là bắt tay giảng hòa sao? Ngươi căn bản là cường thế cưỡng bức được rồi. So với bắt được gác ở trên cổ, còn đáng sợ hơn kinh khủng có được hay không? Ở Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết nói đùa thời điểm, Lâm Tư Vũ đã đi tới, đem trong tay dẫn theo nhất túi bánh mì, bỏ Lý Tư Thần trên bàn học, nói lẩm bẩm tới nói rằng, ta xem ngươi buổi trưa cũng không có đi trường học nhà ăn, hẳn là còn chưa có ăn cơm đi. Nhạ, mì này gói, là ta buổi trưa bán hơn ăn không vô, tiện nghi ngươi. Dứt lời, nàng không đợi Lý Tư Thần cho ra trả lời thuyết phục, liền cũng như chạy trốn về tới bản thân chỗ ngồi. Cưng ngồi xuống, còn chưa kịp lấy hơi, liền thấy Đàm Tiếu Tiếu bu lại, khép mắt, một bên thẩm thị nàng, vừa nói, túi bánh mì, thật là ngươi bán hơn ăn không vô sao. Ha ha, Tư Vũ nha Tư Vũ, ngươi cái này lời nói dối, nói thế nhưng một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có a, ta làm sao nhớ kỹ, ngươi là ở ăn uống no đủ sau đó, chuyên môn đi bánh mì điếm chọn lửa cái này túi bánh mì đây. Lâm Tư Vũ mặt cười trẻ con trong nháy mắt liền đỏ, lắp ba lắp bắp hỏi nói, muốn, ai cần ngươi lo. Lâm Tư Vũ đi tiễn bánh mì một màn, kính mắt nương Dương Tiểu Linh nhìn là rõ rõ ràng ràng. Trên thực tế, trong tay của nàng mặt, cũng cầm lấy nhất túi bánh mì. Chỉ tiếc, bị Lâm Tư Vũ giao cho đoạt trước. Đây là cái gì tình huống? Lẽ nào Lâm Tư Vũ cũng đúng Lý Tư Thần đồng học có ý tứ? Dương Tiểu Linh có chút bối rối, nhưng rất nhanh, nàng liền lại bình tĩnh lại, ở trong lòng cho mình bơm hơi nói, không quan hệ, có đối thủ cạnh tranh, mới nói rõ sự lựa chọn của ta là chính xác. Nếu như ngay cả cái đối thủ cạnh tranh cũng không có, ta đây nên hoài nghi mình có đúng hay không đã nhìn lầm người. Ừ, Dương Tiểu Linh, ngươi là giỏi nhất, ưu đọc sách không nên lùi bước, dũng cảm điểm. Hít sâu một hơi sau, Dương Tiểu Linh giơ tay lên vuốt ve kính mắt, buông xuống bánh mì, ngược lại cầm lên nhất hộp chua xót mãi, đi về phía Lý Tư Thần. Đem chua xót mãi bỏ Lý Tư Thần trên bàn học sau, nàng cười tủm tỉm nói, ăn hết bánh mì lời nói, có chút khô, liền chua xót mãi đi. Cảm tạ. Lý Tư Thần gật đầu trí tạ. Một bên từng kiên quyết sớm đã thành xem mắt tròn váng, trong ánh mắt ký có hâm mộ, cũng có đố kỵ, đương nhiên càng nhiều hơn hay là sùng bái. Đồng thời trong lòng của hắn, vẫn còn ở thét lên, cái này đại tỷ tình huống gì? Hai nàng tranh phu sao không hổ là thần ca, tượng gỗ A. Ai, Tư Vũ, xem ra ngươi là có đối thủ cạnh tranh A. Đàm Tiếu Tiếu dùng tuổi trò thọt Lâm Tư Vũ, nhẹ giọng nói rằng. Chương 169, ngươi cút đi. Lâm Tư Vũ cũng nhìn thấy một màn này. Trong lòng nhất thời nổi lên một cổ trước nay chưa có chua xót khổ sở cảm thấy đến. Bất quá, làm cho bản thân hảo khuê mật mặt, ngạo kiêu nàng, tự nhiên là không chịu thừa nhận điểm này. Thậm chí, còn giả bộ là một bộ rất bình tĩnh hình dạng, ở hư lạnh một tiếng sau nói rằng, cái gì đối thủ cạnh tranh nha, chớ nói nhảm, cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Ta đối với Lý Tư Thần, căn bản cũng không có hứng thú. Dương Tiểu Linh muốn, để nàng đi cũng truy được rồi. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Đàm Tiếu Tiếu biểu thị không tin. Làm. Dĩ nhiên. Lâm Tư Vũ hồi đáp, xem ra là dự định muốn mạnh miệng rốt cuộc. Đàm Tiếu Tiếu nhãn châu xoay động, đột nhiên xấu nở nụ cười. Ngươi đã đối với Lý Tư Thần không có hứng thú, vậy cũng đừng làm cho giao cho Dương Tiểu Linh, thẳng thắn nha, đem hắn nhường cho ta đi. Có câu cách ngôn nói như thế nào tới? A, ta nhớ ra rồi, là phì thủy bất lưu ngoại nhân điển. A. Lâm Tư Vũ trợn tròn mắt. Nàng làm sao cũng thật không ngờ, Đàm Tiếu Tiếu hội nói ra như vậy một phen nói đến. Nàng ngây người một lúc lâu, mới vừa hỏi nói, ngươi, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi chừng nào thì đối với Lý Tư Thần sản sinh hứng thú? Ha ha! Đàm Tiếu Tiếu lại không kèm được, cười to. Một bên cười, còn vừa nói, sắp xếp A, ngươi làm sao không tiếp tục giả bộ nữa đây? Xem ngươi bây giờ vẻ mặt này, khẩn trương đều nhanh muốn đem tròng mắt trừng ra ngoài, đây là không có hứng thú hình dạng sao? Hảo ngươi cái Đàm Tiếu Tiếu, lại dám đùa bỡn ta. Sự tình đến trình độ này, Lâm Tư Vũ làm sao có thể hội không biết mình hảo khuê mật là đang trêu cợt bản thân. tức giận kêu một tiếng sau, nàng mạnh đánh về phía Đàm Tiếu Tiếu, hai nữ nhân nhất thời phải làm một đoàn. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần lại ở chỗ ngồi. Một ngụm bánh mì một ngụm chua xót mãi ăn bị trễ cơm trưa. Thần ca, ăn ngon không? Từng Kiên Quyết ở bên cạnh đôi mắt trông mong nhìn hắn, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Lý Tư Thần gật đầu, hồi đáp, cũng không tệ lắm. Từng Kiên Quyết vạn phần cảm khái nói rằng, ta cũng hiểu được nhất định sẽ ăn thật ngon. Đây chính là hai cái đại mỹ nữ tự mình, chủ động đưa tới ái tâm cơm trưa a. Chỉ là ngẫm lại, ta đã cảm thấy mì này gói cùng chua xót mãi vị đạo, nhất định là rất ngọt mỹ rất khả khẩu. Thần ca, ngươi liền phát thiện tâm, dạy một chút ta tán gái kỹ xảo đi. Ta cũng không xa cầu có thể giống như ngươi vậy, lan qua lăn lại này sinh một hồi hai nữ tranh phu làm cho đến, chỉ cầu có thể làm cho ta đuổi tới một người bạn gái là được. Hai nữ tranh phu. Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt. Từng Kiên Quyết vội vàng nói, đúng rồi, vừa Lâm Tư Vũ cùng Dương Tiểu Linh lần lượt cho ngươi đưa lên bánh mì cùng chua xót mãi, không phải là hai nữ tranh phu vậy là cái gì? Ngươi có thể không có chú ý tới, nhưng mà ta có quan sát được à, hai người nữ sinh này tương hố đối diện thì trong ánh mắt, đều là lóe ra hỏa quang cùng khói thuốc súng. Chớ nói nhảm. Lý Tư Thần liên tục cười khổ. Còn lóe ra hỏa quang cùng khói thuốc súng. Ngươi làm đây là ở trên chiến trường mà ta. Bất quá nói đi nói lại thì, tình này trận, thật đúng là cùng chiến trường không có bao lớn khác nhau đây. Từng Kiên Quyết không có câm miệng, như cũ ở thao thao bất tuyệt nói, ta xem rõ rõ ràng ràng, tại sao có thể là nói bậy đây. Thần ca, ta nói với ngươi, chuyện này một khi truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thành vì chúng ta mà toàn trường nam sinh tượng gỗ. Phải biết rằng, Lâm Tư Vũ thế nhưng trường học chúng ta nổi danh băng sơn nữ thần, chẳng biết có bao nhiêu nam sinh vì nàng si mê. Mà Dương Tiểu Linh đây, vẻ mặt chuyện này đồng dạng không thấp, ngốc manh kính mắt mẹ ôi thuộc tính cũng là rất nhiều người thích. Hai người nữ sinh này, tùy tiện đuổi theo người, đều là khiến hâm mộ ghen tị sự tình. Nhưng là bây giờ, các nàng cũng ở cũng truy ngươi, thậm chí tương hô giữa không gian còn tranh giành tình nhân. Chuyện như vậy, nếu như không phải là chính mắt thấy, quả nhân L. A không dám tưởng tượng A. Chuẩn. Của tôi nét gặp Từng Kiên Quyết tâm tình càng ngày càng kích động, giọng nói cũng là càng lúc càng lớn. Lý Tư Thần rất sợ hắn hội ầm ĩ cả lớp người đều biết, cho đến lúc này, sự tình đã có thể khó khăn xử lý. Vì vậy, hắn vội vàng bẻ một ổ bánh gói, nhét vào đến rồi Từng Kiên Quyết trong miệng, đi được, câm miệng cho ta đi, ngươi không nói lời nào, không ai hội coi ngươi là câm điếc. Ô ô ô. Tắt vào mồm chăn gói giao cho ngăn chặn, để cho Từng Kiên Quyết căn bản không nói ra lời. Hắn chơ tức vài cái, đem bánh mì nuốt xuống, chợt hộc ra một ngụm thật dài khí thô. À, Lâm Tư Vũ đưa khối này bánh mì, quả nhiên là rất ngọt ăn thật ngon. Ai, thần ca, thẳng thắn nha, ngươi đem chua xót mãi cũng cho ta uống một hớp đi. Tiểu tử này, còn thật là có chút được voi đòi tiên. Lý Tư Thần cúi đầu liếc nhìn trong tay mình chua xót mãi. Bánh mì hảo phân chia, đập một khối xuống tới là được. Thế nhưng cái này hộp chua xót mãi, là cắm hút quản uống. Nếu để cho Từng Kiên Quyết uống, vậy mình phần sau uống nữa, chẳng phải là muốn ăn Từng Kiên Quyết nước bọn. Chuyện như vậy, chỉ là ngâm lại, cũng đã để cho Lý Tư Thần khơi dậy một thân nổi da gà, làm sao có thể đi làm. Cút đi. Lý Tư Thần phất tay liền đẩy ra vểnh miệng lại gần Từng Kiên Quyết, sau đó ôm bánh mì cùng chua xót mãi, vài hấp thật nhanh ăn sạch, để cho Từng Kiên Quyết toát ra gương mặt hai hoán biểu tình. Buổi chiều đệ nhị lớp là thể dục khóa. Ở ăn xong rồi bánh mì cùng chua xót mãi sau, Lý Tư Thần liền đi theo Từng Kiên Quyết nhất thời, ly khai phòng học đi tới trong thao trường. Lúc này, phía trên thao trường đã tụ tập không ít người. Ngoại trừ lớp 10A3 học sinh ra, còn có một chút những lớp khác cấp người. Xem ra, kẻ hèn này ngọ đệ nhị lớp trong thân trên dục, có mấy cái ban. Hôm nay thể dục hóa, đối với lớp 10A3 các mà nói, sẽ buông lỏng rất nhiều. Bởi vì giáo sư thể dục từ xưa xưa, tại đây lớp trên cũng không có tàn phá bọn họ. Nhưng mà để cho bọn họ làm đơn giản nóng người cùng chạy quyền sau, liền để yên đấy bọn họ đi tự do hoạt động. Đối với tình huống như vậy, Từng Kiên Quyết có vẻ rất vô cùng kinh ngạc, kỳ quái à, ngày hôm nay từ xưa sư tại sao như vậy nhân tử? Cái này không giống như là phong cách của hắn a. Vậy trước kia, từ xưa sư đều là gió nào cách? Lý Tư Thần tò mò hỏi. Tính toán ngày hôm nay, hắn cũng liền chỉ lên ba đường cổ lão sư khóa mà thôi. Đối với vị này thể dục lão sư, cũng không phải thập phần lý giải. Từng Kiên Quyết hồi đáp, từ xưa sư biệt hiệu là cơ nhục đại ma vương. Mỗi một lần thể dục hóa, cũng là muốn đem chúng ta giao cho huấn luyện đến toàn thân như nhũn ra vô lực mới bằng lòng bỏ qua. UU đọc sách giống như ngày hôm nay như vậy, làm nóng người mà bắt đầu tự do hoạt động hay là vốn học kỳ đầu nhất lần đây. Nguyên lai là như vậy. Lý Tư Thần gật đầu, sau đó hướng phía từ xưa sư nhìn một cái, khiếp mắt nói, từ xưa sư gần nhất, sợ là gặp cái gì phiền lòng sự tình. Xem mặt của hắn, tràn đầy lo nghĩ, phiền táo chờ một chút mặt trái tình hình tự. Có đúng không? Ta làm sao nhìn không ra? Thường kiên quyết vừa nói, một bên mở to hai mắt. Thế nhưng hắn mặc kệ thấy thế nào, đều chỉ có thấy được từ xưa sư dương bị ánh nắng giao cho nắng ăn đen mặt của. Trừ lần đó ra, cái gì lo nghĩ, cái gì phiền táo, hắn toàn cho cũng không có nhìn thấy. Cẩn thận! Vừa lúc đó, Lý Tư Thần đột nhiên hướng hắn kêu lên. Chương 170, cả nhà các ngươi đều ai cầu. Cẩn thận! Cẩn thận cái gì? Thường kiên quyết vẻ mặt khốn hoặc hỏi. Lý Tư Thần cũng không trả lời, ngược lại là lại một lần nữa kêu lên, khoái tôn hạ. Thường kiên quyết càng thêm khốn hoặc, là mau muốn ngồi xổm xuống A. Ngươi chẳng lẽ không biết, đối với chúng ta mập mạp mà nói, ngồi xổm xuống, cũng không phải nhất chuyện dễ dàng sao ai. Ta nói thần ca, ngươi sẽ không phải là cảm thấy, ngày hôm nay từ xưa sư không có tàn phá ta, ngươi liền phải thay thế hắn đến thao tác huấn ta đi. Ta lặc cái đi A, ngươi đây cũng quá quyết ta. Cho ngươi ngồi xổm xuống liền ngồi xổm xuống, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Lý Tư Thần mắng, đồng thời đưa tay muốn kéo túm Từng Kiên Quyết. Hắn đưa tay làm việc tuy rằng rất nhanh, có thể phía trước Từng Kiên Quyết làm lỡ thời gian thực sự nhiều lắm. Thế cho nên, tay hắn vừa mới kéo Từng Kiên Quyết, còn chưa kịp túm, một viên bóng đá liền gào thét bay tới, phanh một tiếng, nặng nề đập vào Từng Kiên Quyết trên nó. Từng Kiên Quyết thân thể mạnh về phía trước ngã quỵ, nếu không Lý Tư Thần phản ứng nhanh kéo lại hắn, chỉ sợ hắn đã là một đầu mới ngã xuống đất. May là Từng Kiên Quyết trên người da dày thịt béo, đã trúng như thế một cái bóng đá, cũng là bị đập nhãn mạo kim tinh, đầu tráng váng ý thức phồng, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Người nào? Là ai đá cầu? Thông thả lại sức Từng Kiên Quyết kêu lớn, tức giận không thôi. Phản ứng như thế, cũng là có thể hiểu. Vô luận là người nào, không duyên cớ vô cớ bị bóng đá đập trúng đầu, khẳng định cũng sẽ nổi trận lôi đỉnh. Một đám ăn mặc bóng đá phục nam sinh chạy qua, vê đút mũi tên Tây Nam vê đút vê đút. Đến. Dẫn đầu, là cả người lớp 10 thước bát trắng hán. Hắn liếc nhìn Lý Tư Thần, lại nhìn nhãn Từng Kiên Quyết, mở ra hai tay nói rằng, xin lỗi, nhất thời sẩy chân, cho nên mới không cẩn thận đập phải ngươi. Bất quá, chuyện này cũng không có thể đủ tất cả trách ta. Các ngươi ở nơi nào đứng bất hảo, không nên tại đây cầu môn đứng bên cạnh, đây không phải là rõ ràng muốn ai cầu đây. Thoạt nhìn, hắn hình như là ở đối với Từng Kiên Quyết xin lỗi. Có thể lời nói này, bất kể là giọng nói vẫn còn nội dung, đều không có một chút nói xin lỗi ý tứ. Thậm chí còn, ở nam sinh này sau khi nói xong, bên cạnh hắn các bạn thân mến, còn theo cùng nơi cười to, không có chút nào đập phải người thì phải có ấy nấy. Lý Tư Thần khẽ to mày. H.T. T.P. Bởi vì hắn từ nơi này một thước bát tráng trên mặt của hắn, thấy được châm trọc, khiêu khích và chẳng đáng. Rất hiển nhiên, người này vừa đá ra nhất cầu, cũng không phải sẩy chân, mà là cố ý chạy người đã tới. Bất quá, Lý Tư Thần cũng có chút buồn bực. Từng Kiên Quyết trong trường học người duyên, vẫn luôn là thật không tệ, chưa từng có nghe nói qua hắn hiểu được tội người nào. Vì sao, cái này tráng hán hội cố ý đá cầu đến đập hắn đây? Lại nói tiếp, Lý Tư Thần lần này, nhưng thật ra nhận định sai rồi đây. Cái này một thước bắt tráng hán có đôi lời là thật, đó chính là hắn sẩy chân mới đưa cầu đá phải Từng Kiên Quyết. Trên thực tế, hắn muốn đá người, là Lý Tư Thần. Lý Tư Thần tuy rằng không biết cái này tráng hán, nhưng đối phương nhưng nhận thức hắn. Nguyên lai, cái này tráng hán họ La, gọi La nói, là Nam Sơn Trung học giáo đội banh đội trưởng. Đồng thời, cũng là cấp 3 lục ban Hà Quyên bạn trai. Dĩ nhiên, hai người bọn họ luyến ái chuyện tiết cũng không có công bố ra ngoài. Cùng lúc, là sợ trường học hội ngăn cản. Ở một phương diện khác, còn lại là Hà Quyên rất hưởng thụ bị người truy phủng cảm giác, không muốn bởi vì nói chuyện Nam bằng hữu liền mất đi đây hết thảy. Tuần trước lục, lớp 10A3 cùng cấp 3 lục ban trận nữ tử bóng chuyển tái, lớp 10A3 trước đây thâu hai cục dưới cục diện, ỷ vào Lý Tư Thần thần kỳ chỉ huy, lộ mãng là chuyển bại thành thắng, nghịch chuyển cấp 3 lục ban, đồng thời hung hăng chế ngạo Hà Quyên và cấp 3 lục ban chủ nhiệm lớp cho ăn, thậm chí còn đưa đến cấp 3 lục ban chủ nhiệm lớp cuối cùng bị khai trừ. Cấp 3 lục ban chủ nhiệm lớp sống hay chết, La nói không quan tâm. Nhưng mà bạn gái mình bị người chế ngạo, cũng để cho La nói vô cùng tức giận. Hơn nữa, hắn tuy rằng thành Hà Quyên bạn trai, nhưng địa vị không hề vững chắc. Để có thể làm cho phần này tình cảm lưu luyến càng thêm lao cố, để có thể làm cho bạn trai mình thân phận tiếp tục nữa, La nói nhất định phải gây sự với Lý Tư Thần, là bạn gái Hà Quyên đòi lại một chút bãi. Huống chi, ở hai ngày này trong thời gian, Hà Quyên vẫn luôn ở trước mặt hắn khóc. Để cho hắn đối với Lý Tư Thần, tự nhiên cũng liền càng thêm oán hận. Vừa, La nói nhưng thật ra là liếc Lý Tư Thần đầu đá. Hắn nguyên bản thiết tưởng là dùng hết toàn lực đá ra nhất cầu, trực tiếp đem Lý Tư Thần giao cho đập trở mình trên mặt đất, nếu như có thể đưa hắn đập ngất đập tổn thương thì tốt hơn. Dù sao hắn sớm đã thành nghĩ xong ngược cớ, liền nói mình sẩy chân không cẩn thận thích lệnh rồi, mặc cho là ai, cũng chọn không xảy ra vấn đề đến. Đáng tiếc, hắn đánh giá cao chân của mình pháp thuật. Cái này nhất cầu đi ra ngoài, tịnh không có thể đủ thương tổn được Lý Tư Thần, ngược lại thì đập phải từng kiên quyết đầu. Mà cái tên mập mạp này đây, thân thể chống lại đánh năng lực lại vượt quá tưởng tượng, đã trúng hắn toàn lực đá ra nhất cầu, chỉ nhưng mà hôn dán thoáng cái, liền không có sự tỉnh. Lúc này, quét Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết một cái sau, la nói ở trong lòng nói thầm nói, không quan hệ, một cước không có đá trúng, ta còn có lần thứ hai, lần thứ ba cơ hội. Hừ, đều do tên mập mạp chết bầm này, diện tích quá lớn, nên để cho ta đá lệch rồi không có thể đủ trúng mục tiêu. Mà miệng của hắn bên trong, lại là đang nói, đến, đem cầu trả cho chúng ta đi. Còn có, hai người các ngươi, tốt nhất là đứng cách cầu môn xa một chút trẻ con. Nói cách khác, như thế này, nói không chừng lại hội ai cầu. Nếu như là nói thật tình chịu nhận lỗi, từng kiên quyết cũng sẽ không nói thêm cái gì, nhất định sẽ tha thứ đối phương. Nhưng mà lúc này, La nói không chỉ có không có nói xin lỗi thái độ, trái lại còn một ngụm một cái ai cầu, nhất thời liền đem từng kiên quyết giao cho triệt để chọc giận. Phải biết rằng, ai cầu cái từ này, ở Tây thuộc tỉnh Lý, thế nhưng thuộc về lời mắng người. Vốn có đầu bị câu đập, để từng kiên quyết thập phần khó chịu. Lúc này, còn muốn nghe La nói chế ngạo pha cho bản thân ai cầu, trong lòng khí, lại làm sao có thể phải nhịn xuống. Từng kiên quyết ngăn tiếng nói liền mắng lên, ngươi nha mắng ai đó. Ngươi mới ai cầu. Cả nhà các ngươi đều ai cầu. Ngoa tạo, ngươi nha làm sao mắng chửi người đây? Nhìn qua, La nói tựa hồ rất vô tội, cũng rất phẫn nộ. Nhưng ở trong lòng, hắn cũng cười nở hoa, không nhịn được đúng không? Muốn đánh người đúng không? Nhanh lên một chút động thủ a. Miễn là động thủ, ta có thể tự vệ đánh trả. Đến lúc đó, ta không chỉ có thể giúp đẹp trẻ con báo thù, đem bọn ngươi những thứ này hại nàng xấu mặt hôn đả đau nhức đánh một trận. Nói không chừng, vẫn có thể cho các ngươi lại trên lưng một cái xử phạt đây. Ha ha, đã chúng đánh còn muốn khiêng xử phạt, như vậy biệt khuất sự tình nếu quả như thật phát sinh ở các ngươi trên người, chỉ là ngẫm lại, u đọc sách cũng làm cho ta cảm thấy kích động mang cảm thấy đây. Đừng xem La đạo trưởng cao lớn thô kệch, nhưng trong lòng, cũng gian trá tự quỷ. Từng kiên quyết tịnh không rõ ràng lắm La nói trong lòng đánh dạng gì bản tính, tự mình giơ chân quát dẹp đường, mắng ngươi làm sao vậy? Lao tử hơi kém bị ngươi đá tới cầu đập phải chết ngất. Chẳng lẽ còn không thể chửi một câu sao? Ta tất cả nói, đó là ngoài ý muốn, là sẩy chân. La nói cũng giống lên theo. Từng kiên quyết càng phát phẫn nộ, ngoài ý muốn em gái ngươi. Sẩy chân chị ngươi. Để cho ta cũng sẩy chân thích nhất cầu đến đầu ngươi trên thử xem. Đến A. Có dũng khí ngươi tới. La nói kêu la, trong lòng, còn lại là bổ túc nửa câu sau nói, nhanh lên một chút động thủ A. Chỉ cần ngươi động thủ, ta liền có lý do đánh các ngươi. Đồng thời còn không cần lo lắng nội quy trường học trừng phạt. Chương 171, nhanh lên đến đánh ta A thân. La nói rõ ràng không phân rõ phải trái. Hắn loại này xúc phạm thái độ, triệt để chọc giận từng kiên quyết. Nhiệt huyết xông lên đầu sau, từng kiên quyết cũng không đi quản bằng tự mình bộ bản to lớn vóc người có thể không đánh thắng được La nói, lại thêm không để ý tới bốn phía đám kia đội banh thành viên có thể hay không xông lên vi ẩu bản thân. Đây trong đầu mặt chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là đánh gây răng hắn. Dù sao, Từng kiên quyết chỉ là một 15-16 tuổi thanh niên nhân, làm việc tiết làm sao có thể hội giống như người trưởng thành như vậy chiêm tiền cố hậu. Cật liễu khuy, nhất định phải ở trước tiên đòi lại. Về phần kết quả sau cùng hội là như thế nào, vậy không đang suy nghĩ trong phạm vi. Mũ đàn, ngươi nha đá phải người còn lý luận đúng không? Ngươi đã nghĩ như vậy muốn ai cầu, lao tử để ngươi ai? Từng kiên quyết mạnh từ dưới đất khom lưng nhặt lên bóng đá, sẽ văng ra đập La nói. Ngươi muốn làm gì? Muốn đánh nhau sao? Ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn. Trường học của chúng ta nội quy trường học, thế nhưng nghiêm lệnh cấm chỉ học sinh đánh nhau. La nói lui về sau một bước, cao giọng kêu ầm lên. Nhìn qua, hắn tựa hồ là bị từng kiên quyết cử động dọa sợ. Nhưng trên thực tế đây, hắn cũng cười ở trong lòng nở hoa, ha ha, người bàn quả nhiên đầu góc sẽ không đủ. Đến nha, đánh ta nha, chỉ cần ngươi dẫn đầu động thủ, ta phản kích liền chiếm lễ. Hơn nữa, tháng sau chúng ta đội banh sẽ xuất chiến trợ học sinh trung học bóng đá liên kết, mặc dù là đem hai người các ngươi đánh cho tàn phế, trường học phương diện cũng không có khả năng làm sao xử phạt ta. Nói không chừng, vẫn có thể để cho hai người các ngươi ký, vê đút ký hiệu nam vê đút. Đã chúng đánh, lại còn muốn trên lưng xử phạt đây. Đừng xem La nói người này tứ chi phát đạt, có thể đầu óc của hắn một chút cũng không đơn giản. Thậm chí, xa so với người bình thường phải tới gian trá giảo hoạt. Hắn đây là quyết định chủ ý. không chỉ muốn ở phía trên đau nhức đánh Lý Tư Thần cho ăn, còn muốn ở tinh thần mặt trên hung hăng đả kích một phen. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể báo thù cho Hà Quyên. Mới có thể để cho Hà Quyên nín khóc mỉm cười. Về phần Từng Kiên Quyết cái tên mập mạp này, bất quá là một cái thiêm đầu mà thôi. Từng Kiên Quyết làm sao có thể sẽ biết La Nói trong lòng ý tưởng chân thật. Hai tay hắn mạnh đẩy, bóng đá liền gào thét bay về phía La Nói. Nhưng mà, trong dự đoán bóng đá hung hăng đập trúng La Nói đầu một màn, cũng không có xuất hiện. Bởi vì một tay đột nhiên từ hai bên trái phải dối tới, bắt được cái này bóng đá. Đưa tay không là người khác, chính là Lý Tư Thần. Thần ca, ngươi đây là... Từng Kiên Quyết kinh ngạc há to miệng, không rõ Lý Tư Thần vì sao ngăn cản bản thân giáo huấn La Nói cái này không biết nên tại sao nói khiểm hỗn đản. Mà La Nói đây, cũng là một bộ kinh ngạc biểu tình. Nhãn dòm bản thân là có thể dựa theo kế hoạch, đến một hồi hưu lý có cư phản kích. Lại không nghĩ rằng, nhất định là như thế này hơi ngừng. La Nói mặc dù không có hé răng, có thể trong lòng cũng đang không ngừng gầm thét, Lý Tư Thần tiểu tử này rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn là muốn chịu thua nhận thức sợ hãi? Không nên như vậy, nghìn vạn lần không nên như vậy à, đây cũng không phải là ta kịch bản trung cấu tứ tốt tình tiết. Muốn đánh ta, nhất định phải động thủ đánh ta a. May mà hắn không có đem lời nói này hô lên đều, không phải, bất kỳ một cái nào nghe thấy được lời nói này người, sợ rằng đều sẽ cho rằng hắn tinh thần có vấn đề. Liều mạng muốn để cho người khác động thủ đánh bản thân, người khác không đánh hắn còn không vui. Cái này đại tỷ đã không phải là tên đê tiện, mà là thuần túy bệnh tâm thần A. Lý Tư Thần buông lòng tay, bóng đá lạch cạch rơi xuống đất, hắn chân phải giẫm nát bóng đá mặt trên, quay đầu cười hướng Từng Kiên Quyết nói rằng, nếu vị bạn học này tất cả nói, là hắn không cẩn thận sẩy chân thích tiên, mới để cho viên này bóng đá đập phải ngươi. Vậy đã nói rõ, chuyện này căn bản là nhất cái ngoài ý muốn. Nếu là ngoài ý muốn, liền không cần phải. Tiếp tục truy cứu, miễn cho bị thương đồng học giữa không gian hòa khí, ngươi cảm thấy thế nào? Từng Kiên Quyết kinh ngạc há to miệng, ở trong lòng thầm nghĩ, cái này tình huống gì? Thần ca muốn cho ta nhận thức sợ hãi sao sai nha, cái này không giống như là thần ca phong cách ta. Hắn đang đối mặt Trình Hạ Vũ gọi tới đám kia quần quần thì, cũng không có nhận thức sợ hãi qua. Làm sao có thể đối mặt với La Nói, nhưng phục nhuyễn? Cái này không khoa học a. Bất quá, hắn rất nhanh thì phát hiện, Lý Tư Thần đang lặng lẽ địa hướng hắn máy mắt. Hắn lập tức liền phản ứng lại, à ha, thần ca đây là muốn tự mình động thủ, thay ta giao hơn cái này không biết lễ phép hôn đàn đây. Ta đã nói rồi, lấy tính cách của hắn, làm sao có thể hội nhận thức sợ hãi. Đương nhiên, những lời này, đều là trong lòng của hắn nghĩ. Trên miệng nói, cũng mặt khác một câu, tính được, toàn bộ nghe thần ca của ngươi. Ngoa tạo, không phải đâu, thực sự muốn nhận thức sợ hãi. Không nên a, đánh ta, nhất định phải đánh ta a. La Nói biểu tình lúc trắng lúc xanh. Chỉ thiếu chút nữa lôi Lý Tư Thần mở miệng rít gào, nhanh lên đến đánh ta a thân. Ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng, ngươi tại sao có thể không đánh ta đây? Mau đánh ta a thân, còn gói bưu nga thân. La Nói như thế cố chấp muốn để cho Lý Tư Thần hoặc Từng Kiên Quyết động thủ trước đánh hắn, thật không biết, có đúng hay không có nào đó là ngược khuynh hướng. Đến, ta đem cầu thích trả lại cho ngươi môn. Các ngươi tiếp tục đá cầu thời điểm, cũng phải cẩn thận chú ý một chút trẻ con, khác lại thích thương tổn được người bên ngoài. Lý Tư Thần hướng về phía La Nói vẫy vẫy tay, sau đó tại chỗ phát lực, một cước đem bóng đá đá ra ngoài. Bóng đá phát sinh một tiếng gào thét, hướng về phía La Nói liền bay đi. La Nói theo bản năng muốn đi đón cầu, nhưng rất nhanh thì lại phản ứng lại, đây là một cái cơ hội. Hắn chỉ cần làm bộ bị cầu bắn trúng ngã xuống đất, không là có thể vu tội là Lý Tư Thần cố ý thích hắn sao. Ha ha ha, Lý Tư Thần nha Lý Tư Thần, tha cho ngươi gian xảo tự quỷ, cũng phải uống ta nước rửa chân. La Nói đắc ý ở trong lòng nở nụ cười, đồng thời di thân thể, đến rồi bóng đá phi hành đường bộ trên, làm xong giả như xuất chuẩn bị. La Nói đối với mình diễn kỹ một cách tự tin. Ở chính thức trong tranh tài, hắn thế nhưng không chỉ một lần dùng giả như xuất, thủ thương các loại biểu diễn đã lừa gạt trọng tài. Nhãn dòm bóng đá lập tức sẽ đập phải bản thân, La Nói mắt nhắm lại, phát ra a hét thảm một tiếng, sau đó một đầu mới ngã xuống đất. Trong miệng không được hô, đau nhức đau nhức đau nhức, người đây là đang cố ý trả thù. Cô y đá cầu đến đập ta. La Nói tự nhận là đem thời cơ bóp rất chuẩn, phát sinh kêu thảm thiết cùng ngã xuống đất, đều là ở bóng đá đập trúng bản thân cùng trong nháy mắt trong tiến hành. Nhưng mà, UU đọc sách khi hắn ngã trên mặt đất sau, nhưng bỗng nhiên đã nhận ra nhất cái ngoài ý muốn. Bóng đá đập trúng bản thân, làm sao một chút cảm giác cũng không có chứ. Cái này không khoa học a. Xem vừa Lý Tư Thần nhấc chân đá ra cầu lực lượng không hề tiểu, bắn trúng bản thân, dù thế nào cũng phải chút đau nhức mới đúng a. Nguyên vốn còn muốn trên mặt đất quần quận hai vòng, để cho diễn kỹ càng thêm rất thật một chút La Nói, chỉ có thể là tạm thời bỏ qua bản thân linh hồn cấp diễn xuất, mở mắt. Tả Khán Hưu Khán, cũng không có thấy bóng đá. Ánh vào hắn mi mắt, chỉ có bốn phía đội banh các đội viên biểu tình cổ quái, và từng kiên quyết không chút nào che giấu cười nhạo. Ha ha ha, thực sự là cười ngạo ta, bóng đá thế nhưng từ bên cạnh ngươi nửa thước nhiều cự ly bay qua, ngươi cư nhiên cũng có thể ngã xuống đất kêu đau. Ngươi làm viên kêu bóng đá bốn phía, còn tản ra vô hình kình khí sao? Ngươi diễn kỹ này, đơn giản là rất hư thối được rồi. Chương 172, báo ứng A. La nói rất xấu hổ. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, bản thân sao chịu được xưng hoàn mỹ diễn kỹ, vậy mà sẽ sanh ra như vậy một cái kết quả đến. Cái này đại tỷ đơn giản là so với ở trọng tài mí mắt dưới nhảy cầu giả như xuất còn phải tới giả như A. Thảo nào bốn phía đội banh các đội viên không coi vừa lên, giúp đỡ bản thân vi ẩu lý tư thần cùng từng kiên quyết, mà là dùng một bộ biểu tình cổ quái nhìn mình. Rất hiển nhiên, những thứ này đội banh các đội viên, cũng là bị mình diễn kỹ giao cho chấn kinh rồi A. Chỉ bất quá, lúc này đây khiếp sợ, tình không là bởi vì mình diễn kỹ có bao nhiêu sao hảo, mà là rất trôi rất vụ về. La nói cũng không có ra mặt lại nằm trên đất. Vội vàng là dụng cả tay chân bỏ dậy, đồng thời vạn phần buồn bực ở trong lòng nói thầm nói, kỳ quái, thực sự là kỳ quái, ta vừa trước khi té xuống đất, rõ ràng là thấy viên kia bóng đá thẳng đến ta hốt kéo tới a làm sao một cái chớp mắt, bóng đá nhưng nhiều khai ta đây. Ai, viên kia bóng đá, hiện tại lại bay đi nơi nào? Vừa để diễn kỹ rất thật, La nói ở thét chói tai ngã xuống đất là lúc, là nhắm hai mắt lại. Do đó, hắn tỉnh không nhìn thấy tại nơi sau đó chuyện đã xảy ra. Bất quá. Xung quanh người khác, cũng nhìn hết sức rõ ràng. Không sai, viên kia bóng đá ban đầu, đích thật là chạy La nói hót tới. Nhưng ngay khi cách hắn hót khoảng chừng hơn một thước cự ly xa thời điểm, lại đột nhiên cải biến hướng bay, hòa xuất nhất đường vòng cung, trùng hợp là vòng qua La nói hót, bay về phía hậu phương. Chỉ tiếc, La nói lúc ấy đã nhắm hai mắt lại bắt đầu phát huy mình diễn kỹ, cũng không có thấy một màn này. Vì vậy, mới có như vậy vừa ra vụng về tới cực điểm giả như xuất. Tuy rằng không rõ ràng lắm mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, nhưng cái này cũng không gây trở ngại La nói hướng về phía bốn phía đội banh các đội viên oán giận. Đương nhiên, oán trách của hắn cũng không phải trong lời nói. Dù sao Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết còn ở nơi này đây, nếu như mở miệng oán giận, đây chẳng phải là đem ý đồ của mình đều giao cho hấp thụ ánh sáng sao. Do đó, hắn nhưng mà giận trừng mắt đội banh liên can đội viên. Ánh mắt này, cái này ánh mắt, rõ ràng là đang nói. Các ngươi những thứ này hỗn đản rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao cũng không nhắc nhở ta thoáng cái? Chẳng lẽ là cố ý muốn xem ta xấu mặt sao ngọa tạo, các ngươi đến tột cùng là chạm bên kia à? Đội banh các đội viên đều cảm thấy rất ủy khuất, đều chỉ dùng để ánh mắt hồi đáp. Đội trưởng nha, ngươi vừa ngọa cây cỏ làm việc thật sự là quá nhanh, nhanh đến chúng ta muốn nhắc nhở ngươi cũng không kịp à? Chuyện này không thể trách chúng ta à, chúng ta nào biết đâu rằng tiểu tử này thích đi ra nhất cầu lại đột nhiên chuyển biến. Cái này nhất cầu. Đơn giản là có khả năng cùng thế giới đứng đầu mấy người đá phạt đại sư cầu vòng cầu cùng so sánh. Tiểu tử này cũng là đi vận, mới có thể đá ra xinh đẹp như vậy một cái cầu vòng cầu đến. Đúng nha đội trưởng, chuyện này thực sự không thể đàn trách chúng ta. Ngươi, cũng là có trách nhiệm. Nhờ ngươi về sau giả như xuất, hơi chút đi chút tâm có được hay không. Khắc cầu đều ngược lại đập phải ngươi, ngươi cũng đã nằm xuống đất. Như vậy diễn kỹ, đơn giản là so với lối đi bộ mặt người giả bị đụng lao đầu các lao thái thái. Còn phải tới kém cỏi được rồi. Đừng nói, đội banh những người này, không hổ là thường thường đều tụ chung một chỗ huấn luyện, trận đấu cùng chơi đùa, tương hô giữa đều là tương đối thuộc lạc. Bằng không, bọn họ cũng không có khả năng dùng ánh mắt tiến hành giao lưu. La nói vốn là muốn ôm đoán các đội viên vài câu, sau đó mượn cơ hội xuống đài. Lại không nghĩ rằng, nay đội viên cũng toàn cho đều không phải là thập yêu tỉnh du đích đăng. Một phen rủa xả xuống tới, đúng là để cho La nói càng thêm xấu hổ, càng thêm không xuống đài được. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể là nhanh lên nói sang chuyện khác, một bên nhìn chung quanh, vừa nói, ai, bóng đá đây? Bay đi nơi nào? Đúng nha, bóng đá bay đi nơi nào? Liên can đội banh các đội viên, cũng đều bắt đầu nhìn chung quanh tìm bóng đá. Vừa lúc đó, chạm nhất thanh nguồn hưởng, từ phía sau bọn họ chuyển đến. Mọi người nhất tề xoay người quay đầu lại, đã thấy bóng đá đang hướng phía bản thân trô đứng phản bắn trở về. Mà phương xa khuôn cửa, còn lại là ở không ngừng rung động đung đưa. Một cái đội banh đội viên, không khỏi là kinh hô lên, ngoa tạo, tình huống gì a? Tiểu tử này lung tung đá ra một cước cầu, chẳng lẽ còn mệnh trùng khung cửa không được? Đây cũng quá đúng dịp đi. Khoảng cách xa như vậy, coi như là để cho bọn họ những thứ này giáo đội banh đội viên, nhắm ngay thích, thập cước bên trong, cũng không thấy có thể trúng mục tiêu một lần khung cửa. Dù sao, cùng cầu môn so sánh với, khung cửa thể tích thật sự là quá nhỏ. Đừng nói là bọn họ những thứ này trung học đội banh đội viên, coi như là chức nghiệp cấp bóng đá vận động viên, cũng không thấy có thể bị đá chung. Lý Tư Thần một cước này trúng mục tiêu khung cửa, ở đội banh người xem ra, đơn giản là đi vận. La nói cũng nghĩ như vậy. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn liền chợt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, bắn trúng khung cửa phản bắn trở về bóng đá, đúng là chạy hắn bay tới. Hơn nữa tốc độ kia, tựa hồ so với trước còn phải tới nhanh. Lực đạo, cũng tựa hồ muốn mạnh hơn vài phần. Cái này không khoa học a. Đánh trúng khung cửa sau, bóng đá mặt trên ẩn chứa động năng hẳn là yếu bất mới đúng, vì sao còn tăng cường đây? Cái này không phù hợp vật lý học ăn cơm a. La nói một bên ở trong lòng hô lớn tới không đúng cái này sai, một bên chạy đi hướng hai bên trái phải chạy, muốn tách ra gào thét bay tới bóng đá. Trận banh này là đập trúng khung cửa phản bắn trở về, cho dù hắn muốn vu Lý Tư Thần, cũng không có biện pháp lại trên. Cho nên hay là nhanh lên mau tránh ra thật là tốt. Nhưng mà, cũng không biết là trước hắn lần đánh ta, mau đánh ta lời trong lòng bị Lao Thiên Gia nghe thấy được đây hay là vận khí thực tại quá kém. Cước cương mại khai, còn chưa kịp chạy, thân thể vốn nhờ là dãy rủa quá độ mất đi bình ổn, đặt ngông ngồi trên mặt đất. Mà viên kia từ khung cửa phản bắn trở về bóng đá, hảo xảo bất xảo, đúng lúc là ở phía sau, nặng nề đập phải trên mặt hắn. Chạm. Bóng đá cùng khuôn mặt va chạm, phát ra một đạo để cho tất cả nghe thấy được người đều cảm giác mao cốt tủng nhiên một hưởng. La nói trực tiếp đã bị cái này nhất cầu đập ngưỡng nằm trên mặt đất, đỏ sẫm tiên huyết trong nháy mắt từ hắn trong lỗ mũi cuộn trào mãnh liệt chảy ra, trên mặt càng hôn lên một cái bóng đá hình dạng hồng ấn đến. Bất thình lình một màn, u đọc sách để cho bốn phía tất cả mọi người xem mắt choáng váng. Một lúc lâu qua đi, một cái đội banh đội viên mới nhỏ giọng nói thầm nói, cái này có tính không là báo ứng. Hắn những lời này, đưa tới đội banh các thành viên nhất tề gật đầu tán thành. Trước không có bị bóng đá đập trúng giả ra ai cầu bị thương hình dạng, lúc này muốn trốn đều tránh không khỏi bóng đá tập kích. Suy nghĩ một chút, thật đúng là có chút gặp báo ứng cảm giác đây. La nói đúng lúc là vào thời khắc này lập tức trở lại, nghe những lời này, hơi kém không có bị khí tạc phế, gầm thét la mắng, báo ứng em gái người à. Nhanh lên cho ta đứng lên a. Người đó, nhanh cho ta cầm điểm khăn tay đến cửa ải ở mũi. Còn có, đem Lý Tư Thần cùng cái tên mập mạp này vây lại, khắc thả bọn họ đi. Cái này nhất cầu, là bọn hắn cố ý đá phải trên mặt ta tới. Bọn họ là cố ý đả thương người, là vi phạm nội quy trường học khi dễ đồng học. Chương 173, ta chính là cố ý. La nói đây là triệt để không biết xấu hổ. Hắn thấy, tự mình quay về là thật đã trúng cầu không nói, hơn nữa còn chảy huyết. Nếu là không đau nhức đánh Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết cho ăn, cứ tính như thế lời nói, trong lòng nín đoạt khí, là vô luận như thế nào cũng không bỏ xuống được. Cho nên, ngay cả biết mình ai cầu một chuyện lại không được Lý Tư Thần trên người, hắn vẫn quyết định muốn vô sỉ lại một hồi. Hơn nữa hắn thấy, mình là giáo đội banh chủ lực thêm đội trưởng, rất nhanh lại có quan hệ tới trường học vinh dự trợ cấp chính thức trận đấu muốn đánh, trường học phương diện cho dù biết hắn ở vu người khác, cũng sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, không có khả năng làm sao xử phạt hắn. Thế nhưng La nói không biết xấu hổ, đội banh các đội viên nhưng vẫn là muốn khuôn mặt. Mọi người đều đang do dự, không có trước tiên đi tới vây quanh Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết. Mà từng kiên quyết đây, khi nhìn đến La nói như thế chăng muốn khuôn mặt sau, càng chửi ầm lên lên, ngoa tạo, ngươi nha thật là một chút khuôn mặt cũng không cần a. Lại còn nói thần ca vừa một cước kia, là cố ý hướng phía ngươi trên mặt đá. Ta văn ngươi, ngươi ra mắt người nào cố ý thích người, còn muốn trước đá phải khung cửa mặt trên đi bắn ngược một cái a. Ngươi làm tất cả mọi người là Messi sao? Muốn đá trúng khung cửa là có thể đá trúng khung cửa. La nói sắc mặt hơi phiếm hồng, nhưng sự tình đã đến trình độ này, hắn chỉ có thể là kiên trì vu Lý Tư Thần rốt cuộc, khắc xả này lời vô ích, ta liền hỏi ngươi, ta có đúng hay không bị cầu đập ra máu mũi? Trận banh này lại có đúng hay không Lý Tư Thần đá? Từng kiên quyết còn muốn mắng chửi người, Lý Tư Thần nhưng vô vỗ bả vai hắn, cười ha hả nói, được rồi, chớ cùng hắn đấu võ mồm. Hắn kỳ thực không có nói sai, ta vừa nhấc cầu, đích thật là cố ý đá phải trên mặt hắn tới. Ừ, liền hiện tại cái này vẻ mặt máu mũi hình dạng đến xem, hiệu quả vẫn còn man tốt đây. Lý Tư Thần lần này lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay cả La nói cũng không ngoại lệ. Thập, tình huống gì? Lý Tư Thần cư nhiên thừa nhận vừa nhấc cầu là cố ý đá phải trên mặt ta tới. Cái này không hợp ăn khớp nha. Ta có nghe lầm hay không? Nguyên bản La nói cho rằng, Lý Tư Thần nhất định sẽ nói đây hết thảy đều là ngoài ý muốn. Nhưng thật không ngờ, tiểu tử này từ đầu tới đuôi cũng không dựa theo kịch bản đến, đúng là một ngụm thừa nhận, vừa nhấc cầu, là hắn cố ý đá phải bản thân tới. Cố ý đá phải trên mặt ta tới. Đùa gì thế đây? Ngươi nha làm mình là người nào? Messi sao coi như là Messi, cũng không thấy có thể một cước mệnh trung khung cửa sau, còn để cho cầu phản bắn trở về chuẩn xác bắn trúng mặt của ta đi. Tuy rằng ở trong lòng rủa xả Lý Tư Thần suy nghĩ, đồng thời cũng không hiểu Lý Tư Thần tại sao muốn thừa nhận, nhưng cái này cũng không gây trở ngại La Nói Thuận cột đi lên cào, chỉ vào Lý Tư Thần hét lớn, nhìn thấy chưa, ngay cả chính hắn đều thừa nhận. Hắn liền là cố ý đánh ta. Ha ha ha ha. Đến cuối cùng, không nén được trong lòng kích động hắn, lại là nở nụ cười. Vẻ mặt cầu ấn cùng máu mũi người, không kêu lên đau đớn không để khổ cũng thì thôi, lại còn cất tiếng cười to. Một màn quỷ dị này, làm cho thấy thế nào làm sao không được tự nhiên, quả nhiên là không đành lòng nhìn thẳng. Từng kiên quyết nhịn không được rủa xả nói, uy uy uy, đầu óc ngươi không có vấn đề chứ. Đã trúng cầu, làm sao còn như vậy vui vẻ. Chẳng lẽ, ngươi là có là ngựa khuynh hướng. Ngoa tạo, ngươi nha hảo biến thái a. La Nói tiếng cười hơi ngừng, hơi kém không có bị Từng Kiên Quyết những lời này giao cho thuốc tử. Lý Tư Thần ở phía sau tiến lên hai bước, đem lặn đi tới được bóng đá đạp phải dưới chân. Hắn nhếch miệng cười, hướng về phía La Nói nói, ngươi cười rất vui vẻ đây. Xem ra, vừa một cước kia đập mặt của ngươi trên, cho ngươi rất đã nghiền a nếu như vậy, vậy trở lại nhất cầu đi. Con người của ta, chính là lấy giúp người làm niềm vui, không cần cảm tạ ác. Lý Tư Thần dáng tươi cười rất ánh nắng tốt xem. Có thể La Nói lại không cho là như vậy. Trong lòng của hắn, đột nhiên là dâng lên một cổ hơi lạnh thấu xương đến. La Nói lòng tràn đầy hoảng sợ thầm nghĩ, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn muốn phục chế vừa một cước kia? Không thể nào. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn cho là mình là ai? Coi như là Messi, sờ giờ bảy phụ thể, cũng không có khả năng liên tục hai lần đá ra cầu trúng mục tiêu không cửa lại phản bắn trở về bắn trúng mặt của ta đi. Không chỉ có là hắn, lúc này mọi người đều cho rằng Lý Tư Thần không có khả năng phục chế mới vừa cái ngoài ý muốn. Dù sao, ngoài ý muốn nếu có thể phòng chế nói, thì không thể đủ xưng là bất ngờ. Nhưng mà có hai người không cho là như vậy. Một là Lý Tư Thần, một người là Từng Kiên Quyết. Lý Tư Thần là đối với thực lực của chính mình một cách tự tin, mà Từng Kiên Quyết đây, còn lại là đã biết nhiều lần Lý Tư Thần thần kỳ, sớm đã là đối với hắn quỷ bái. Ngoài ý muốn không có khả năng tha cho xuất hiện. Không sai. Đối với người thường mà nói là như thế này. Nhưng, Lý Tư Thần cũng không phải là cái gì người thường a. Từng Kiên Quyết mừng rỡ xem Lý Tư Thần thay mình giáo huấn La Nói, đồng thời, căn cứ độc vui vẻ không bằng mọi người đều vui tìm cách, hắn thật nhanh từ trong túi quần móc ra điện thoại di động, mở ra phương pháp ghi hình hình thức. Trước không có thể đủ đem bóng đá đập trúng khung cửa bắn ngược đến La Nói trên mặt một màn giao cho chụp được đến, để cho Từng Kiên Quyết rất là tiếc nuối. Lần này, hắn không muốn bỏ lỡ nữa. Đang lúc mọi người chú ý, Lý Tư Thần nhấc chân đá phải bóng đá trên. Phanh. Muốn hưởng trong tiếng, bóng đá gào thét bay lên, bắn về phía La Nói mặt. Một màn này, cùng phía trước nhất cầu lúc mới bắt đầu, ra sao hắn quen biết ta. Nhất thời thì có người không kềm chế được, kinh hô lên. Không thể nào đâu. Lẽ nào hắn thật có thể đủ trở lại một cước giống nhau như lúc cầu. Ngoa tạo, sẽ không như thế yêu nghiệt đi. Bất quá người nhiều hơn hay là giữ vững trầm mặc. Dù sao đây chỉ là bắt đầu. Cũng không thể đủ đại biểu cái gì. Chớp mắt một cái, bóng đá liền bắn tới La Nói trước mặt. Lần này, La Nói không có nhắm mắt thẳng trên mặt đất giả như suất, mà là mở to hai mắt, nhìn chằm chằm bay tới viên này cầu. Đột nhiên, bóng đá ở bay đến La Nói trước mặt hơn một thước xa thời điểm, lộ tuyến rồi đột nhiên biến đổi, hướng về hai bên trái phải họa suất nhất đường vòng cung. Cầu vòng. Cầu vòng lại nữa rồi. Mới vừa cầu vòng không phải là vừa khớp, thật là hắn cố ý đá ra. Chân này pháp thuật, đơn giản là rất tuyệt. Thấy cái này quen thuộc cảnh tờ ưu họ NG này, mọi người không hẹn mà cùng cũng hít một hơi lương khí. Cái này đường vòng cung, trước mặt mặt nhất cầu họa xuất cầu vòng, hoàn toàn là giống nhau, nửa điểm trẻ con khác biệt cũng không có. Hán, không biết là thật có thể đủ phòng chế ra lúc trước nhất cầu đến đây đi. Lòng của mọi người, bắt đầu vào giờ khắc này xuất hiện dao động. Nguyên bản, bọn họ là một chút cũng không tin Lý Tư Thần. Nhưng mà hiện tại, bọn họ nhưng cảm thấy... Lý Tư Thần có lẽ là có thể sáng tạo ra kỳ tích đến. Mọi người nhất tề xoay người, ánh mắt đuổi theo bóng đá. Phanh. Lại nhất thanh muộn hưởng. Bóng đá nặng nề đụng vào khung cửa mặt trên. Ngoa tào. Giờ khắc này, mọi người ngoại trừ bạo thô tục ra, hoàn toàn không biết nên dùng nói cái gì, mới có thể biểu đạt bản thân khiếp sợ trong lòng. Mà La Nói sắc mặt, cũng vào giờ khắc này chợt đại biến. Không phải đâu. Lý Tư Thần thật có thể đủ phục chế phía trước nhất cầu. Không được. Ta không nên lần thứ hai bị cầu bắn trúng khuôn mặt. Chạy, ta phải nhanh lên chạy đi. Hắn không hề nhìn bóng đá, nhanh lên hướng phía một bên chạy ra. Chương 174, thật là có là ngược huynh. Ngoại trừ Lan nói cùng Lý Tư Thần ra, những người còn lại ánh mắt của, tất cả đều chăm chú vào phi hành bóng đá mặt trên. Bọn họ khẩn cấp muốn biết, Lý Tư Thần có hay không thật có thể đủ sáng tạo kỳ tích, phòng chế ra cùng trước hoàn toàn giống nhau tràng cảnh đến. Trước mắt bao người, bắn trúng khung cửa bóng đá nhưng cũng không có hướng phía mọi người trô đứng bắn trở về, mà là thiên bay về phía hơi nghiêng. Đáng tiếc a. Rõ ràng cùng Lan nói phải một phe, thế nhưng khi nhìn đến bóng đá bay lệch rồi sau đó, không ít đội banh các thành viên đều cảm giác thật đáng tiếc. Thậm chí có người không kềm chế được, còn há mồm kêu thành tiếng đến. Chút bất chi bất giác, những người này cũng đang mong đợi, có thể thấy một hồi thần kỳ phục chế kỳ tích. Chỉ tiếc, lần trước phục chế, tựa hồ chỉ có thể là lấy thất bại cáo chung. Bất quá, cùng mọi người kêu to đáng tiếc mặt lộ vẻ tiếc nuối khác nhau, Lý Tư Thần lúc này, cũng mỉm cười. Đột nhiên, có mắt nhọn người phát hiện, ở bóng đá phi hành quỹ tích phía trước, xuất hiện nhất đạo thân ảnh. Không là người khác, chính là La Nói. La Nói cũng không có xem cầu, hắn nhưng mà theo bản năng muốn trốn xa một chút trẻ con, miễn cho bản thân lần thứ hai bị bóng đá giao cho đập phải. Nhưng mà, hắn hành động này rơi trong mắt của mọi người, nhưng là thay đổi hoàn toàn vị ở mọi người nhìn lại, hắn căn bản là đón bóng đá tiến lên. Phanh! Bóng đá lên tiếng trả lời đập vào La Nói trên mặt của, đưa hắn lại một lần nữa đánh ngã xuống đất. Bất quá, một màn này ở mọi người nhìn lại, nhưng càng giống như là La Nói chủ động xông lên phía trước, cầm khuôn mặt nhận banh giống nhau. Cái này đại tỷ tình huống gì a? La Nói tại sao muốn chủ động thấu đi tới ai cầu? Sẽ không thật là đầu óc có vấn đề đi. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Lý Tư Thần ra, tất cả mọi người mắt tròn váng. Từng kiên quyết lúc đó liền kinh hô lên, ai có thể đủ nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lẽ nào người này thật là có là ngược khuynh hướng sao? Nếu không, cái này bóng đá rõ ràng đều thích lệch rồi, hắn làm sao còn muốn đuổi theo đi ai cầu a? Truy nữ nhân ta đã thấy, nhưng vẫn là đầu một hồi nhìn thấy đuổi theo đi ai cầu. Chuyện này, đơn giản là rất kỳ ba có được hay không? Giờ khắc này, không chỉ có là từng kiên quyết cảm thấy La Đạo Hữu là ngược khuynh hướng, ngay cả nay đội banh các đội viên, cũng đều cảm giác bọn họ đội trưởng có chút biến thái. Ta là cái đi a, đội trưởng hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Không biết là thật sự có là ngược khuynh hướng đi. Chủ động tiến lên ai cầu, thật là làm cho say a đội trưởng hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Chẳng lẽ là vì để cho Lý Tư Thần phòng chế ra lúc trước thần kỳ một màn đến, cho nên không tiếc làm ra trên hy sinh. Ngoa tạo, đây quả thực là chân ái đây. Quả nhiên khác phái cũng là vì sinh sôi nảy nở, chỉ có đồng tính mới là thật yêu a. Rất biến thái, không nghĩ tới đội trưởng dĩ nhiên là một cái như vậy biến thái người. Ta trước đây làm sao không biết hắn có loại này ham. Nếu như biết, cũng có thể cùng hắn xâm nhập trao đổi một chút đây. Ừ, roi ra, ngọn nến, còn có các loại các dạng khí cụ, đều có thể hảo hảo mà trao đổi một chút đây. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại các dạng kinh hô cùng thét chói tai liên tiếp. Tại đây đàn đội banh viên trong, có mấy người La Nói bạn bè, nhưng thật ra là biết La Nói đang cố ý khiêu khích, vu oan Lý Tư Thần. Chỉ bất quá, bọn họ làm sao cũng thật không ngờ, để có thể vu oan thành công, La Nói dĩ nhiên là như thế hợp lại. Bất quá loại này sắp xỉ lại tự mình hại mình hợp lại pháp thuật, thật có thể vu oan đến Lý Tư Thần sao? Đối với lần này, La Nói mấy cái này bạn bè, tựa hồ cũng không thế nào xem trọng. Ta và ngươi, ngươi làm mọi người đều là mắt mù a. Ngươi cái này rõ ràng chính là mình chủ động đánh ngã bóng đá đi lên đây, làm sao có thể vu oan đến Lý Tư Thần? Phải biết rằng, Lý Tư Thần hai bên trái phải cái đó mập mạp, thế nhưng sở trường cơ khí ghi lại toàn cho quá trình. Người coi như là ra mặt dày nữa khẩu tài cho dù tốt, ở tần số nhìn tư liệu trước mặt, căn bản không làm được điên đảo hắc bạch a. HTTP. La Nói người này, không biết là bị đệ nhất nhớ bóng đá giao cho đập thấy ngu chưa? Nếu không, làm sao có thể hội nghĩ ra như vậy một cái thấp kém trí cực vu oan phương pháp? Cái này đại tỷ nếu có thể đủ lừa đến người mới lạ đây. Ai, đội trưởng chính là diễn kỹ đích thật là không được tốt lắm a. Xem ra, cùng trong tranh tài, hắn nhiều lần ở vùng cấm bên trong giả như suất đều không có thể lừa gạt đến giờ cầu, cũng không phải là không có nguyên nhân a. Cùng người bên ngoài bất đồng là, La Nói tịnh không cho là hắn là cố ý, chủ động nhằm phía bóng đá ai đập. Hắn thấy, bản thân thật là hoan uổng tới cực điểm. Rõ ràng là muốn tranh né bóng đá, lại không nghĩ rằng hay là bị cầu giao cho đập phải. Then chốt chính là, trận banh này nếu như đập phải địa phương khác cũng sẽ không nói, có thể nó hết lần này tới lần khác đập phải bộ vị hay là mặt mình. La Nói mũi lại một lần nữa bắt đầu ra bên ngoài mạo huyết. Hơn nữa lúc này đây, nhét vào trong lỗ mũi mặt khăn tay, căn bản là không chặn nổi. Hắn nha quả nhiên là cố ý đá cầu đến đập ta. Các ngươi lúc này đây đều thấy rõ ràng đi. Hắn là cố ý đá cầu ra đây đập ta, đây là vi phạm nội quy trường học khi dễ đồng học biểu hiện. Choáng váng chốc lát sau, La Nói từ dưới đất bò dậy, không để ý tới đi chỉ trong lỗ mũi chảy ra huyết, liền chỉ vào Lý Tư Thần gào lên. Nguyên bản La Nói cho rằng, bản thân vừa hô, đội banh các thành viên cũng sẽ nghĩa phẫn điền ưng nhằm phía Lý Tư Thần. Dẫu gì, hắn mấy người bạn bè cũng sẽ xuất động. Nhưng mà, sự thực lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Không ai nhích người, mọi người đều ở đây dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. La Nói bị nhìn cả người không được tự nhiên. Hắn cảm giác những người này nhìn ánh mắt của mình, giống như là đang nhìn một người ngu ngốc xóa bức. Điều này làm cho La Nói tương đối khó chịu. Hắn vội vàng nói, các ngươi để làm chi dùng thứ ánh mắt này nhìn ta. Nhanh lên đi đánh hắn A. Hắn thế nhưng đá cầu đả thương ta đây. Đội trưởng, đừng làm rộn. Một cái đội banh thành viên đột nhiên nói rằng, đừng làm rộn. Ta phải cái gì? Ta ai cầu đập đây, ngươi xem một chút, đều chảy máu. La Nói cảm giác rất ủy khuất. Ta đều bị thương à, đều chảy máu à, nói không chừng xương sống mũi còn bị cầu dao cho đập gãy. Ngươi nha không giúp ta đánh Lý Tư Thần cũng thì thôi, lại còn cứ gọi không nên áo. Ngươi đến tột cùng là bên kia à. Không biết là Lý Tư Thần phái đến đội banh trong tới nằm vùng đi. Một cái bạn bè đã đi tới, nương nâng cơ hội của hắn, tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói rằng, nói ca, ngươi muốn đánh hai người kia, nói thẳng là được, các huynh đệ nhất định sẽ giúp của ngươi. Hà tất còn muốn diễn như thế vừa già khổ nhục kế đây. Mấu chốt là, ngươi diễn kỹ này cũng quá hư thối, một chút cũng không chân thật a. Diễn kỹ trôi. Không chân thật. La Nói hơi kém chưa cho khí tạc phế. Mụ đàn a, ta căn bản cũng không có diễn được rồi. Ta là thật bị cầu dao cho đập chúng a. Cái này đại tỷ đều chảy máu, xương sống mũi đều gãy còn không chân thật. Ngươi muốn ta bị thương thành cái dạng gì mới nghiêm túc thực a. Lửa giận công tâm La Nói. Hắn không thể phủi đánh cái này bạn bè một cái tát. Hoàn hảo hắn cũng không có mất lý trí, biết bây giờ không phải là phải nội chiến thời điểm. Hít sâu một hơi sau, hắn mang tay chỉ Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết, gầm hét lên, ta mặc kệ. Dù sao, ngày hôm nay nhất định phải đem hai tên khốn kiếp này cho ta đau nhức đánh một trận. Trên, đều lên cho ta. Có vấn đề gì, ta đến chịu trách nhiệm. La Nói cũng không sợ trường học xử phạt. Cùng lúc, hắn thấy bản thân vốn chính là chuyện này bên trong thụ hại phương. Ở một phương diện khác, còn lại là hắn cho rằng, trường học còn muốn dựa vào chính mình đi vi tái, chắc chắn sẽ không xử phạt bản thân. Cho nên, hắn cho là mình là ăn chắc Lý Tư Thần. Có thể sự thực, thực sự hội như hắn mong muốn sao. Chương 175, ngoài ý muốn là ra nuôi sao. Trên A. Đánh tử hai tên khôn kiếp này. Dám đánh tổn thương đội trưởng chúng ta, đây quả thực là không có đem chúng ta đội banh để vào mắt đây. Nếu là không hung hăng giáo huấn hai người bọn họ cho ăn, về sau chúng ta đội banh, vẫn cho bị người giao cho cười nhạo tử. La Nói mấy người bạn bè lập tức gầm thét xông về Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết. Thủ phát. Bọn họ giống đi ra ngoài lời nói này, vô cùng kích động tính chất. Đội banh các đội viên nghe xong, tất cả đều huyết khí dâng lên, đều là theo chân bọn họ cùng nơi đánh về phía Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết. Thần ca, làm sao bây giờ a? Nhìn mười mấy đội banh thành viên trước mặt vọt tới. Từng kiên quyết nhất thời hoàng hồn. Lý Tư Thần cũng tương đối bình tĩnh, nhếch miệng cười nói, làm sao bây giờ? Đương nhiên là chạy lâu. Từng kiên quyết liên tục gật đầu, đúng, đối với, nhanh lên chạy, hướng lao sư ký túc xá bên kia chạy. Đội banh những người này cho dù như thế nào đi nữa kiêu ngạo, cũng không dám lại lao sư ký túc xá trong, làm cho một đám lao sư mặt đánh người đi. Dứt lời, hắn xoay người chạy. Ngươi trở lại cho ta, không phải là hướng bên kia chạy. Lý Tư Thần một kéo lại hắn. Đừng xem từng kiên quyết hình thể bản to lớn, thế nhưng bị Lý Tư Thần bắt được sau, hắn dĩ nhiên là nửa bước cũng khó rời đi. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Tư Thần lực đạo trên tay tương đối lớn, cùng hắn hơi lộ ra thon gầy hình thể hoàn toàn không đáp. Thần ca, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Cho nhanh lên chạy a. Đội banh người lập tức sẽ xông lại a. Từng kiên quyết kêu lớn, đối với Lý Tư Thần níu lại hành vi của mình rất là không giải thích được. Lý Tư Thần giải thích, chỉ ngươi tốc độ này, ngược lại chạy đến lao sư ký túc xá. Sẽ bị đội banh người giao cho đội theo. Đến, theo ta, chúng ta chắc là hướng cái phương hướng này chạy. Vừa nói, hắn một bên lôi từng kiên quyết bỏ chạy. Vừa nhìn chạy trốn phương hướng, từng kiên quyết nhất thời liền trợn tròn mắt, cuống quýt dùng sức đem Lý Tư Thần hướng quay về túm, đồng thời kêu lên, thần ca, ngươi lại chạy sai rồi đi. Ở nơi này là đang lẩn trốn chạy A, căn bản là ở đón đội banh người phản xung phong A. Gì? Ta tại sao muốn nói lại? Từng kiên quyết sửng sốt một chút. Sau đó mạnh hồi tưởng lại, trước đây Lý Tư Thần đang đối mặt đầu bóng lưỡng lão đẳng cấp quần quận thời điểm, có thể lúc đó chẳng phải đón sông lên sao. Hắn nhất thời há to miệng, lòng tràn đầy khiếp sợ và hoang mang, lẽ nào thần ca là muốn phục chế trước đây trận kỳ tích? Điều đó không có khả năng đi. Nếu là kỳ tích, lại làm sao có thể phòng chế ra đây? Hơn nữa, trước đây đầu bóng lưỡng lão đẳng cấp cuồn cuộn, là thua ở một loạt quỷ dị liên hoàn ngoài ý muốn hạ. Cái này ngoài ý muốn, cũng không phải nuôi trong nhà đó, không có khả năng nói đến là đến A. Cùng lúc đó, thân thể hắn, nhưng là bị Lý Tư Thần giao cho lôi đi. Chớ nhìn hắn vóc người to mọng, thế nhưng ở sức mạnh mặt, căn bản không sánh bằng Lý Tư Thần. Người nào nói cho ngươi biết ta là ở chạy trốn? Nếu đám người kia muốn đánh chúng ta, vậy hãy để cho bọn họ đánh được rồi, liền xem bọn hắn có hay không bản lãnh kia đánh đến chúng ta. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại nói rằng, nhất định là hoàn toàn không có tương nên diện vọt tới cái này mười mấy đội banh viên để vào mắt. Đội banh viên môn nhưng không biết Lý Tư Thần dự định. Nhìn đối với xông tới Lý Tư Thần, cũng bị hắn kéo túm tới được từng kiên quyết, một đám người nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống a? Vì sao hai tiểu tử này không trốn, trái lại còn hướng về phía chúng ta chạy tới đây? Bọn họ không biết là cảm thấy chỉ dựa vào hai người, là có thể đấu thắng chúng ta đi. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, tỉnh hồn lại đội banh các đội viên, đều là thất trùy bắt thiệt chào nở nụ cười. Hai tiểu tử này nhất định là bị sợ choáng váng, hoảng không trạch lộ, cho nên mới chạy sai rồi phương hướng. Ta nguyên bản còn tưởng rằng, bọn họ hội hướng phía lao sư ký túc xá phương hướng chạy. Như vậy, chúng ta muốn bắt bọn hắn lại đau nhức đánh một trận, đáp lại phí chút công phu mới được. Không nghĩ tới, bọn họ lại là ngốc đến rồi tự chui đầu vào lưới. Bất quá như vậy cũng tốt, để cho chúng ta tiết khí lực. Nhân gia đều đã chủ động đưa tới cửa, chúng ta cũng không thể đủ phụ bọn họ, nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn họ mới được a. Cùng Lan nói giống nhau, những thứ này đội banh các đội viên, cũng đều cho rằng lúc này là ăn chắc Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết. Hai bên cự ly kỳ thực cũng không xa, chỉ cách mấy thước hình dạng. Thời gian một cái nháy mắt, song phương liền vọt tới phụ cận. Xông lên phía trước nhất mấy người La nói bạn bè môn, đã là dương lên nắm tay. Vừa lúc đó, Lý Tư Thần đột nhiên là dừng lại vọt tới trước thế, sau đó mạnh lui về phía sau. Bị hắn tha duệ từng kiên quyết, lệ rơi đầy mặt nói, thần ca, ngươi cuối cùng là biết mình chạy sai phương hướng rồi. Nhưng là bây giờ mới cải biến đường chạy trốn, có thể hay không quá muộn chút ta. Lý Tư Thần cũng không quay đầu lại đáp, đều đã nói với ngươi, ta cũng không phải là muốn chạy trốn chạy, ngươi người này làm sao chợt nghe không vào nói đây. Ta chẳng qua là bởi vì tốc độ quá nhanh xông qua đầu, cho nên cần lui về vài bước mà thôi. Hai người đột nhiên đem vọt tới trước đổi thành triệt thoái phía sau, để cho mấy người La nói bạn bè nắm tay đều thất bại. Cao tốc chạy trốn trung hủ ở hải quyền, vốn là không dễ dàng bảo trì cân đối. Nếu như đánh trúng mục tiêu hoàn hảo, một khi không có bắn trúng, thân thể rất dễ sẽ bởi vì mất đi trọng tâm mà ngã sấp xuống. Lúc này, La nói mấy cái này bạn bè, hay dùng mình hành động thực tế đến ấn chứng điểm này. Chỉ nghe bang bang phanh một trận muộn hưởng, La nói mấy cái này bạn bè tất cả đều ngã trên mặt đất, quăng ngã chó gặm cất tư thế. Ngoa tào. Bất thình lình một màn, để cho tất cả mọi người sợ ngây người, không khỏi bạo lớn một câu thô tục. Từng kiên quyết bạo thô tục, là bởi vì hắn cảm thấy ngày hôm nay cái này vừa ra, cùng trước ở cửa trường học đấu đầu bóng lưỡng lão đẳng cấp quần quận thì tình hình cảnh, hầu như có thể nói là hoàn toàn giống nhau. Trong lúc nhất thời, hắn kinh ngạc há to miệng, thật lâu cũng nói không ra lời, nhưng mà ở trong lòng nói thầm, tới. Ngoài ý muốn thực sự tới. Cái này đại tỷ thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ ngoài ý muốn thực sự là thần ca nuôi trong nhà, muốn cho nó đến, nó là có thể tới sao? Mà đội banh đám người, còn lại là cảm thấy vận khí rất không xong. Vẻ mặt là huyết La nói, lại thêm là hướng về phía mình mấy người bạn bè phẫn nộ rít gào, có lầm hay không a? Mọi người ngược lại đụng tới đây, mấy người các ngươi trước mắt té ngã trên đất. Ta văn ngươi, ta là cho các ngươi đi đánh người, không phải là cho các ngươi đi giả như suốt à. La nói bạn bè môn phi khoái từ dưới đất bò dậy, mỗi một người đều bị tức cho quá, giả như suốt. Giả như suốt em gái ngươi a. Chúng ta đây là thật suốt được rồi. Không gặp chúng ta khuôn mặt đều xuất sưng lên a. Mũ đản, UU đọc sách đều do họ Lý tiểu tử này đột nhiên lui về phía sau, làm chúng ta mất đi trọng tâm, nên ngã sắp xuống. Gì, tiểu tử này làm sao còn đứng ở khó khăn. Đội banh một đám người đột nhiên phát hiện, Lý Tư Thần ở lôi từng kiên quyết lui về phía sau mấy bước sau, liền ngừng lại, đứng tại chỗ khó khăn. La nói không trung dần hiện ra ngạc nhiên sừng sốt, chợt kêu lớn lên, đây coi là cái gì. Buông tha chạy trốn cùng chống lại muốn nhận thức sợ hãi chịu thua sao hử, không có khả năng, chúng ta tuyệt đối không tiếp thụ đầu hàng. Trên, mọi người cùng tiến lên. Nhất định phải đưa bọn họ hai người đánh đến chết khiếp mới được. Vây lại, khác để cho bọn họ hai người chạy. Hắn cũng không lại tiếp tục cố định trên nghỉ ngơi, đứng dậy hướng phía Lý Tư Thần cùng từng kiên quyết chạy đi. Loại này vi ẩu bỏ đá xuống giếng chuyện tiết, tại sao có thể thiểu được hắn đây? Chỉ tiếc, hắn cũng không muốn muốn, mặt mang nụ cười Lý Tư Thần, thực sự sẽ là mặc hắn khi dễ cho rơi xuống nước sao. Chương 176, làm mất mặt của ma, cầu tháng. La nói cương chạy ra không có vài bước, thiếu chút nữa trẻ còn bị xây. Thủ phát. Trước đập gậy hắn xương sống mũi cái kia bóng đá, lại nhanh như chớp lăn trở về, hại hắn hơi kém đạp phải đấu vật. Thấy bóng đá mặt trên nhiễm một đoàn đoàn vết máu, La nói liền cảm giác mình mũi lại bắt đầu đau đớn. Hắn thực sự không muốn lại nhìn thấy cái này để cho hắn có bóng ma trong lòng bóng đá, xông lên chính là một cước đem đá bay, đồng thời gầm thét mắng, lặn đi mẹ ngươi đản. Bóng đá gào thét bay ra, kích tạo nên một mảnh cắt bụi cùng cỏ dại. La nói một cước này thuần túy là đang phát tiết trong lòng oán giận, dùng hết toàn bộ khí lực, căn bản không có quản cầu hội bay về phía địa phương nào. Ngay chân hắn đá trúng cầu cũng trong lúc đó, bị giáo đội banh các đội viên bao quanh vì trụ Lý Tư Thần, đột nhiên là nhếch miệng cười, tới. Từng kiên quyết khổ gương mặt nói rằng, ta biết bọn họ tới, còn nghĩ chúng ta giao cho bao vây đây. Thần ca, lần này, chúng ta bị đánh chỉ sợ là muốn ai định rồi a? Lý Tư Thần lắc đầu, bị đánh. Yên tâm đi, ta bảo vệ ngươi ngày hôm nay sẽ không bị đánh. Đừng. Sai, ngươi ngày hôm nay mỉ này hắn, là quyết định có một hồi đánh muốn ai. Ta chỉ có thể bảo chứng, đánh của ngươi, tuyệt đối không phải là đội banh đám người kia. Mặt khác, ta nói tới, cũng không phải ý chỉ bọn họ. Ta ngày hôm nay mỉ này hắn quyết định có trận đánh muốn ai. Lời này là có ý gì? Ai ú ta đi, thần ca, ngươi sẽ không phải là đang thay đổi hắn nói ta dáng dấp thiếu đánh đi. Cái này đều lúc nào, ngươi còn có tâm tình cầm ta đùa giỡn. Mặt khác, ngươi nói tới, không phải là ý chỉ đội banh đám người kia, lại là chỉ người nào. Chẳng lẽ là lớp chúng ta người, cản tới cứu chúng ta. Từng kiên quyết không trung dần hiện ra sừng sốt, sau đó đại hỉ, vội vàng chung quanh đánh ngắm. Quả nhiên là thấy được lớp 10A3 đồng học, đang theo tới bên này tới rồi. Đáng tiếc là, hai người bọn họ người cùng lớp 10A3 những bạn học khác giữa, cự ly thật sự là quá xa. Hơn nữa lớp 10A3 các học sinh, trước vừa không có chú ý tới tình huống của bên này. Thẳng đến giáo đội banh các đội viên đem Lý Tư Thần cùng Từng Kiên Quyết giao cho bao quanh bao vây sau, mới phản ứng được sai, vội và chạy tới. Nhưng mà, đã là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Các học sinh cách quá xa, chờ bọn hắn chạy tới, đôi ta phỏng trừng đều bị đánh ghé vào địa A. Từng Kiên Quyết trong lòng vừa mới mạo lên mong muốn, nhất thời lại tan vỡ, hắn vẻ mặt hai toán thở dài nói, xem ra, ngày hôm nay bữa tiệc này bàn đánh, là không thể thiếu A. Phanh. Ngay hắn hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, một đoàn bóng đen cấp tốc bay tới, đập phải Lý Tư Thần ngực. Ngoa tạo, còn có ám khí. Từng Kiên Quyết căn bản không có thấy rõ ràng bóng đen là cái thứ gì, chỉ là thấy tốc độ nó rất nhanh, lại đập phải Lý Tư Thần ngực. Liền theo bản năng cho rằng đây là đội banh viên môn ném tới ám khí. Hắn lập tức ngăn tiếng nói, tức miệng mắng to, có lầm hay không a? Các ngươi đều nhiều người như vậy, đều muốn chúng ta giao cho bao quanh bao vây, lại còn cần ám khí đến đánh lén, đơn giản là rất không có chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Từng Kiên Quyết mắng nảy lên người đến, quả nhiên là một bộ một bộ. Mấu chốt nhất chính là, nếu như không ai ngăn cản, tiểu tử này có thể vẫn mắng xuống phía dưới hơn nữa không mang theo tái diễn. Giáo đội banh các đội viên bị hắn mắng khuôn mặt đều đen. Cách hắn người gần nhất La nói bạn bè, tức giận gầm hét lên, ngươi nha cho ta thấy rõ ràng, đó là bóng đá, người nào đặc biệt sao biết dùng bóng đá lớn như vậy một cái ám khí đến đánh lén người a? Đồng thời, người này còn cùng bên cạnh hắn đồng bạn nhất thời xông về Từng Kiên Quyết, dự định trước đem điều này miệng thúi mập mạp chết bầm giao cho đau nhức đánh một trận phát tiết một chút hơn nữa. Bóng đá. Từng Kiên Quyết nhìn lại, tập kích Lý Tư Thần ám khí, có thể không phải là bóng đá sao? Ngươi lai. Like. La nói phát tiết một cước, dĩ nhiên là hảo xảo bất xảo, đem bóng đá đá phải Lý Tư Thần tới nơi này. Lúc này bóng đá đã bị Lý Tư Thần dùng ngực dừng lại, liền giẫm nát dưới chân. Xem có người đánh về phía Từng Kiên Quyết, Lý Tư Thần không nói hai lời, nhấc chân liền đá vào bóng đá trên. Bóng đá gào thét bay ra, hướng về phía đánh về phía Từng Kiên Quyết một người trong đó vọt tới. Cái này nhất cầu, vô luận là lực đạo vẫn còn tốc độ, nếu so với La nói vừa toàn lực đá ra, cường này sinh rất nhiều bội. Phanh. Làm cho hê răng muộn hưởng trong tiếng, bóng đá chính xác mệnh chung một cái La nói bạn bè. Cái này là Lôi Dũng lão, vốn là muốn tránh né, thế nhưng trăm triệu không ngờ rằng cầu tốc tới nhanh như vậy, để cho hắn căn bản cũng không có biện pháp trốn, không có cơ hội hiểm, chỉ có thể là ngạnh sinh sinh đích bị bóng đá chính diện đập ở trên mặt. A, Lôi Dũng hét thảm một tiếng, bụng mặt liền ngã trên mặt đất. Gần gũi bị lực mạnh vô lì bóng đá đánh trúng khuôn mặt, không có làm trận bất tỉnh đi, cũng đã tính hắn vận khí tốt. Hô. Bóng đá lại bắn trở lại Lý Tư Thần dưới chân của, lần này, hắn không có làm gì nữa đỉnh cầu làm việc, trực tiếp chính là nên cầu vô ly. Phanh. Bóng đá lại một lần nữa bay ra, đem một người đánh về phía từng kiên quyết giáo đội banh đội viên, cũng cho đập trở mình trên mặt đất. Cùng La nói, Lôi Dung giống nhau, cái này giáo đội banh đội viên, đồng dạng cũng là ngay mặt bị bóng đá giao cho đập chúng. Nếu như nhưng mà La nói một người bị bóng đá đập chúng ngay mặt, cho dù là liên tục hai lần, tất cả mọi người sẽ cảm thấy là ngẫu nhiên, là ngoài ý muốn. Nhưng mà theo người thứ hai, người thứ ba, đồng dạng cũng đều bị Lý Tư Thần đá ra bóng đá giao cho đập chúng ngay mặt. Vây chung quanh đội banh các đội viên, tất cả đều ra đầu phát tạc liếc khuôn mặt. Ngoa tào, vừa La đội liên tục hai lần bị bóng đá giao cho đập chúng khuôn mặt, nguyên lai thật không phải là cái gì ngoài ý muốn, mà là tiểu tử này cố ý đá cầu đi đập A. Cước pháp có muốn hay không tinh như vậy chuẩn A? Mỗi một cước cầu đều có thể đủ tính mệnh chung một người khuôn mặt. Như vậy tinh chuẩn cước pháp, đơn giản là có thể so với đứng đầu ngôi sao bóng đá có được hay không? Không, sai, coi như là đứng đầu ngôi sao bóng đá, cũng không thấy có thể bị đá như vậy chuẩn. Dù sao, người của chúng ta, đều là đang chạy đang động, cũng không phải là cái gì đứng tại chỗ chờ hắn đá cầu đến đập tử biếng ngắm. Vì sao tiểu tử này mỗi một cước đá ra cầu, đều là chạy mặt người tới A? Cái này đại tỷ quả thực chính là một cái làm mất mặt cuồng ma A có mục hưu. Ở trường đội banh những người này tiếng kinh hô chung, Lý Tư Thần nhưng không có đỉnh qua cước. Hắn đá ra mỗi một cước cầu, cũng sẽ chính xác kích một người trong giáo đội banh đội viên mặt của. Đồng thời, những thứ này cầu cũng đều hội chính xác phản bắn trở lại dưới chân hắn. Ngắn ngủi mấy giây trong, liền lại có 3-4 cái người bị Lý Tư Thần đá ra bóng đá giao cho đập trở mình trên mặt đất. Ngoa tào, mau tránh, không nên đem khuôn mặt bại lộ cho. Mụ đàn A, ta dáng dấp đẹp trai như vậy, nếu như bị hắn đem mặt giao cho đập phá hắn, vậy sau này còn làm sao đi ra ngoài đem mụ A? Huynh đệ, giúp một chuyện, ở phía trước cho ta hiểm hộ thoáng cái, để cho ta trốn phía sau ngươi, dù sao ngươi lớn lên xấu. Đọc sách coi như là bị đập mặt mày hốc hác cũng không sợ. Cút đi a. Ta cũng muốn tìm chỗ trốn đứng lên được rồi. Ta dáng dấp đã cũng đủ xấu, nếu như lại bị đập phá khuôn mặt, chẳng phải là muốn biến thành trung lâu quái nhân. Đến lúc đó đừng nói là tìm bạn gái, ngay cả cơ hữu đều không tìm được rồi. Trong lúc nhất thời, giáo đội banh đám người kia đều bị sợ vỡ mật. Bọn họ sẽ xoay người dùng cái mông hướng về phía Lý Tư Thần, sẽ liền đưa tay bưng kín mặt mình, rất sợ bước La nói, Lôi Dung đám người dập khuôn theo. Về phần Lý Tư Thần, lúc này ở đội banh các đội viên trong lòng, cũng là tọa thật làm mất mặt cuồng ma danh sưng. Mỗi một cước thích đi ra cầu, đều chính xác đánh trúng khuôn mặt, cái này đại tỷ không phải là làm mất mặt cuồng ma vậy là cái gì a? Rất biến thái. Làm mất mặt cuồng ma thật là rất biến thái. Lao sư đây. Hiệu trưởng đây. Các ngươi đều tử đi nơi nào a? Nhanh tới cứu chúng ta a! Không ít giáo đội banh người, đều lệ rơi đầy mặt ở trong lòng lên án tới Lý Tư Thần biến thái cùng bạo lệ. Chương 177, che mặt vẫn còn ô đang. Thường kiên quyết đơn giản là bội phục chết Lý Tư Thần. Thủ phát. Hắn coi như là một cái tư thâm bóng đá mê, từ nhỏ đến lớn, xem qua vô số trận bóng đá trận đấu lãnh hội qua vô số vị bóng đá sao kim phong thái. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng cảm thấy, bản thân trước đây sùng bái này cái bóng đá sao kim, coi như là toàn cho cộng lại cũng so ra kém Lý Tư Thần. Tuy nói ở bãi bóng trên, Lý Tư Thần biểu hiện có lẽ sẽ không bằng những bóng đá đó sao kim. Nhưng mà đang dùng bóng đá làm mất mặt mặt trên, hắn tuyệt đối là cấp bậc tông sư. Tuyệt đối là số 1. Rốt cục, từng kiên quyết không kềm chế được trong lòng kích động cùng chấn động, mở miệng dò hỏi, thần ca, chân của ngươi pháp thuật cũng quá tinh chuẩn đi. Mỗi một cước cầu đá ra đi, chẳng những có thể chính xác bắn trúng đám này giáo đội banh các đội viên mặt của, vẫn có thể vừa đúng phản bắn trở lại chân ngươi hạ. Kỹ thuật này quả thực chính là thần A. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Lý Tư Thần đối với lần này, nhưng thật ra không có muốn tàng tư ý niệm trong đầu, cười tủm tỉm rằng giải, cái này rất đơn giản a, chỉ cần tính toán ra đối phương chỗ đứng, ở trong bát quái thuộc về người nào quẻ vị, sau đó sẽ căn cứ cái này, suy luận này sinh cần dùng cước đá trúng bóng đá phía trên người nào bộ vị là được. A, từng kiên quyết nhất thời trận tròn mắt, thần ca, ngươi cái này nói đều là cái gì a? Thích cái cầu mà thôi, làm sao còn cùng tính toán cùng bát quái nhắc lên quan hệ? Hai cái này chuyên nghiệp, ra vẻ theo chân cầu hoàn toàn không đáp bên thật là tốt đi. Lý Tư Thần biết, chỉ dựa vào miệng nói, là không có biện pháp đem chuyện này giải thích rõ. Vì vậy, hắn mang ngón tay ý chỉ phía trước một cái đang lặng lẽ quay đầu lại liếc trộm bọn họ giáo đội banh đội viên. Ngươi xem, người này chỗ đứng, tại đây phiến bãi bóng bên trong là thuộc về là rời vị. Rời thuộc hỏa, muốn chuẩn xác trúng mục tiêu hắn khuôn mặt đồng thời còn muốn cho bóng đá phản bắn trở về, nảy sinh cước thời điểm, nhất định phải cho liếc bóng đá phía trên khảm vị mới được. Bởi vì khảm là nước, vừa lúc khắc chế ly hỏa. Tiếng nói vừa dứt, Lý Tư Thần bước chân liền quất vào bóng đá mặt trên. Phanh một tiếng, gào thét bay ra bóng đá chuẩn xác mệnh trung vị kia quay đầu lại nhìn lén giáo đội banh đội viên mặt của, đưa hắn đánh ngã xuống đất. Mà bóng đá đây, quả nhiên là lại một lần nữa phản bắn trở lại Lý Tư Thần dưới chân của. Ngã xuống đất giáo đội banh đội viên hai tay bụng mặt, một bên ôi ô kêu đau, một bên ở trong lòng mắng Lý Tư Thần, có lầm hay không a? Cư nhiên cầm ta làm thí nghiệm đối tượng giao cho mập mạp kia giảng bài, ngươi cho ta là cái gì? Chuột trắng nhỏ sao rất không ai tính chất được rồi. Hắn không dám đem lần này lời mắng người nói ra kêu, bởi vì hắn sợ, bản thân một khi nói ra kêu, Lý Tư Thần liền lại sẽ cho trên mặt hắn bổ khuyết thêm nhất cầu. Cho đến lúc này, hắn chỉ sợ cũng hội cùng La nói giống nhau, bị phá hắn. Lý Tư Thần cũng không có tâm tư đi quản cái này giáo đội banh đội viên có đúng hay không ở sau lưng chửi bới hắn, nhẹ nhàng đem bóng đá đạp phải dưới chân sau. Hắn quay đầu hướng từng kiên quyết nói rằng, thế nào, ngươi bây giờ hẳn là tin tưởng, ta cũng không có chuyện phiếm đi. Từng kiên quyết trương liễu trương trùy ba. Sự thực tuy rằng đã bày ở trước mắt, có thể hắn vẫn cảm giác có chút khó mà tin được. Bóng đá cái này chuyển động, dựa vào tính toán cùng bắt quái, vậy mà là có thể đùa như vậy có thứ tự. Đây cũng quá không khoa học được rồi. Nếu như đây hết thể đều là thật, đây chẳng phải là nói, tùy tiện đi cái tinh thông bắt quái thuật số người, là có thể đem bóng đá bị đá xuất thần nhập hóa. Vậy còn có Messi, CR7 những thứ này đứng đầu ngôi sao bóng đá chuyện gì a? Trực tiếp từ công viên, bên dòng suối tìm một đám đánh manh nhãn đoán mệnh cờ xí người đi, không được sao? Được rồi, cho dù những người này thân thể tố chất, không đến mức chống đỡ nảy lên nhất cuộc tranh tài lượng vận động. Như vậy, để cho bọn họ ngồi ở bên sân bảy mưu nghị kế đảm đương huấn luyện viên, căn cứ bài bóng trên cái gì bắt quái phương vị a, ngũ hành biến hóa a các loại đồ đạc làm ra điều chỉnh ăn bài. Làm cái gì cựu cung bắt quái trận các loại chiến thuật trận hình, chẳng phải là có thể quét ngang Tây Anh Đức Ý hả, nhất thống trang Champions League cùng ngợt cột. Cái gì Liệp Tỷ A, Ancelotti A, ma lực điểu A các loại danh xuất, tất cả đều cho lặn đi một bên chơi. Đây cũng quá y được rồi. Kỳ thực, thường kiên quyết lần này, nhưng thật ra nghĩ xấu. Nay ở công viên, bên dòng suối coi bói người, 10 người bên trong ít nhất là có 9 đều là lừa đảo. Bọn họ đi qua sát ngôn quan sát. Đi qua trong lời nói hướng dẫn, cho ngươi ở chút bất chi bất giác, đem tình huống của mình tiết lộ cho hắn. Sau đó, hắn sẽ cho ngươi một số hàm hồ, ba phải cái nào cũng được trả lời, cho ngươi cảm thấy hắn tựa hồ nói có đạo lý. Nhưng trên thực tế đây, đừng nói là xem tướng đoán mệnh chắc phong thủy, những người này sợ rằng ngay cả dịch kinh, thuật dấu cái này một số phong thủy huyền học kinh điển tới tắc cũng không có xem qua, lại làm sao có thể sẽ chân buồn dẫn. Về phần này có chân buồn dẫn người. Nói ví dụ vừa mới chạy chối chết Phùng Vĩnh. Nhân ra tùy tiện động động một mép, xem cái hắn đo lường cái phong thủy, phân chia phút trong, là có thể nhập chướng 100 vạn. Như vậy sinh ý, có thể sánh bằng làm cái gì cầu thủ, huấn luyện viên A các loại, kiếm nhiều nhiều lắm được rồi. Ngay từng kiên quyết suy nghĩ lung tung thời điểm, giáo đội banh đám người kia trong, cũng không biết là người nào đột nhiên kêu một tiếng, mẹ cái đản, liều mạng với ngươi. Không phải là làm mất mặt sao không có gì lớn không được. Chúng ta lấy tay che ở trước mặt là được. Hơn nữa, hắn chỉ có một người một con cầu, như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không có khả năng lập tức đem chúng ta tất cả mọi người giao cho đánh bại đi. Chỉ cần chúng ta có thể vọt tới bên cạnh hắn, là có thể giết chết hắn. Dù sao hắn bên kia chỉ có 2 người, mà chúng ta, thế nhưng còn dư có 10 người a. Những lời này vừa ra, nhất thời khơi dậy giáo đội banh người này sau cùng ý chí chiến đấu. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, nếu là không có thể đem Lý Tư Thần giao cho đau nhức đánh một trận. Như vậy bọn họ giáo đội banh, nhất định sẽ trở thành toàn trường đồng học cười nhạo đối tượng. Ngẫm lại đi, hơn 10-20 người, bị một người đánh bại, làm sợ, cái này phải là nhất kiện cỡ nào chuyện mất mặt ta. Cùng hắn nha liều mạng. Ta cũng không tin, sở trường che ở trước mặt, hắn vẫn có thể đá cầu đập trung. Cùng tiến lên, vi ẩu tử hắn nha. Giáo đội banh người này, đều xoay người, dùng hai tay hộ vệ ở mặt mình trước. Ngao ngao quái khiếu xông về Lý Tư Thần. Mấy người bị đập trung khuôn mặt nhưng mà tổn thương không tính là nặng người, cũng đều từ dưới đất bò dậy, đi theo mọi người nhất thời xung phong. Thấy như vậy một màn, từng kiên quyết vừa vội, thần ca, làm sao bây giờ? Bọn họ đều đem mặt giao cho che ở, không có cách nào khác đã a. Lý Tư Thần nhún vai, không thể thích khuôn mặt, vậy thích địa phương khác thôi, người nào quy định ta nhất định phải thích khuôn mặt. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn bóng đá đã bị đá ra ngoài. Lần này, hắn quả nhiên không có đánh lại khuôn mặt. Phanh nhất thanh một hưởng, UU đọc sách bóng đá chính xác mệnh trung sông lên phía trước nhất một cái giáo đội banh đội viên hạ bộ. À, vị này giáo đội banh đội viên nhất thời bưng đang ngã trên mặt đất, thê lương kêu thảm, khuôn mặt đều đau thay đổi hình. Cái này biến cố, để cho giáo đội banh tất cả mọi người sợ ngây người. Đồng thời, cũng cảm thấy cây hoa cúc căng thẳng. Cái này đại tỷ tình huống gì a? Nói xong làm mất mặt cuồng ma đây. Nói xong không làm mất mặt liền không thoải mái vậy. Ngươi nha tại sao có thể trong lúc bất chợt không làm mất mặt sửa đánh điều đây? Đây là vi phạm. Đây là lá mửa. Giáo đội banh các đội viên mặt mũi trắng bệnh, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không biết mình tay nên thả ở nơi nào mới tốt. Che mặt vẫn còn ô đang. Cái này đại tỷ so với sinh tồn vẫn còn hủy diệt, càng thêm đáng giá suy nghĩ a. Chương 178, lấy nhiều khi ít. Thỏa mãn. Giáo đội banh người ngây dại, Lý Tư Thần nhưng không có ngây người, hắn đón phản bắn trở về bóng đá chính là một cước vô ly. Phanh. Lại một cái giáo đội banh trong thằng xui xẻo hai tay bưng hạ bộ, kêu thảm ngã trên mặt đất. Thủ phát. Lần này, thức tỉnh dại ra chung giáo đội banh mọi người, cũng để cho trong lòng của bọn họ sinh ra do dự, rốt cuộc là tiếp tục hướng đây. Vẫn còn xoay người chạy. Rốt cục, có một người gánh không được áp lực, lựa chọn bỏ xuống đội hưu xoay người chạy trốn. Hắn một bên chạy, còn vừa vì mình biện hộ, không phải là ta không giảng nghĩa khí, thật sự là tiểu tử này quá độc ác, mỗi một cước đều có thể đủ trúng mục tiêu không nói, còn tất cả đều chạy khuôn mặt cùng đang đi. Bảo vệ khuôn mặt vẫn còn bảo vệ đang, cái này căn bản là không có biện pháp tuyển trạch ta. La đội, ngươi cũng đừng trách ta, thật sự là tình thế bắt buộc, về sau ta trở lại hướng ngươi chịu nhận lỗi. Có người đi đầu, liền có nhiều người hơn tuyển trạch xoay người chạy trốn.